Con tiện thỏ này phải chết. Chương 261 tới chương 294. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần thỏ đáp, đợi lát nữa đói chết ngươi, ngươi càng dục, ta đây càng chậm. Nữ tử im lặng một lúc lâu, rồi nói, cho ngươi một canh giờ sau không thấy được bữa sáng, thì ngươi chính là bữa sáng. Nữ tử nói xong, giọng nói lập tức biến mất. Cùng lúc đó, cái cảm giác kỳ lạ quanh quẩn trong đầu cũng biến mất. Tần thỏ biết, nữ tử thật sự đã rút suy nghĩ ra khỏi đầu hắn, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, rốt cuộc Tần thỏ cũng hiểu được một đạo lý, nơi này không phải trái đất, nơi này là kẻ có bản lĩnh thông thiên, không phải là chút khoa học kỹ thuật trên trái đất có thể bằng được. Trước đây, hắn vẫn xem thường đám thần tiên đó quá. Sau này cần phải cẩn thận hơn mới được. Song song đó, Tần thỏ cũng càng khát vọng thực lực nhiều hơn. Không có sức mạnh, thì còn phải làm bữa sáng cho người khác. Nếu như hắn có thực lực thì đã có thể mạnh mẽ lấy hơi rống lại, kìa tiểu yêu tinh nhà ngươi, lăn lại đây làm bữa sáng cho thỏ gia mau. Thỏ gia ta muốn ăn một dàn các món ăn sáng. Trong lòng Tần thỏ có kêu gào như nào thì trên mặt cũng vẫn bình tĩnh như thường. Hằng Nga thấy Tần thỏ ngẩn người, nghĩ rằng Tần thỏ đang sắp xếp lời nói, mở to mắt đợi thêm một lát, phát hiện con thỏ này vẫn không nói gì, vì thế nói, Ngọc Nhi, em nghĩ cái gì thế? Có nói nữa không? Tần thỏ giật mình tỉnh lại, cười nói. Đương nhiên nói. Vậy ngày hôm qua, rốt cuộc Ngự Hoa Viên đã xảy ra chuyện gì? Hằng Nga tò mò hỏi. Tần thỏ nói, ngày hôm qua à, ngày hôm qua Ngọc Đế đến Ngự Hoa Viên. Sau đó thì sao? Hằng Nga hỏi. Tần thỏ nói, sau đó. Sau đó vừa hay trong Ngự Hoa Viên bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân có vẻ ngoài không đẹp bằng nàng. Nhưng mà, khí chất thì cũng không bằng nàng. Có điều, trong sọt củ cải thì chọn củ to đúng không? Lúc ấy cũng không biết Ngọc Đế nghĩ gì, có thể là con rùa nhìn trúng đậu xanh đi. Hắn cưỡi chiếc siêu xe long mã của mình chạy đến tán gái, nói gì mà, ta chở nàng đi lên núi hóng gió gì đó. Kết quả, Vương Mẫu nương nương đến. Hằng Nga nghe vậy, bụng cái miệng nhỏ nhắn lại, căng thẳng nói, đây chẳng phải là sắp xong đời à? Tần thỏ nói, đâu chỉ sắp xong. Quả thật là xong con mẹ nó đời rồi. Xe cũng bị tịch thu, còn bị Vương Mẫu nương nương gọi lên đỉnh núi. Vương Mẫu nương nương nói ngươi muốn hóng gió đúng không? Đến đây đi, lên đỉnh núi hóng cho đủ. Sau đó thì sao? Hằng Nga hỏi. Tần thỏ nói, sau đó Vương Mẫu nương nương ở đó nhìn Ngọc Đế bị gió thổi hai canh giờ. Hằng Nga nhếch miệng nở nụ cười nói, thiệt hay giả? Sao ta cứ cảm thấy cái này không giống như là Ngọc Đế và Vương Mẫu nhỉ? Tần thỏ thầm nghĩ, lì giống mới lạ, nhưng mà Ngọc Đế cũng không cho ta nói thật, vậy nên thỏ gia ta chỉ có thể nói bừa. Tần thỏ tiếp tục nói, sau đó, Vương Mẫu bỏ đi, Ngọc Đế đi xuống. Có điều, tâm trạng Ngọc Đế có vẻ như không được tốt cho lắm. Hằng Nga cười nói, đổi thành em, tâm trạng em cũng sẽ không được tốt thôi. Tần thỏ nói, ta lại không cho nàng cơ hội trừng phạt ta. Ngoài nàng ra, những nữ tử khác, ta còn chẳng thèm liếc nhìn một cái. Chỉ em là nói nhiều, nói trọng điểm. Hằng Nga trợn mắt liếc nhìn Tần thỏ một cái. Tần thỏ tiếp tục nói, quần áo Ngọc Đế hơi hơi lộn xộn, trên đầu gối dính rất nhiều thứ gì đó. Ta thấy có lẽ là cãi nhau với Vương Mẫu nương nương, sau đó bị Vương Mẫu nương nương dùng gia pháp trừng phạt một trận. Ví dụ như quỳ sầu riêng, quỳ bộ tản nhiệt, quỳ bàn phím, quỳ mảnh thủy tinh gì đó. Đương nhiên, người ta là thần tiên, thứ quỳ chắc chắn cũng cao cấp hơn. Bất kể thế nào thì tâm trạng của Ngọc Đế cũng rất tệ, bên cạnh chẳng có một cung nữ nào. Hay, lại nói, hình như ta chưa từng thấy bên cạnh hắn có tiên nữ khác nhỉ, nàng nói xem, có phải Ngọc Đế sợ vợ không? À, được rồi, lạc đề. Tóm lại, tâm trạng Ngọc Đế rất tệ, vì thế để thoải mái hơn một chút, nên hắn nhìn đến cái gì là đánh cái đó. Hai, Ngự Hoa Viên đều bị tanh bành. Sớm biết những cây cỏ hoa lá trong Ngự Hoa Viên sẽ bị hắn tàn phá như thế, ta đã đào hết về rồi. Đáng tiếc. Lần đầu tiên, Hằng Nga cảm thấy Tần Thọ nói rất có đạo lý. Sau đó thì sao? Hằng Nga tiếp tục hỏi. Tần Thọ nói tiếp, sau đó. Sau đó ta và thổ địa, thiên thần đều chạy đi, nên không biết phần sau. Chẳng qua, thiên đình vẫn còn, không bị hắn đập sụp, có vẻ là hết tức rồi. Hằng Nga nhếch miệng nở nụ cười nói, tuy không tin lắm, nhưng rất thú vị. Được rồi, thời gian cũng đến rồi, ta phải đến Ngọc Anh đường điểm danh đây. Em cũng phải đi Ngự Hoa Viên xem tình hình thế nào đúng không? Buổi tối trở về, kể với ta tình hình bên đó nhé. Tần Thọ nói, nàng sẽ nói với tỷ muội những chuyện đó đúng không? Hằng Nga trả lời, đương nhiên rồi, chúng ta không thể ăn đồ của người khác mà không làm gì được. Tần Thọ nheo mắt lại, hình như hắn nhìn thấy một con đường làm giàu đi theo Hằng Nga đến Nam Thiên Môn, Tần Thọ chạy thẳng đến Ngự Hoa Viên. Chỉ là Tần Thọ vừa đi vừa nghe thấy rất nhiều người đang xì xào bàn tán. Nghe nói cái gì cơ? Có một con yêu quái đã lẻn vào Ngự Hoa Viên. Nghe nói tiếng động ngày hôm qua to như vậy là do Ngọc Hoàng đích thân ra tay. Nghe đâu, con yêu quái đó đã bị chặt đầu rồi. Ngọc Hoàng ra tay thì chắc chắn là chặt đầu. Ngươi nghĩ đây là loại yêu quái gì mà lại chiến đấu với Ngọc Hoàng cả đêm mới bị chặt đầu? Ta không biết, nhưng ta nghe có người nói vậy, có Đại La Kim Tiên nhìn thấy trong lúc hỗn độn có bạch cốt hoành hành khắp bầu trời, suýt chút nữa đã đập vỡ xe ngũ long của Ngọc Hoàng ngồi. Thật hay giả vậy? Không thể nào, đó là xe Hoàng Vương do một số vị thánh nhân tạo ra cho Ngọc Hoàng, đại diện cho ý nguyện của rất nhiều vị thánh khắp thiên địa. Như vậy mà suýt chút nữa bị đập vỡ, con yêu quái đó cũng quá đáng sợ rồi, cũng may là nó đã bị trấn áp, nếu không để nó chạy ra ngoài, Thành Thiên Dung đã bị san bằng rồi. Thật quá đáng sợ. Tần Thọ nghe thấy những lời đồn đại này trong lòng có hàng trăm mối nghi ngờ, trấn áp. Bị giết rồi. Vậy, nữ nhân gọi hắn đi ăn cơm là ai vậy? Lẽ nào không phải nữ nhân cầm kiếm giao đấu với Ngọc Hoàng hôm qua? Hay là có ai đó khác? Tần Thọ không tài nào hiểu được. Đến cửa Ngự Hoa Viên, Tần Thọ liền nhìn thấy Nhiễu Đằng và Bạch Văn mỗi người một bên đang canh giữ ở cửa, tuy tỷ lệ không nhất quán và cao thấp cũng khác nhau, nhưng cũng có thể nhìn ra ý thế quân lực của Ngự Hoa Viên. Bên cạnh Nhiễu Đằng có một nữ tử mặc quan phục đi đôi ủng dài đang đứng, trong tay nữ tử này cầm hai sợi dây thừng màu vàng, lắc lư không ngừng. Tần Thọ nhìn thấy trong lòng rung lên liền ho khan một tiếng vực dậy sự tự tin nói, "Ôi, chân tỷ, sợi dây trong tay ngươi sao lại đứt rồi?" "Ta nhớ ra rồi, Bạch Văn, là ngươi cắn đúng không?" Bạch Văn nghe xong ngay lập tức bối rối, hắn đã cắn sao? Hắn có cái miệng răng này, hôm qua chẳng phải đã bị trừng phạt thê thảm sao? Không đợi Bạch Văn nói, Nhiễu Đằng đáp, "Ừ, là Bạch Văn cắn." Bạch Văn bỗng nhiên khuôn mặt cay đắng nhìn chằm chằm Nhiễu Đằng, tên này quả nhiên bán đứng đồng đội không chớp mắt, đây là sợ con thỏ sẽ nói ra là hắn cắn nên mới vội vàng đổ lỗi đúng không? "Bạch Văn, là ngươi cắn sao?" Bạch Anh hỏi. Bạch Văn nhìn con thỏ lấy ra một viên mật ong sáng chói trên tay sau đó bỏ vào miệng ăn. Bạch Văn sờ mông theo phản ứng bản năng, nói, "Ừ, là ta cắn đó." Bạch Anh đưa sợi dây qua rồi nói, "Cắn thêm cái nữa đi, cắn đứt ta sẽ mời ngươi món ngon. Cắn không đứt ta sẽ treo cổ ngươi ba ngày." Bạch Văn nghe xong liền chết lặng, cay đắng nhìn con thỏ, kết quả là phát hiện con thỏ đã biến mất. "Con thỏ đâu?" Bạch Văn hỏi theo bản năng. Nhiễu Đằng liếc nhìn đùi của chân tỷ Bạch Văn, nhau mắt lại thì nhìn thấy con thỏ đang ôm đùi của Bạch Anh, khóc lớn, "Chân tỷ, hôm qua tỷ đã đi đâu tỷ có biết? Hôm qua sau lúc tỷ đi, gió mây biến đổi thất thường, thiên địa biến sắc, bầu trời sụp đổ không?" "Đừng nói nữa, hôm qua xảy ra chuyện gì ta cũng không biết." Thật kinh khủng. Bạch Anh quả nhiên đã thay đổi chủ đề. Tần Thọ nói, "Không phải sao, nếu không phải trong giây phút sinh tử Bạch Văn bùng nổ hết sức mạnh làm đứt dây thừng, thì hôm nay tỷ không phải nói về treo cổ ai mà là nói về đi đốt nhang cho ai rồi." Bạch Anh nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Nếu như Bạch Văn và Nhiễu Đằng thực sự đã chết, thì nàng thực sự đáng trách, hôm nay nàng sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Tần Thọ nhìn Bạch Văn và Nhiễu Đằng bản thân đều là người lõi đời, ngay lập tức hiểu ý của Tần Thọ, cùng nhau tiến lên phía trước gào khóc, vừa tiến vừa nói, "Chân tỷ, hôm qua quá nguy hiểm, chúng tôi thật sự đã thoát ra từ trong cõi chết." Nhìn thấy hai tên này cũng đang ôm chân, Bạch Anh nhướng mày, mỗi người một chân, đạp hai người này ngã ra đất nói, "Chú ý hình tượng." Bạch Văn và Nhiễu Đằng nhìn con thỏ vẫn đang bám trên chân Bạch Anh, rồi lại nhìn dấu chân in trên ngực bọn họ, than thở, đều do cha mẹ sinh ra, sao lại chịu đối xử bất công quá lớn. Mặt Bạch Anh đỏ bừng lên, lén kéo con thỏ ra, nhưng kết quả không kéo ra được, nàng có thể làm gì? "Thỏ, ngươi xuống trước đi, hôm nay ta tìm ngươi có chuyện muốn nói." Bạch Anh ho khan một tiếng. Tần Thọ quả nhiên buông tay ra, hỏi, "Có chuyện gì?" Bạch Anh đáp, "Ngươi đi cùng với ta, chúng ta đi xem cổng Ngự Hoa Viên, bất cứ ai cũng không được vào." Bạch Văn và Nhiễu Đằng ngay lập tức đứng dậy, canh giữ hai bên cửa, gật đầu nói, "Yên tâm đi, có bọn ta ở đây giám sát mọi người, một con muỗi cũng không thể bay vào, người ở đây thì cửa cũng đóng." Tần Thọ đi theo Bạch Anh một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bấm ngón tay tính thời gian, rồi kêu lớn lên, "Chúng ta sắp xảy ra chuyện rồi." Nói xong, Tần Thọ xoay người bỏ chạy. Bạch Anh vung tay ra nhưng không túm được con thỏ, chỉ nhìn thấy con thỏ chốc lát đã lao vào cổng Ngự Hoa Viên rồi biến mất không thấy đâu. Nhưng Bạch Văn và Nhiễu Đằng, những người cho rằng một con muỗi cũng không thể bay vào vẫn chưa hoàn hồn lại, hai bọn họ nhìn Bạch Anh rồi lại nhìn nhau, rồi nhìn con thỏ biến mất bên trong cánh cửa, bối rối nói, "Con thỏ đã vào trong chứ không phải con muỗi." Bạch Anh đột nhiên tức giận đến mức muốn giết hai tên ngốc này, lo lắng nói, "Các ngươi bên trong có bao nhiêu là nguy hiểm các ngươi không biết sao? Sao có thể cho hắn vào? Bỏ đi, sau này ta sẽ tìm các ngươi tính sổ, ta sẽ đến giám sát đi báo chuyện này, hy vọng vẫn đủ thời gian để cứu mạng con thỏ chết tiệt đó." Nói xong, Bạch Anh liền xoay người bay đi với đôi chân dài miên man. Ồ biết rồi, ngươi đi đi. Trong giám sát ti, một giọng nói trang nghiêm vang lên. Đại nhân, con thỏ đó đã vào trong ngự hoa viên, bên trong bây giờ quá nguy hiểm rồi, chúng ta có cần đi không? Bạch Anh lo lắng hỏi. Không cần, ta vốn dĩ muốn gọi hắn qua, cũng là muốn giao ngự hoa viên cho hắn chăm sóc, thông báo cho hắn mà thôi. Đã vào rồi thì cứ để hắn vào đi. Cục trưởng giám sát ti nói. Đại nhân, hắn sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Bạch Anh hỏi. Yêu quái đã bị Ngọc Hoàng chém đầu rồi thì có nguy hiểm gì chứ? Cục trưởng giám sát ti nói. Ngự hoa viên vẫn bị thiết quân lực sao? Bạch Anh hỏi. Cục trưởng giám sát ti gật đầu nói, thiết quân lực vĩnh viễn là thiết quân lực, sau này chỉ có con thỏ đó có thể ra vào, bất cứ ai không được sự cho phép của Ngọc Hoàng thì dù là ai cũng không được cho vào. Đây là mệnh lệnh của Ngọc Hoàng. Bạch Anh vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, vì con thỏ đó có thể ra vào, có nghĩa là hắn vào cũng không chết được, nếu không, sẽ không phải là ra vào mà lại chỉ có vào không có ra. Nhưng Bạch Anh vẫn còn chút không yên tâm, thế là cứ đứng canh chừng ở ngoài đợi con thỏ ra. Chúng ta. Đây là ngự hoa viên của thỏ gia ta sao? Lúc này, Tần Thọ sững sờ nhìn về phía phế tích rộng lớn trước mặt. Vốn dĩ là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, mênh mông bát ngát, vậy mà bây giờ đã trở thành đống hoang tàn, đổ nát. Nó bị tàn phá đến mức không có cách nào có thể hình dung, mô tả nơi này được. Nơi này quả thật giống như địa cầu bị con người đảo lộn, xô lệch, đập nát rồi đè bẹp vứt rác khắp nơi. Nó giống như chiếc giường xi môm khổng lồ sau đó thả một con hắc xi vào đó, đóng cửa lại và đó là cảnh tượng sau một tháng. Thật kinh khủng. Tần Thọ tìm được một nhánh cỏ từ trong hố đất, thở dài, thật đáng tiếc. Ồ, những con người này, ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi, ngay cả rễ chân lông cũng không để lại cho thỏ gia ta. Kẹt. Lúc này, Tần Thọ nghe thấy ở phía sau truyền đến một âm thanh nhẹ. Tần Thọ vô thức quay đầu lại, nhìn thấy sau cổng còn có một thứ gì đó đang đứng ngay người. Đó là một cái cây cao 2 mét, rễ cây không đâm sâu vào đất, thay vào đó dùng cành cây để chống đỡ phần lớn rễ cất, giống như nữ nhân đang vén váy, dựa vào hai bộ rễ cây dày nhất để chống đỡ nó dựa vào tường đứng lên. Còn những chiếc lá? Không có gì cả. Trên thân cây có một đôi mắt to trông rất hoảng hốt. Này, sư huynh, người cũng là cây trong ngự hoa viên sao? Tần Thọ hỏi. Cây nhỏ chớp chớp mắt giống như đang nói, phải. Tần Thọ nói, đừng sợ, đừng sợ, nhìn bộ dạng đang rung lên của ngươi. Sợ đúng không? Cây nhỏ tiếp tục chớp mắt. Tần Thọ tiến lại gần, nhảy dựng lên vỗ về cây nhỏ, đừng sợ, con yêu quái to lớn kia không chết thì cũng biến mất rồi, nơi này giờ là của chúng ta. Cây nhỏ chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm. Tần Thọ tiếp tục nói, đúng vậy, có gì phải sợ chứ? Dù sao thỏ gia ta cũng không phải người tốt. Cây nhỏ vừa nghe thấy, cơ thể nó liền rung lên. Bụt. Tần Thọ còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy một cành cây đâm qua, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy mông đau nhói, sau đó liền cảm thấy giống như cưỡi mây đạp gió, hắn bị bắt đi. Tần Thọ nhìn lại, thấy cây nhỏ đang vén váy chạy về hướng khác, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hoảng sợ của nó, thực sự là đang sợ hãi. Nhưng Tần Thọ tính toán thời gian, hắn cũng không có thời gian để chăm sóc cho cây nhỏ, mà là nhìn về phía xa xăm. Điều khiến Tần Thọ kinh ngạc là ngọn núi trong bụi lại từ dưới đất mọc lên, cao ngất ngưỡng sừng sững ở phía xa. Sức mạnh của cái cây nhỏ cũng rất lớn, với sức kéo này đã trực tiếp ném hắn từ cửa lên đỉnh núi. Tần Thọ bay lên mây ở chọc trời, bay thẳng lên núi. Khi lên núi, Tần Thọ phát hiện trên đỉnh núi có một cung điện. Toàn thân là màu trắng, tiến lại gần nhìn kỹ nhìn phát hiện cung điện này thực sự được làm bằng xương. Sau khi chạm vào, Tần Thọ không khỏi giật mình. Con thỏ, bữa sáng. Giọng nói của nữ tử từ cung điện vọng ra. Tần Thọ nghe vậy liền vội vàng chạy vào trong, thấy ngay giữa cung điện có một chiếc giường lớn bằng xương, trên giường có một nữ nhân đang nằm ở đó, trong tay đang chơi đùa với một cái sừng không biết của động vật gì. Tần Thọ tiến lại nhìn kỹ trong lòng rung lên, cái sừng hắn đã thấy. Đó là chiếc sừng của long mã trên xe ngũ long của Ngọc Hoàng. Tần Thọ nghĩ đến những lời đồn đại bên ngoài, nữ nhân này suýt chút nữa phá vỡ xe ngũ long của Ngọc Hoàng, lẽ nào là sự thật sao? Con thỏ kia, người vẫn chưa trả lời ta. Nữ nhân đứng dậy, ánh mắt sắc như dao. Tần Thọ chua xót nhìn lại ngự hoa viên là một đống đổ nát, nói, đại tỷ, ngươi còn nói chuyện ăn uống, ngươi đã phá bỏ nhà ăn của ngươi rồi, ta lấy gì để nấu cơm? Nữ tử nhướng mày, nói, ngươi gọi ta là gì? Tần Thọ ngẩn ra, hỏi ngược lại, ta nên gọi ngươi là gì? Mỹ nữ. Nữ tử ngồi dậy, ánh mắt có chút không tốt. Tần Thọ nói, tiểu tỷ tỷ. Trên nay nữ tử xuất hiện thêm một cây đao. Tần Thọ nghẹn ngào nói, vậy ta nên gọi ngươi là gì đây? Ngươi cũng không tự giới thiệu chút đi. Nữ tử nghĩ một hồi, thu cây đao lại, tiểu tỷ tỷ cũng không tồi. Tần Thọ ngạc nhiên, sau đó nhìn nữ tử với vẻ đầy cổ quái. Nữ tử hỏi, có vấn đề gì sao? Tần Thọ hèn hạ hỏi, có phải tuổi hơi lớn rồi không? Bốp. Một cái tát. Một con thỏ bay ra khỏi đại điện, lộn nhào mấy vòng trên không trung, rầm một cái rơi xuống tảng đá ngoài cửa. Tảng đá rắc một tiếng, vỡ nát tan tành. Quả nhiên, nữ nhân đều là sinh vật giả dối. Bất kể là nữ nhân bao nhiêu tuổi, đều không thể nói tuổi tác với bọn họ. Cho dù bọn họ đã rất già đi chăng nữa. Tần Thọ xoa xoa mặt, lầm bầm. Ngay sau đó, bột một tiếng, một con không biết là hươu nai gì bị ném ra trước mặt Tần Thọ. Nữ tử nói, hôm nay nấu con này. Từ nay về sau, đồ ăn ta sẽ chuẩn bị, có điều ngươi phải tìm một cái nồi tốt để nấu. Tần Thọ khổ sở nói, tiểu tỷ tỷ à, nồi tốt mà tỷ nói phải tốt đến đâu? Nồi quá tốt thì tỷ cảm thấy ta có thể tìm được sao? Tìm nồi loại tốt nhất, nếu không, không nấu chín được đồ ăn của ta. Thiên đình lớn như vậy, kiểu gì cũng có một cái nồi tốt. Ngươi cứ tìm đi, trời có sập xuống cũng có ta chống đỡ. Nữ tử nói đầy bá đạo. Tần Thọ vừa nghe đã mừng rỡ trong lòng, có điều vẫn còn lo lắng, nếu Ngọc Đế trách tội xuống thì phải làm sao? Nữ tử bĩu môi, vậy ta đến Lăng Tiêu Bảo Điện ngồi chút vậy. Tần Thọ run hết cả người, trong lòng thầm nói nữ nhân này có ý gì? Cướp đồ đạc thì cũng thôi đi, lại còn muốn đánh đến tận Lăng Tiêu Bảo Điện. Hoặc có thể là nữ nhân này sẽ đến chào hỏi một câu, mạo xưng là nữ nhân của Ngọc Đế, sau đó mượn tay Vương Mẫu để diệt Ngọc Đế. Bất kể là như thế nào, Tần Thọ chỉ biết nữ nhân này quá mạnh, không thể trêu vào được. Có điều nghĩ lại thì có một chỗ dựa mạnh như vậy, hắn còn sợ cái mông gì? Sau này hắn phải ngang tàng mà đi. Ngang tàng đi cũng chưa đủ, hắn phải ngang tàng, phải nhảy tung lên mà đi. Thấy ai không vừa mắt, đánh kẻ đó. Tần Thọ tưởng tượng trong lòng, đồng thời biến ra nước từ không trung, xử lý thịt hâu xong mới phát hiện đây không phải là hâu, là một con nai sừng tấm. Cũng chính là sinh vật mà ngày xưa Khương Tử Nha cưỡi. Là giống quý hiếm tuyệt đối. Nhìn đến con nai sừng tấm, Tần Thọ bỗng hiểu được ý của nữ tử kia rồi. Những thứ sau này nàng muốn ăn, sợ là không có thứ gì đơn giản như vậy nữa. Khó trách phải cần một cái nồi tốt. Có thực lực đúng là tốt thật, muốn làm gì thì làm. Tần Thọ không nhịn được mà cảm thán. Người muốn có được thực lực không? Đúng lúc này, giọng nói của nữ tử vang lên. Hai cái tai lớn của Tần Thọ lập tức dựng thẳng, kích động nói, muốn, nằm mơ cũng muốn. Tỷ dạy ta. Nữ tử thản nhiên nói, ta chỉ hỏi thế thôi. Tần Thọ vừa làm chuyện của mình vừa gật gù cái đầu nói, tiểu tỷ tỷ, tỷ lợi hại như vậy, không thể dạy ta chút thần thông gì đó à tỷ xem, tốt xấu gì ta cũng nấu cơm cho tỷ, là bảo mẫu duy nhất kim nhân viên bảo vệ, thế mà chẳng có bản lĩnh gì, nói ra mất mặt đến thế nào chứ. Ta mất mặt cũng không có gì, dù sao ta cũng chỉ là một con thỏ. Nhưng để tỷ mất mặt thì có hơi không tốt rồi. Nữ tử nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên, nói, không sao. Ngươi chết rồi thì ta đổi một đầu bếp khác là được. Tần Thọ, sau khi ăn xong, nữ tử vung tay lên, đuổi thỏ ra khỏi cung điện. Đại môn đóng lại, không còn động tĩnh gì nữa. Tần Thọ ngồi ngoài đại môn, kêu lên, đại tỷ, thế này có phải ý là không còn việc gì cho ta nữa đúng không? Nếu không có việc gì thì ta đi đây nhé. Sau đó trong đại điện cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Thọ chép miệng, không để ý nữa, đứng dậy định rời đi. Kết quả vừa quay đầu nhìn lại theo bản năng, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trên đại môn đại điện lại có thêm một hàng chữ, giống như là một câu khẩu quyết, nhưng không hoàn chỉnh. Điều quan trọng là dạng văn tự này hắn chưa từng thấy, cũng không biết. Có điều chỉ nhìn thoáng một cái, trong đầu Tần Thọ giống như có một giọng nói cực lớn bắt đầu đọc kinh văn, âm thanh rung trời khiến đầu Tần Thọ kêu lên ong ong. Trong mơ hồ hình như đã hiểu ra điều gì đó, ngộ ra được gì đó, nhưng cẩn thận nghiên cứu thì lại giống như chẳng hiểu gì hết vậy. Tần Thọ lại nhìn cánh cửa, bên trên trống trơn. Nếu không phải khi nãy trong đầu vang lên từng tiếng kinh văn, não vẫn còn đang chấn động thì hắn thậm chí sẽ cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Đây là cái gì? Lẽ nào là nữ tử đang chỉ điểm cho ta tu hành? Hay chỉ là trùng hợp nhìn thấy một số thứ thôi? Trong lòng Tần Thọ không chắc, cũng không dám hỏi nữ tử. Nhỡ đâu không phải là nữ tử dạy gì cho hắn mà chỉ là cơ duyên xảo hợp nhìn thấy một vài thứ, sau khi nữ tử biết được, xóa sạch cơ duyên này của hắn thì chẳng phải hắn sẽ rất thiệt thòi sao? Nếu là nữ tử đang dạy cho hắn điều gì đó, thì hắn im lặng học là được rồi. Vì thế, Tần Thọ cũng không nghĩ nhiều nữa, lắc đầu quay người đi xuống núi. Trên đường đi hắn vẫn luôn suy nghĩ về ý tứ của đoạn khẩu quyết và kinh văn đã vang lên trong đầu khi nãy, kết quả vừa nghĩ, nguyên khí trong cơ thể hắn lại bắt đầu bùng lên, chạy khắp tứ chi. Toàn thân cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như một khắc sau đây thôi sẽ bùng nổ vậy. Tần Thọ sợ đến mức vội vã ngừng lại, không dám nghĩ lung tung, niệm lung tung nữa. Trong lòng Tần Thọ còn sợ hãi mà nói thầm, để quả nhiên, câu kinh văn này chỉ là một phần của một bộ công pháp nào đó, căn bản không phải toàn bộ. Nếu tùy tiện tu luyện, e là sẽ chết rất thê thảm. Nghĩ tới đây, Tần Thọ lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Trên đường ra khỏi Ngự Hoa Viên, Tần Thọ không hề nhìn thấy cây đổ anh kia. Sau khi ra khỏi Ngự Hoa Viên, Tần Thọ liền nhìn Bạch Văn và Nhiễu Đằng một trái một phải đứng canh gác hai bên đại điện, trước mặt, chân tỷ Bạch Anh đang ngồi ngắm nghía dây thừng màu vàng trong tay. Thấy Thọ đi ra, Bạch Anh thở phào một hơi, sau đó liền quay người định đi. Tần Thọ vừa thấy đã vội kêu lên, chân tỷ, chờ chút đã. Bạch Anh hỏi, làm gì thế? Tần Thọ cười hi hi nói, chân tỷ, chuyện là. Tỷ có biết ở đâu có nồi tốt không? Nồi tốt? Bạch Anh ngạc nhiên. Bạch Văn và Nhiễu Đằng vừa nghe cũng sửng sốt, hỏi theo bản năng, Thọ, ngươi cần nồi làm gì? Tần Thọ nói rất hùng hồn, đương nhiên là nấu cơm rồi. Bạch Anh nói, chắc ở chỗ trù thần có đấy. Tần Thọ lắc đầu, không có đâu. Chỗ sư phụ ta, ta sớm đã xem qua rồi, hắn rất ít khi dùng nồi. Nhưng ta thì không được, ta không thể đạt tới cảnh giới thủy hỏa vạn vật, tùy theo ý mình như hắn được. Cho nên vẫn phải tìm một cái nồi thật tốt. Bạch Anh lắc đầu nói, thế thì ta không biết rồi, lúc nào về hỏi giúp ngươi vậy? Nếu có tin tức ta sẽ nói với ngươi sau. Cảm ơn chân tỷ. Tần Thọ cảm tạ. Bạch Anh gật đầu rồi đi khỏi. Khi Bạch Anh đi rồi, Nhiễu Đằng chép miệng nói, nấu cơm thôi mà, sao cứ phải dùng nồi tốt như vậy làm gì? Bạch Văn nói theo, phải đó. Tần Thọ nói, có một số nguyên liệu nấu ăn, nồi bình thường không nấu chín được. Bạch Văn cười ha ha, sao có thể như vậy được? Máu thịt sau khi đã tinh luyện, dùng nồi bình thường là được rồi. Ngươi là nấu cơm mà, đâu phải luyện đan. Lời này vừa nói ra, lông mày Tần Thọ liền nhướng lên, ánh mắt tỏa sáng, một phát nhảy lên người Bạch Văn mà túm cổ áo hắn, kêu lên, Bạch Văn, ngươi vừa nói gì? Bạch Văn hoảng sợ, lắp bắp, ta. Nói gì á, Tần Thọ, không, ý ta là ngươi vừa mới nói cái gì? Bạch Văn, ta nói máu thịt sau khi tinh luyện, dùng nồi bình thường là đủ rồi. Tần Thọ lắc đầu, không phải, câu sau cơ. Bạch Văn nói, ngươi là nấu cơm mà, đâu phải luyện đan. Đúng, chính là câu này. Ha ha. Bạch Văn, ngươi thật đúng là thiên tài mà. Ha ha. Tần Thọ vui vẻ nhảy xuống đất, phất cái tay dài một cái, vẫy vẫy tay, không quay đầu lại mà nói, Thọ gia ta còn có việc, đi trước đây. À ha ha ha. Trong khi đang cười ầm ĩ, con thỏ này đã chạy xa rồi. Bạch Văn hâm mộ nói, thật ngưỡng mộ mà, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không bị trói buộc gì. Nhiễu Đằng nói, phải đó. Đến thì muộn, đi thì sớm. Ấy, hắn lại quay lại kìa. Wa ha ha. Thật ngại quá, chạy nhầm hướng rồi. Thỏ chạy qua trước mặt hai người như một cơn gió. Nhiễu Đằng kiễng chân nhìn theo bóng dáng thỏ đi xa, sau đó liền thấy thỏ rẽ vào một con đường nhỏ, nhíu mày nói, đó là đường đến đâu suốt cung đúng không? Bạch Văn vừa nghe, cả người đã rung lên, ta không quen biết con thỏ đó. Nhiễu Đằng cũng nói theo, ta cũng không quen, chúng ta không biết gì hết. Đâu suốt cung chính là đạo tổ, cung điện của một trong số tam lão tam thanh, chủ yếu dùng để luyện đan. Lúc này, bên ngoài đâu suốt cung, hai đồng tử đang ngồi trên cầu thang ngáp ngủ. Kim Giác, chán quá đi. Đồng tử mặc y phục màu bạc lầm bầm. Ừ, đại lão gia đã rất nhiều năm không về rồi, chúng ta lại không thể rời khỏi đâu suốt cung. Hai. Đồng tử Kim Giác mặc y phục màu vàng kim nói. Hay là chúng ta đi chăn trâu đi? Đồng tử Ngân Giác nói. Kim Giác lắc đầu, thôi đi, đại tướng quân Kim Hủy căn bản không muốn để ý đến chúng ta, cả ngày ngủ trong chuồng trâu. Ta và ngươi vẫn là đừng đi quấy rầy nữa. Ngân Giác thở dài, cái này cũng không được, kia cũng không có gì làm, chán quá đi mất. Trị an của thiên đình tốt quá, nếu là ở hạ giới thì ít nhất cũng có thể có một tên trộm vặt tới đây để chúng ta chơi đúng không? Kim Giác gật đầu nói, phải đó, đáng tiếc thật. À, hình như ta vừa thấy một con thỏ vụt qua trước mắt. Ngươi thấy không? Ngân Giác cười, đừng đùa, đầu suốt cùng chúng ta lấy đâu ra thỏ. Kim Giác nói, nhưng mà hình như ta thấy thỏ thật đó. Không thể nào. Ngân Giác nói chắc như đinh đóng cột, chỗ chúng ta là đàn tràng của đại lão gia không ở đây, ai lại rỗi hơi chạy tới chứ? Càng miễn bàn là một con thỏ. Cũng phải, ta chợp mắt chút, người trông coi chút nhé. Kim Giác nói xong liền nằm xuống ngủ. Ngân Giác biểu môi, chỗ này có gì đáng để trông coi? Lẽ nào thật sự có người dám tới đâu suốt cung ăn trộm sao? Ngân Giác căn bản không coi ra gì, nằm xuống một cái rồi cũng ngủ luôn. Sau khi hai người đã ngủ, một con thỏ rón ra rón rén bò từ cửa sổ đâu xuất cung tới, liếc nhìn hai đồng tử ở cửa một cái, khẽ mỉm cười. Sau đó liền đi vào trong đâu xuất cung. Đâu xuất cung có ba tầng cung điện, hai tòa thiên điện, tòa ngay trước mặt là để tiếp khách, tòa ở giữa là nơi chủ nhân sống, tòa ở sau mới là phòng luyện đan. Thiên điện hai bên trái là nơi ở hàng ngày của đồng tử, bên phải là một cái chuồng trâu cỡ lớn, bên trong có một con trâu xanh đang nằm, đầu quay vào bên trong, mông chổng ra bên ngoài, tiếng ngáy vang như sấm, cũng không biết đang mơ giấc mơ đẹp gì mà thỉnh thoảng lại uốn éo cái mông. Bên ngoài chuồng trâu có một tầng cấm chế màu xanh luôn lấp lóe, cũng không biết là dùng để làm gì. Tần Thọ vừa nhìn con trâu xanh thì đã thực sự bị dọa giật mình. Trong Tây Du Ký, sau khi con trâu xanh này hạ phàm đã đánh cho Tôn Ngộ không hết cách, giống như chơi đùa vậy. Con trâu này quá mạnh, Tần Thọ liền theo bản năng mà trốn xa ra một chút. Đi vòng ra phòng luyện đan ở đằng sau, mở đại môn, Tần Thọ nhìn thấy một lò đan bằng đồng đen đặt ở trung tâm trận đồ bát quái giữa phòng luyện đan. Lúc này, lửa lò đã tắt, nhìn có vẻ hơi lạnh lẽo. Tần Thọ cẩn thận quan sát cái lò này. Cả lò đều màu đồng đen, tám phương hướng đối ứng với bát quái trên nền đất, khắc tám chữ lớn, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Sau khi xem xong tất cả, Tần Thọ nở nụ cười, đây là lò bát quái à, nhìn có vẻ cũng chẳng ra sao. Nói xong, Tần Thọ không vội lấy lò bát quái mà nhìn khắp bốn phía. Trên giá để đan dược xung quanh có rất nhiều bình ngọc và hồ lô đan dược lớn nhỏ khác nhau. Tần Thọ vừa thấy, mắt đã phát sáng. Nghĩ tới Tôn Ngộ không đã uống đan dược ở chính chỗ này, sau khi luyện hóa trong lò xong liền trở thành thể hỗn nguyên, từ một con khi ngang ngược trở thành tề thiên đại thánh. Tuy cuối cùng con khỉ này cũng không làm nên trò trống gì, nhưng hiển nhiên đan dược ở đây là thứ tốt. Tần Thọ biết thân thể mình có chút cổ quái, nhìn thì nhảy nhót tung tăng vậy, nhưng trên thực tế, lúc nào phải chổng mông lên trời, bản thân hắn cũng không nắm chắc được. Nếu nói Tần Thọ khát khao gì nhất thì một là khỏe mạnh, hai là thực lực. Thậm chí mục đích muốn có thực lực cũng là để sau khi trở nên mạnh rồi sẽ giải quyết sự kỳ dị trên thân thể mình, sống thật lâu mới có thể vui vẻ được. Giờ có đan dược rồi, Tần Thọ cũng không khách khí, leo lên giá để đan dược, tùy tiện lấy một cái bình sứ đổ vào trong miệng. Kết quả đổ nửa ngày cũng chẳng có gì hết. Hề! Thỏ gia ta không tin. Tần Thọ nói xong thì buông cái bình này xuống, lấy một cái khác, nhưng vẫn trống không. Tần Thọ tiếp tục tìm. Một đường đi tìm, tất cả những vật có thể đựng, bình sứ, lọ xanh, chậu hoa có thể chứa đan dược thì đều bị hắn tìm hết một lượt. Cuối cùng lại toàn là bình rỗng. Quá đáng rồi đấy. Đường đường đâu xuất cung mà một viên đan dược cũng không có. Cái này là đâu xuất cung quái gì chứ? Lẽ nào tìm sai chỗ rồi sao? Tần Thọ thầm nói. Xì. Một tiếng động nhẹ đột nhiên vang lên. Cái tai dài của Tần Thọ run rẩy, quay phát người lại, quát hỏi, ai? Kết quả trong phòng luyện đan vẫn vắng vẻ như cũ, chẳng có ai cả. Tần Thọ nhướng mày, nhảy xuống khỏi giá để đan dược, tìm một vòng trong phòng luyện đan nhưng vẫn không có bất kỳ người nào cả. Lẽ nào là nghe nhầm sao? Tần Thọ lầm bầm, sau đó liền lắc đầu, thôi bỏ đi, không có đan dược thì không có đan dược vậy, cái lò này nhìn có vẻ cũng tạm được, đem về rửa lại là dùng được rồi. Nói xong, Tần Thọ liền đi tới muốn ôm lò luyện đan lên. Kết quả, ngay vào khoảnh khắc Tần Thọ tiến lên, trong lò luyện đan bỗng truyền ra một giọng nói, phì. Con thỏ ranh này, dám cả gan trộm bảo vật của đạo tổ, người chán sống rồi đúng không? Tần Thọ vừa nghe đã sợ giật mình, kêu lên, còn có người nữa sao? Phì. Người mới là người. Từ lò luyện đan truyền ra một giọng nói vô cùng khó chịu. Tần Thọ lớn đến chừng này vẫn chưa từng bị người khác dùng từ ngữ kiểu này để mắng, nghiêng đầu nghĩ ngợi, hỏi, huynh đệ à, ngươi là đang mắng ta hay đang khen ta vậy? Sau đó lại nghe giọng nói trong lò luyện đang vang lên, đương nhiên là mắng ngươi rồi. Con thỏ ngu ngốc. Cái này mà cũng nghe không hiểu sao? Ngươi chẳng qua là thứ đồ chơi do nữ hoa nương nương dùng bùn đất nặng thành thôi, trời sinh yếu ớt, tay không tất sắt, lúc đánh nhau còn chẳng đánh lại nổi một con heo. Lẽ nào mắng ngươi là người không quá đáng bằng mắng ngươi là heo sao? Tần Thọ nghẹn họng. Hắn không thể không thừa nhận, nhìn theo một góc độ nào đó, người này nói rất có lý. Vì vậy, Tần Thọ ngồi trước lò luyện đan, nói vậy thì cũng may thỏ gia ta là một con thỏ, không phải người rồi. Đồ ngốc! Thỏ còn không bằng người, là loại rác rưởi chẳng bao giờ đánh lại được con người. Lò luyện đan mở miệng lại mắng. Tần Thọ vừa nghe, cái tai nhất thời dựng thẳng lên, giơ tay tát mạnh một cái vào lò luyện đan, chỉ nghe con một tiếng, âm thanh vang to, chấn động đến nỗi tai Tần Thọ cũng vang lên ong ong. Tần Thọ giật mình. Nếu khiến hai đồng tử ở bên ngoài tới đây thì hắn muốn lấy lò luyện đan sẽ không dễ như vậy nữa rồi. Tuy có nữ tử kia chống lưng, nhưng đối với chỗ dựa là nữ tử này rốt cuộc có năng lực đến đâu thì trong lòng Tần Thọ hoàn toàn không biết rõ. Ngọc Đế nói với bên ngoài rằng hắn đã giết chết nữ tử rồi, nhưng nữ tử vẫn còn sống sót nhảy nhót đấy thôi. Có điều nói nữ tử này mạnh đến thế thì Tần Thọ cũng không tin. Nếu không sao nàng cứ ở trong ngự hoa viên không ra ngoài, nhìn có vẻ như nàng bị giam lỏng thì đúng hơn. Nhưng, nàng cũng nói có thể đến Lăng Tiêu Bảo Điện làm ầm ĩ một trận. Nghĩ vậy, Tần Thọ vẫn cứ luôn cảm thấy điều này rất cổ quái, bất luận có phân tích thế nào thì cũng không đúng. Nếu nhất định phải có một cách nói thì đó chính là chắc chắn hai người đã đạt thành hiệp nghị nào đó nên mới có thể lừa gạt thiên hạ dễ dàng như vậy. Có điều, chung quy thì nữ tử cũng ở trong ngự hoa viên, Tần Thọ có cáo mượn oai hùng hơn nữa mà hổ không xuất hiện, hắn trộm đồ trong hang sói, bị sói nhắm vào, e rằng cũng chỉ có thể tự đánh thôi. Nhưng đối với lực chiến đấu của bản thân, Tần Thọ chẳng có chút lòng tin nào cả. Cho nên, hắn chọn trộm mà không phải cướp. Nhưng một khi bị phát hiện rồi thì tất nhiên trộm sẽ biến thành cướp. Tần Thọ đoán, quá nữa là cướp không thành. Dù sao thì hai vị đồng tử Kim Giác và Ngân Giác cũng là nhân vật lợi hại trong Tây Du Ký. Sau khi hạ phàm, không tính tới pháp bảo, ít nhất một chiêu Bàn Sơn Quyết cũng có thể đè Tôn Ngộ Không xuống rồi. Huống hồ còn có một con trâu. Tuy tất cả những thứ này đều là ghi chép lại trong Tây Du Ký, nội dung bên trong cũng không chắc đã là thật, nhưng có khi cứ sợ hãi chút cũng là tốt. Tất cả những ý nghĩ này đều xẹt qua trong đầu. Có điều Tần Thọ đợi hồi lâu, phát hiện bên ngoài chẳng có động tĩnh gì cả. Nhìn hai cánh cửa kia, Tần Thọ phỏng đoán hiệu quả cách âm của phòng luyện đan này chắc là cực tốt. Nếu không, bên ngoài không thể nào không có chút phản ứng nào như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Thọ cười tủm tỉm nhìn về phía lò bát quái, nói, tiểu tử, ngươi dám mắng Thỏ gia ta ư, hôm nay Thỏ gia ta sẽ dạy ngươi làm người. Ngươi làm gì vậy hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có làm bậy. Ta là lò luyện đan của lão tổ đó. Ai ia? Ngươi ra tay thật đấy à, bốp bốp bốp. Binh binh binh. Ai ia, con Thỏ chết tiệt này đánh lò rồi này. Không ai quan tâm sao? Lò bát quái kêu gào, có điều kêu rất khỏe, nhưng hình như căn bản không bị đánh đâu. Tần Thọ cưỡi trên lò luyện đan mà đánh một trận. Nhưng bất kể Tần Thọ đánh thế nào thì cũng không thể lưu lại một chút dấu vết gì trên lò đan cả. Con Thỏ kia, ngươi không làm ta bị thương được đâu, ha ha. Thứ ngươi đánh là lò bát quái, cũng không phải ta, ha ha. Lò bát quái đắc ý cười. Sau khi Tần Thọ đánh mấy cái, phát hiện không đúng. Giọng nói này là từ trong lò bát quái vang lên, lẽ nào hắn đánh sai mục tiêu rồi sao? Tần Thọ nói, ngươi không phải là lò bát quái. Ngươi nhìn rồi chẳng phải sẽ biết liền sao? Giọng nói trong lò bát quái vô cùng đắc ý, Tần Thọ mở nắp lò bát quái ra, nhìn vào bên trong, kết quả lại trống rỗng. Tần Thọ đang định xem cho trót thì lò bát quái đột nhiên nhảy lên một cái, Tần Thọ không cầm chắc, một phát ngã lọc vào trong. Nắp lò bát quái bay lên, kèn một tiếng lập tức nhốt Tần Thọ lại. Lò bát quái cười ha ha nói, còn con Thỏ này, mắc bẫy rồi phải không? Dựa vào ngươi mà cũng đòi đấu với ta. Số đan ta từng luyện còn nhiều hơn gạo ngươi ăn nữa đó. Ngươi cứ ở trong này đi. Đợi đến khi đám Kim Giác Ngân Giác tới rồi, bắt ngươi đi hỏi tội. Tần Thọ vừa nghe đã biết bị lừa rồi. Có điều Tần Thọ không hề cuống, ngược lại còn nhẫn nhơ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong lò bát quái cũng không tối mà ngược lại rất sáng sủa. Bên trong lò bát quái chia ra làm 8 phần, 8 phần này chia ra 8 hướng, đối ứng mà in lên 8 chữ của 8 quẻ càn: Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Điều duy nhất khiến Tần Thọ khó chịu là thành bên trong lò bát quái đen xì, dùng tay quệt một cái là trên tay đầy nhỏ đen. Giống như đã luyện quá nhiều đan, để lại nhỏ ở đáy nồi vậy. Khó trách sau khi con khỉ kia đi vào lại bị luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Đây không phải là khói đen, có khi là nhỏ đáy nồi rơi vào trong mắt nên dụi mắt mà ra ấy. Tần Thọ cười xấu xa, có chút ác ý, không hề có cảm giác bị hãm hại, ngược lại còn rất phấn khởi không sợ hãi. Khỉ gì chứ? Ta còn chưa từng luyện con khỉ nào đâu. Lò bát quái nói. Tần Thọ cười, sau này ngươi sẽ có cơ hội. Ừ, nói không chừng ngươi còn có thể chết trong tay hắn đó. Tần Thọ không nói đùa. Trong nguyên tác Tây Du Ký, chuyện đầu tiên sau khi con khỉ đó nhảy ra khỏi lò bát quái chính là đạp đổ lò. Khiến cho một mảnh của lò bát quái rơi xuống trần gian, hình thành nên hỏa diệm sơn, trở thành một trong số 81 kiếp nạn. Ta nhổ vào. Ta chính là lò luyện đan của đạo tổ, chỉ một con khỉ cỏn con cũng muốn làm hại ta sao? Lò bát quái khinh thường nói. Sao? Vẫn không phục cà, sao trong bụng ngươi lại có nhiều nhỏ đen thế? Tần Thọ hỏi. Lò bát quái đang muốn nói gì đó, đột nhiên ngừng lại, cười lạnh. Thỏ à, ngươi đang gài ta nói đấy à, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì đâu. Tần Thọ nói, thôi ngươi dẹp đi, đừng khoác lác nữa. Ngươi còn nói cho ta biết cái gì? Với cái thứ đen thui như cục than bên trong thân thể của ngươi này á, ngươi có thể biết được cái gì? Lại còn lò bát quái của đạo tổ, đừng dát vàng lên mặt mình nữa. Theo ta đoán, ngươi là thứ đạo tổ dùng để đốt than sưởi ấm đúng không? Giờ chia ngươi đen rồi, đạo tổ cũng không dùng nữa đâu nhỉ? Lò bát quái vừa nghe, lập tức phát hỏa, nói năng lung tung. Ta chính là lò bát quái duy nhất giữa thiên địa. Đan dược mà đạo tổ dùng ta để luyện ra nhiều như sao trên trời. Nhỏ đen mà ngươi nhìn thấy không phải là nhỏ bình thường đâu, chính là dược lực còn dư lại sau khi đan dược hình thành đó. À, con thỏ chết tiệt kia, ngươi lại gài ta. Ngươi muốn làm gì? Đừng có liếm, nhột. À ha ha. Đừng. Đừng, ha ha. Đừng liếm nữa, ha ha. Bên trong lò bát quái, Tần Thọ vừa nghe bụi đen là do dược lực dư lại của đan dược biến thành, ánh mắt liền sáng lên, lập tức nhào tới liếm một cái. Quả nhiên, trò đen tan vào miệng liền hóa thành một luồng sinh khí xông vào trong cơ thể. Tế bào trong cơ thể Tần Thọ vui mừng giống như đến Tết Nguyên Đán, hắn vừa mở miệng là kích động điên cuồng hấp thụ. Ha ha. Đúng là thứ đồ tốt. Tần Thọ quá đổi vui mừng, càng liếm càng nhanh. Con thỏ đần độn kia, ngươi làm như vậy là muốn chết phải không? Lò bát quái vội vàng kêu lên. Sau khi Tần Thọ liếm chỉ cảm thấy nguyên khí quay cuồng trong bụng, vô cùng sảng khoái, cười nói, ta chỉ liếm trò ở lò luyện đan, nhìn cái bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa. Gọi đi. Vậy nếu như các ngươi không trả lời thì sao đây, tính thế nào? Một Tần Thọ hỏi. Kim Giác cười lớn, nếu bọn ta mà không trả lời, ngươi nói như thế nào thì bọn ta sẽ làm y như vậy. Tần Thọ gật gật đầu, cười nói, nếu đã như vậy, ngươi nghe cho rõ đây. Nói xong, Tần Thọ lắc người biến hình, biến thành một con chó mực lớn. Sau đó đứng người dậy, hai chân tách ra, thi triển cự linh thần thông, trong chốc lát thân hình đã cao đến khoảng 2 mét, một chiếc gậy dưới đáy quần đung đưa, rung rinh trong gió. Kim Giác Ngân Giác thấy con thỏ trước mặt đã biến thành chó, sau đó lại trở thành bộ dạng này, lông mày không nhịn được nhíu lại, bọn họ thật sự nghĩ không thông, con thỏ là một bộ dạng khiến người ta ghê tởm như thế để làm gì. Kết quả là con chó mực lớn này nhảy lên phía trước một bước, đạp chân phải lên, sau đó lắc cái eo một cái, nhún vai, ưỡn ngực, nâng cầm lên. Các một chuỗi động tác làm rất thuần thục, y như một con chó thật sự, sau đó hắn tạo dáng công hình chữ S, đầu khẽ khẽ áp xuống, một đôi mắt chó mở to long lanh, mi dày giống như bàn chải cọ đáy nồi Tần Thọ chu mỏ lên, nhìn về phía hai người đó moa một tiếng, tặng cho bọn họ một nụ hôn gió. Què! Kim Giác Ngân Giác quay người nôn khan, cái hình tượng này quá buồn nôn rồi. Ngân Giác không thèm quay đầu lại nói, con thỏ, con mẹ ngươi đang muốn nói gì thì mau lên đi. Đừng khiến bọn ta ghê tởm nữa. Chỉ nghe thấy Tần Thọ dùng giọng điệu ẻo lả, dịu dàng như nước, ghê tởm nói, ôi ia. Quỷ sứ, gấp cái gì chứ? Què! Kim Giác tuy không quay đầu lại, nhưng trong tiềm thức vụt qua cái nhìn ghê tởm của con chó chết đang giơ hai chân lên, cái mông phụng phịu, đôi mắt chớp chớp. Kim Giác ngồi xổm ở đó, không ngừng nôn quẹ, lời cũng lười nói. Mau gọi đi. Ngân Giác nói. Ô. Ia. Ngươi ôi ia nữa, có tin ta thiến chết ngươi không? Ngân Giác một chân đạp tới, cũng không quên ôm lấy hồ lô, trực tiếp cầm trong tay, giống như đeo theo một cục gạch. Dáng vẻ tự như, ngươi còn phí lời, ta sẽ đập chết nhà ngươi đó, mẹ kiếp. Tần Thọ thấy vậy, ngượng ngùng, vỗ vỗ đôi tay ôm lấy ngực, giống như sắp bị người ta phi lễ. Kim Giác thấy vậy, con ngươi cũng muốn sắp rớt ra ngoài rồi, không phải là bị quyến rũ, mà là bị tức chết. Con thỏ chết tiệt này, vẫn còn muốn ghê tởm hơn sao? Tần Thọ nói, vậy người ta gọi nha. Kim Giác cắn răng, đôi mắt tức đến đỏ ngầu nói, ngươi mau đi. Lúc này Tần Thọ mới ngại ngùng đưa vuốt chó lên ngoắc ngoắc, gọi một tiếng, tướng công. Kim Giác nghe thế, chỉ cảm giác gió thổi qua, hồn phách cả người đều bay đi mất, đứng ngay tại chỗ cả nửa ngày trời không động nổi. Một hồi lâu sau, Tần Thọ lại nũng nịu kêu lên một câu, tướng công. Kim Giác giống như bị sét đánh trúng, cả người rung lên, tiếp theo sau đó là người rợn cả tóc gáy, đầu tóc dựng đứng. Nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, cút. Tướng công. Làm sao vậy? Sao lại hung dữ với người ta thế chứ? Người ta sợ quá. Tần Thọ lắc lắc cái mông, xấu hổ nói. Phục Kim Giác bị tức đến phun ra một ngụm máu, lớn tiếng chửi, câm mồm. Tần Thọ nói, ôi ia. Vừa rồi thấy người rung lên, còn chưa động phòng hoa chút mà, sao chàng đã phục ra rồi? Lần này còn chưa gì đã phục ra. Chàng thích người ta đến như vậy sao? Phù. Ngân Giác chịu không nổi nữa, nhịn không được phá lên cười. Kim Giác nhịn đến đỏ hết cả mặt. Từng chữ nói, có tin là... Tần Thọ lập tức nói, đã giao kèo rồi nha. Thiếp kêu lên. Chàng đáp ứng. Tướng công. Mau đáp ứng đi. Ngân Giác vừa nghe, nhớ lại lời thề của mình, còn mắt đứng yên tầm nhìn hồi lâu, run rẩy thật lâu. Lúc này, khóe mắt sáng ngời nhìn Kim Giác đang ngồi xổm dưới đất, thế là một ý nghĩ nhảy ra, đã Kim Giác một cái nói, Kim Giác, người ta gọi ngươi kìa. Kim Giác vừa nghe, trong bụng rung lên, xém chút bật ngửa. Kim Giác nhìn Tần Thọ, Tần Thọ liền đá lông nheo với hắn ta, kéo dài âm điệu gọi nói, tướng công. Phù. Kim Giác vừa mới uống ngụm nước, toàn bộ đều phun ra ngoài. Cuối cùng, Kim Giác đứng dậy, rất chính khí, nói, Ngân Giác, gọi ngươi kìa, mau trả lời đi. Ngân Giác cúi đầu, con kiến này trông thật dễ thương. Kim Giác cũng cúi đầu, đúng thật dễ thương, người nói xem sao con kiến lại dễ thương vậy chứ. Cũng không biết nữa, hay là bắt về nuôi đi. Lời hai người đó nói là muốn chạy trốn chủ đề. Ngay tại lúc này, một cơn gió mang theo mùi thơm thổi đến. Hai người ý thức được ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con chó ghê tởm, cầm lấy phấn son bôi vẽ lên mặt, môi son màu đỏ đậm, má đánh hồng phấn. Miệng chó còn vẽ thành hình trái tim nhỏ nhỏ. Thấy hai người nhìn qua đây, lông mày chó nhướng lên, mông lại lắc lắc, tướng. Công. Què. Hai người lại lần nữa nôn khan. Các chàng nói chuyện đi chứ. Nói đi mà. Người ta đang đợi nè. Tướng. Công. Tần Thọ lạc lư cái eo mập, đuôi vẫy vẫy. Ngân Giác kéo lấy Kim Giác quay người đi, thấp giọng nói, Kim Giác, người nhanh đáp ứng một tiếng đi, nếu không chúng ta sẽ thua đó. Kim Giác không cam tâm nói, sao ngươi không đáp ứng đi? Ta. Ta muốn đánh chết nó. Ngân Giác nói. Kim Giác nói, ta ứng không nổi. Ngươi làm đi. Ngươi làm đi. Ngươi làm đi. Ngươi đến, ủa? Con thỏ đâu? Kim Giác bất giác quay đầu lại nhìn, phát hiện, cái chỗ con chó mực lớn đó đứng kêu trống rỗng, không có ai rồi. Kim Giác cũng theo đó mà quay đầu lại nhìn, quả nhiên, không có ai, vỗ đùi lớn một cái, mắc lừa rồi. Con thỏ chết tiệt đó trốn rồi. Đuổi theo. Ngân Giác kêu lên. Đi đâu đuổi theo? Người biết con thỏ đó ở đâu sao? Kim Giác hỏi. Ngân Giác suy nghĩ một hồi nói, cũng phải có người biết chứ. Ở đây là thiên cung, không tên không tuổi, ai có thể đi vào đây? Cũng đúng, đi, ra ngoài hỏi xem. Ta phải đánh chết con thỏ ghê tởm đó. Kim Giác tức giận nói. Ngân Giác cũng nói, đúng, đánh chết nó. Thế là hai người đi ra khỏi đâu suốt cung tìm con thỏ. Quả nhiên vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải một tiên quan vội vàng chạy lại, Kim Giác ý thức được liền gọi, vị tiên quan này, người khoan hãy đi đã. Tiên quan dừng lại, quay đầu lại thấy hai vị đồng tử, cười nói, thì ra là Kim Linh đồng tử và Ngân Linh đồng tử. Hai vị đạo hữu à, có chuyện gì không? Hai người là đồng tử của đạo tổ, hai người mỗi người phụ trách một lò luyện đan, chia làm Kim Đan Lô và Ngân Đan Lô, cho nên có đạo hiệu là Kim Linh, Ngân Linh. Nhưng mà hai người không ai thích cái đạo hiệu này chút nào, cứ có cảm giác quá đàn bà. Kim Giác Ngân Giác là tên riêng của hai người bọn họ, khi đạo tổ không có ở đây, hai người sẽ dùng tên gọi này, mơ ước mình có một cung điện lớn, hoặc là mơ ước được làm đại vương, tiêu giao tự tại một phen. Tuy hai người chỉ là đồng tử, nhưng là đồng tử của đạo tổ. Giống như nói, tài xế của lãnh đạo cũng có quyền lực lớn, địa vị của hai vị đồng tử này đương nhiên cũng không nhỏ, cho nên, tiên quan thấy bọn họ, cũng phải hòa khí gọi một tiếng đạo hữu, chứ không đơn thuần chỉ gọi là đồng tử. Vị tiên quan này, xưng hô như thế nào? Kim Giác hỏi. Tiểu tiên họ Hứa. Hứa tiên quan nói. Kim Giác nói, Hứa tiên quan, xin chào, cho hỏi ngươi có biết một con thỏ không? Loại rất là mập. Ngân Giác bổ sung thêm nói, còn đặc biệt tí tiện. Vô pháp vô thiên. Hứa tiên quan nghe xong, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một con thỏ, đưa tay lên kêu lên, hai tòa nguyệt cung. Hứa tiên quan rung lên, hỏi, hai vị đạo hữu, hai người hỏi cái này làm gì? Ngân Giác đang muốn nói gì, Kim Giác đá hắn một cái, tranh lời, không có gì, con thỏ kia vừa mới đến đâu xuất cung, huynh đệ chúng ta cảm thấy hắn ta có ý gì đó, muốn gặp hắn một chút. Ngân Giác nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn và Kim Giác đều là những người trông coi đâu xuất cung. Nếu để cho người ngoài biết, hai người trông coi đâu xuất cung mà để một con thỏ trộm lò bát quái đi thì thật là mất mặt. Không chỉ là mất mặt, nếu để đạo tổ biết, sợ là bọn hắn sẽ ngay lập tức bị cho nghỉ việc mất mặt, mất việc, không thể được. Thế là Ngân Giác phối hợp nói, đúng, chúng ta muốn gặp hắn một chút. Nghe người nói như thế, người biết con thỏ kia à? Hứa tiên quan nghe xong trong lòng cười khổ một trận, tự nhủ, rốt cuộc là con thỏ kia có tài đức gì mà lại có giao tình với nhiều thượng tiên như thế? Thiên Bồng Nguyên Soái, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Khổng Tuyên, Trù Thần, Tượng Thần, Văn Khúc Tinh Quân ai, bây giờ đến cả đồng tử của đạo tổ cũng muốn gặp mặt, ấy xem ra là không tránh khỏi hai tòa nguyệt cung rồi, thôi thôi, đành chuẩn bị thôi. Trong lòng đắng chát, Hứa Tiên Quang chỉ ra chỗ ra nói, vị thỏ thỏ gia kia hẳn là đang ở trong Ngự Hoa Viên. Nếu bây giờ hai vị muốn tìm hắn, có thể đi đến Ngự Hoa Viên tìm thử Kim Giác và Ngân Giác nghe xong vội vàng nói lời cảm ơn sau đó nhanh chân chạy đi, đuổi theo con thỏ. Nhưng hai người vừa đến cửa ra vào Ngự Hoa Viên đã bị ngăn cản. Các ngươi có biết bọn ta là ai không? Chúng ta là Kim Linh Ngân Linh, đồng tử của đạo tổ. Chỉ là một cái Ngự Hoa Viên sao lại không cho bọn ta vào? Ngân Giác vô cùng khó chịu, vừa bị một con thỏ trộm lò bát quái, bây giờ ngay cả một thổ địa sơn thần cũng dám cản đường bọn họ khó chịu, vô cùng khó chịu. Mặt Kim Giác cũng âm trầm nói, hai người các ngươi muốn tránh ra hay là để chúng ta đi cáo trạng rồi ép các ngươi xéo đi. Vẻ mặt Bạch Văn và Nhiễu Đằng vô cùng khốn khổ, mặc dù hai người trước mắt này không có thần chức gì, nhưng lại là hai tổ tông sống, là hai đồng tử của đạo tổ, ai dám trêu chọc vào. Có lẽ là có người dám, nhưng bọn hắn thật sự không dám. Thế là Bạch Văn cười gượng nói, hai vị thượng tiên, xin hai người bớt giận. Chúng ta cũng chỉ là tuân lệnh Ngọc Đế, không thể không đứng ở đây để ngăn cản những người muốn vào. Ngọc Đế nói, không có sự cho phép của người, bất kể ai cũng không thể đi vào. Các ngài đừng là khó tiểu thần Ngân Giác đang muốn nổi giận, nhưng sau khi nghe được là mệnh lệnh của Ngọc Đế thì lập tức sợ hãi. Người khác không biết rõ nhưng hắn và Kim Giác rất tỏ ràng rằng, mặc dù là đồng tử của đạo tổ, nhưng mà đạo tổ là người phương nào? Thánh nhân. Thánh nhân thì sẽ không cần tuân thủ đạo lý sao? Cho dù bọn họ là đồng tử của thánh nhân nhưng nếu làm bừa, không tuân theo quy củ thì cũng không thể thoát khỏi trừng phạt. Trước mặt một thổ địa sơn thần nho nhỏ thì được, nhưng nếu đụng đến Ngọc Đế thì quá nửa người thua thiệt là bọn hắn. Ngân Giác nhìn thoáng qua Kim Giác, ý hỏi, làm sao bây giờ? Không được vào mà. Kim Giác nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, hai người các ngươi có nhìn thấy một con thỏ đi vào đây không? Con thỏ. Bạch Văn và Nhiễu Đằng sững sờ, sau đó nghĩ đến hướng mà Tần Thọ vừa mới rời đi, sau đó lại nhìn hai đồng tử đâu xuất cung này, nghĩ đến lò luyện đang ở trong miệng con thỏ, trong nháy mắt hai người đều hiểu ra mọi chuyện, tranh thủ thời gian gật đầu nói, có đi vào, đang ở bên trong. Kim Giác và Ngân Giác nghe, xong cũng có chút bất đắc dĩ con thỏ ở bên trong, bọn hắn thật sự là không có cách nào khác. Kim Giác chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn ở trong đó sao? Nhiễu Đằng lắc đầu nói, cũng không phải, bình thường hắn đều là đến vào buổi sáng, chạng vạng tối thì rời đi. Vậy là được rồi, chúng ta sẽ chờ ở đây. Ta không tin hắn không ra ngoài. Kim Giác hầm hừ ngồi xuống trước cửa, chờ đợi. Ngân Giác vốn hiếu động hơn so với Kim Giác, ngồi ở đây chờ. Hắn ngồi không yên, thế là liền đứng ở cửa ra vào hét lên, con thỏ chết tiệt, người đi ra đây cho ta. Là một tên đàn ông thì đi ra đây cho ta. Trốn trốn tránh tránh, ngươi là người sao? Giọng Ngân Giác vô cùng lớn, dùng phép thần thông nên âm thanh chỉ hướng vào trong Ngự Hoa Viên, bên ngoài cũng không nghe rõ, hồ liên tiếp mấy lần bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh, chỉ thấy một cái đầu màu trắng thò ra từ cửa, nói, hét cái gì? Hét gì mà hét? Kim Giác và Ngân Giác thấy thế, cùng nhau hét lên, con thỏ. Hai mắt Tần Thọ đảo khẽ, nói nhảm, không phải là con thỏ thì chẳng lẽ là con trâu à, mắt bị gì thế, trí thông minh bị âm, à con thỏ, mau trả đồ lại. Chúng ta tha chết cho ngươi. Kim Giác kêu lên. Ngân Giác nói theo, đúng, nhanh chóng trả lại đi. Tần Thọ nghe xong thì vui vẻ sau đó cười nói, các ngươi chờ một lát, để ta trang điểm một chút. Nói xong Tần Thọ rụt trở về. Kim Giác và Ngân Giác thấy thế, trong lòng lập tức rung lên, tự hỏi con thỏ chết kia sẽ không đến làm chúng ta ghê tởm nữa đúng không? Đúng lúc này, sau cửa lớn, một chiếc chân chó đen như mực thò ra ngoài, sau đó bắp chân uốn éo duỗi thẳng, sau khi duỗi thẳng lại uốn éo một cái chân chó khác đặt móng vuốt lên đùi, vuốt ve hai người kia nhìn thấy, liên tưởng đến hình ảnh con thỏ chết tiệt kia biến hóa thành con chó lẳng lơ, lập tức thấy cả người không khỏe. Nhiễu Đằng và Bạch Văn chưa từng thấy Tần Thọ chơi ác trước đó, bây giờ chợt thấy màn này, hoàn toàn không biết rõ hắn đang làm gì, chỉ là tò mò, thò đầu ra xem. Bạch Văn lấy ra một hồ lô rượu đưa cho Nhiễu Đằng, nói, dù sao cũng là xem kịch, uống chút rượu, ăn chút quà vặt cũng không có gì quá đáng nhỉ. Nhiễu Đằng cảm thấy có lý, lấy một chiếc đùi gà đưa cho Bạch Văn, hai người vừa ăn vừa xem, đúng lúc này móng vuốt của một con chó giữ lại cửa, sau đó một chiếc đầu chó to đùng, má và mắt đổ bừng, xấu hổ thò đầu ra, hai vị tướng công, các ngươi đáp một tiếng đi. Phốc phốc. Nhiễu Đằng và Bạch Văn đứng tại chỗ, làm bộ như thỉnh thoảng nôn quẹ phun nước trong miệng ra, sau một hồi ăn uống rượu chè, liền phun ra thịt gà hàng thật giá thật, trong nháy mắt Kim Giác và Ngân Giác đen cả mặt. Con thỏ, ngươi đủ rồi đó. Kim Giác tức giận kêu lên. Ngân Giác nói theo, đúng, ngươi đủ rồi đó. Cửa lớn mở ra hoàn toàn, Tần Thọ tựa vào khung cửa trông vô cùng bại hoại, vô cùng lẳng lơ nói, ai u đã nói xong đâu, người ta gọi các ngươi phải ơi một tiếng chứ. Không đáp là tính thua nha. Thua thì thua. Chúng ta cũng bảo gọi ngươi một tiếng, nếu lúc đó ngươi thua thì thế là hòa. Ngân Giác kêu lên. Kim Giác nói theo, đúng, một tiếng gọi này chúng ta có chết cũng không thưa. Tần Thọ nghe xong nói, đây là do các ngươi nói nha, nhận thua nha. Hai người gật đầu. Tần Thọ lắc lắc mình biến hình, biến trở về bộ dạng con thỏ, sau đó nhe răng ra nói, vậy các ngươi cũng không cần kêu đâu, thỏ gia ta nhận thua, nếu thế là hòa thì hai vị, ai về nhà nấy đi, bye bye. Tần Thọ nói xong, liền muốn đóng cửa lớn lại. Chờ một chút. Con thỏ, đồ ngươi trộm của chúng ta, dù sao cũng phải trả chứ. Ngân Giác kêu lên. Tần Thọ cười híp mắt nói, thỏ gia ta lấy được bằng sức của mình, vì sao phải trả lại cái này cho các ngươi. Người Kim Giác và Ngân Giác lập tức vì vậy mà vô cùng chán nản. Tần Thọ tiếp tục nói, hai vị, nếu thật sự muốn thì cũng được thôi, các ngươi cướp lại đi. Nói xong Tần Thọ lui về sau một bước, cười hì hì nhìn hai người. Hai người không có gì để nói thì đi vào. Nếu bọn hắn dám đi vào thì còn cần đứng ở đây cãi cọ sao? Tần Thọ nói, cho các ngươi ba phút, nếu tiến vào thì ta trả lại cho các ngươi, nếu không vào thì thỏ gia ta liền đi. Con thỏ chết tiệt, đừng làm những thứ vô dụng nữa. Có bản lĩnh thì ra đây. Kim Giác tính tình nóng nảy, đã sắp không chịu nổi. Tần Thọ nghe xong ông cánh tay hừ hừ hai tiếng rồi nói, thế nào? Muốn đánh sao? Đến đi. Thỏ gia ta hôm nay một chấp hai. Ngân Giác nghe xong lập tức vui vẻ, được, người ra đây chúng ta so tay một chút. Tần Thọ nói, cần gì tốn sức như vậy, các ngươi vào đây chúng ta đấu một trận. Một mình thỏ gia ta đánh cho hai tên các ngươi đến thở mạnh cũng không dám. Kim Giác và Ngân Giác không còn gì để nói, đi vào. Có thể vào được thì còn gọi ngươi ra đây làm gì? Tần Thọ cũng đoán chắc hai người không dám vào, thế là ở ngay cửa ra vào duỗi duỗi chân, tỏ vẻ ý chí chiến đấu sôi sục kêu lên, mau đến đây, thỏ gia ta thèm đánh người lắm rồi. Đến đánh một cái nào, hai người đánh một người. Đừng sợ gì hết. Kim Giác và Ngân Giác mặt mũi đen thui, trong lòng mắng to, con thỏ chết này sao lại có thể vô sĩ như thế? Cuối cùng Ngân Giác cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ, ta cũng không tin ngươi không ra ngoài. Kim Giác gật đầu theo nói, đúng, chúng ta cứ chắn ở đây, chỉ cần ngươi dám ra đây, hừ hừ. Tần Thọ nghe xong nghiêng đầu nhìn hai người nói, được, vậy thì các ngươi cứ ở đó đi, bye bye. Đúng lúc này một cái bóng bỗng lóe lên sau lưng Tần Thọ. Tần Thọ theo bản năng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một cái cây nhỏ chạy qua như một làn khói. Tần Thọ thấy thế hét lớn, tiểu thụ, chờ một chút. Tần Thọ đang nói thì vật kia đã chạy mất. Kim Giác và Ngân Giác thấy con thỏ chạy đi, trong lòng có chút chột dạ. Nếu không lấy lại được lò bát quái, đến lúc đạo tổ về, chắc chắn cuộc sống của bọn hắn sẽ không dễ chịu. Đúng lúc hai người đang đứng ngồi không yên, một bóng người màu trắng thoáng một cái đã chạy ra khỏi sửa ra vào, tiếp đó liền truyền đến tiếng hét to sau tường, đừng chạy. Ngươi đừng chạy, cho ta một nhánh cây là được. Sau đó một lát, một cái cây nhỏ lại chạy qua, con thỏ cũng cùng chạy qua, thật sự ta không muốn một nhánh cây nữa, chúng ta nói chuyện được không? À, một con thỏ đã bay về phía xa xa. Kim Giác và Ngân Giác nhìn con thỏ bay đi, cảm thán nói, cái này mà bay ra ngoài thì tốt biết bao nhiêu nhỉ, ai u da. Tần Thọ ngã ở chân núi, lắc lắc đầu nói, ai, thang máy này cái gì cũng tốt, chỉ là hệ thống chạm đất hơi kém. Không lâu sau, Tần Thọ đuổi theo tiểu thụ, chỉ có hai mục đích, một là thấy chơi đùa tiểu thụ rất vui, thứ hai là lười tự mình bay muốn đi thang máy chỉnh lại hai lỗ tai to của mình cho ngay ngắn. Đúng lúc này, con thỏ, tìm thấy nồi rồi sao? Trong cung truyền đến giọng nữ tử. Tần Thọ kêu lên, đây rồi, đây rồi. Đã tìm được rồi. Tiểu tỷ tỷ, người thấy cái này thế nào? Nói xong, Tần Thọ đã nhanh chân chạy đến cửa chính. Cửa lớn mở ra, Tần Thọ lập tức vọt vào, đồng thời lấy ra hắc ma thần hạp, lấy thêm cả lò bát quái ra. Lò bát quái bị giấu hơn nửa ngày rồi, đột nhiên được thả ra, lập tức hét lớn, cứu mạng với. Cứu mạng với. Con thỏ trộm lò này. Kim Linh Ngân Linh hộ giá đi. Giết chết kẻ khốn khiếp trộm lò này. Lò bát quái hò một hồi xong xuôi, phát hiện ra không khí ở đây có vẻ sai sai. Đầu tiên, con thỏ này không hề có ý bắt nó câm mồm lại, trái lại còn nhìn nó đầy suy tư, như thể đang nhìn một đứa ngốc vậy. Thứ hai, nó phát hiện hoàn cảnh xung quanh không giống lúc trước nữa, chỗ này tuyệt đối không phải đâu súc cung. Cuối cùng, phía sau hình như còn có người. Lò bát quái xoay người, chỉ thấy một nữ tử nằm ở trên giường quay lưng về phía bọn họ. Tần Thọ nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi xem cái nồi này là thế nào? Nồi. Nồi. Ngươi nói ai là nồi? Lò bát quái giận dữ, hét ầm lên. Tần Thọ lấy ra một viên đá đập vào trên lò bát quái, nói, thỏ gia ta đã bị giết chết rồi, ngươi còn muốn chạy trốn. Thỏ gia ta bảo ngươi là nồi thì ngươi chính là nồi. Đừng có luyên thuyên nữa, ăn ngươi đấy. Lò bát quái sững sờ, vốn còn muốn chửi lại, thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, con thỏ này có vẻ sẽ động tới nó thật. Bây giờ cái miệng lò còn đang có chỗ hở đây. Bỗng nhiên rung lên lập cập, không dám cãi nhau với con thỏ này nữa. Ồ, nhanh thế à, để xem ngươi tìm được cái nồi tốt gì tới. Nữ tử đang nói liền quay đầu trông thấy lò bát quái, sau đó cả người liền sửng sốt một chút, ánh mắt có hơi kỳ lạ nhìn lò bát quái nói, chuyện này. Đây chính là nồi mà ngươi tìm được. Tần thọ ngoan ngoãn, ngốc nghếch gật đầu nói, à, cái nồi tốt vậy mà. Chỉ là bên trong có hơi đen, tí nữa lau đi một chút, chắc chắn có thể dùng. Tỷ nói xem. Tiểu tỷ tỷ. Nữ tử không còn gì để nói. Nàng đương nhiên nhận ra thân phận của lò bát quái, thế nhưng càng không ngờ được, nàng chỉ bảo thỏ đi tìm một cái nồi tốt, con thỏ chết tiệt này lại khiêng lò bát quái của lão quân về. Có điều nàng cũng chỉ chau mày mà thôi, sau đó nói, thôi, cứ dùng nó đi. Các người có ý gì? Ta là lò bát quái của đạo tổ. Lò bát quái tức giận, kêu gào lên. Tần thọ cũng không nói gì, ánh mắt như đao của nữ tử lướt qua lò bát quái rung lên một hồi, câu tiếp theo liền nuốt vào trong, lý nhà lý nhí nói, sao mà có thể nói dùng được hay là không dùng được? Nói như thể là có nghiên cứu gì vậy, ý của ta là... Ta muốn nói là ta hoàn toàn đảm nhiệm được chức năng của một cái nồi. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, một con vật không biết là thứ gì bị ném vào trước mặt hai người. Tần thọ và lò bát quái đều hơi ngơ ra, tần thọ tới gần, cẩn thận xem xét, đây là một con quái vật đã bị lột da, làm sạch sẽ. Nữ tử nói, nấu. Tần thọ tò mò hỏi, tiểu tỷ tỷ, đây là gì thế? Không biết. Nữ tử tùy tiện trả lời. Tần thọ không biết nói gì. Nữ tử giống như cũng nhận ra trả lời như vậy thật không có tâm, liền nói thêm vào, tiện tay bắt được, không trông rõ là gì. Mùi vị chắc không tệ. Tần thọ càng thêm cạn lời hơn. Hắn nhìn kỹ hình dáng của vật này, chỉ là một con vật họ mèo có hơi to chút, còn về những mặt khác, hắn nhìn không ra. Có điều cũng chẳng sao, hắn liền bắt lấy lò bát quái, một tay thì kéo con mèo to đi ra ngoài. Con thỏ, nữ nhân kia lai lịch ra sao? Thật là đáng sợ quá. Trong lòng lò bát quái vẫn hơi sợ mà hỏi. Tần thọ nói, ta làm gì có biết lai lịch ra sao, có điều ngươi cũng nhát thế. Nàng chỉ nhìn ngươi một chút, ngươi liền cam tâm là một cái nồi rồi hả? Lò bát quái nói, nhìn ta một chút. Ta đi theo đạo tổ bao năm như vậy, chưa nói những việc khác, linh tính vẫn là có. Nữ nhân kia khiến ta có một cảm giác, quá nguy hiểm. Ta cảm thấy trong tất cả mọi người, nàng ta khéo chỉ thấp hơn đạo tổ một bậc. Thậm chí, từ một góc độ nào đó mà nói, nàng ta còn đáng sợ hơn đạo tổ. Tần thọ nghe vậy, cũng thấy líu lưỡi, hắn biết nữ tử này rất lợi hại, Ngọc Đế cũng chẳng làm gì được. Thế nhưng hắn không ngờ, lò bát quái còn đánh giá nữ tử này cao như vậy. Nhưng mà tần thọ cũng không nghĩ ra, thực lực mạnh vậy thế thì còn ăn uống làm gì? Người lợi hại như vậy, chẳng phải mỗi ngày đều nuốt mây nhả khói hấp thụ sức mạnh thiên địa sao? Có điều chuyện này hắn không dám hỏi, chỉ sợ nữ nhân đó nấu hắn lên luôn. Tần thọ nói, thật hay giả? Còn đáng sợ hơn cả đạo tổ. Lò bát quái cười khổ nói, trong mắt đạo tổ là sự từ bi của thánh nhân. Thế nhưng trong mắt của nữ nhân kia, chỉ thấy xác chết thành núi, máu chảy thành sông. Đạo tổ nhìn ta, chỉ là nhìn một cái lò bát quái, nàng ta nhìn ta lại giống nhìn một bộ xương. Người nói cái nào ghê hơn? Tần thọ im lặng, vỗ vỗ lò bát quái nói, được rồi, đừng nói gì nữa cả, cứ nấu ăn đi. Không làm. Lò bát quái lại kêu lên vẻ như lập tức trở mặt. Tần thọ nhíu lông mày lại nói, sao? Ngươi cho là thỏ gia ta không trị được ngươi phải không? Ta là lò bát quái, không phải nồi, ngươi đừng hòng bảo ta nấu ăn giúp ngươi. Lò bát quái ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên. Tần thọ nhếch môi, nói với cái miệng liến thoáng của lò bát quái, ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Ta thà chết không khuất phục. Lò bát quái đầy kiêu ngạo nói. Tần thọ gật đầu nói, được, thà chết không khuất phục đúng không? Xem như ngươi có cốt khí, thỏ gia ta chưa bao giờ làm chuyện gây khó cho người ta. Nói xong, tần thọ vung tay lên, các đất trên đất đều bay lên, hóa thành một cái nồi đen siêu to. Tần thọ đốt lửa, thêm nước. Đốt lên. Lò bát quái thấy con thỏ hiểu chuyện như vậy, nở nụ cười đắc ý. Con thỏ, ngươi đúng là thức thời, ngươi yên tâm, chờ đạo tổ quay về, ta giúp ngươi nói đỡ vài câu. À, thầy. Ngươi bắt ta làm gì vậy? Phù phù. Tần thọ không nói một lời ném lò bát quái vào trong cái nồi đen. Lò bát quái kêu lên, con thỏ ngươi làm gì đấy? Tắm cho ta, ối giời ối giời. Bên ngoài truyền tới tiếng lưỡi dao cắt trên thớt. Lò bát quái kiển chân, nhìn ra bên ngoài, kết quả là trông thấy con thỏ này đi tới, đổ cái bát vào trong nồi, ào. Đột nhiên, trong nồi lơ lửng hành tỏi gừng. Một cái than gác ở bên cạnh nồi, thỏ đứng trên cái than, cầm một cái muôi, sau đó không ngừng thêm muối, bột ngọt vào trong nồi. Con thỏ, ngươi làm gì vậy? Tắm rửa không cần thêm những thứ này mới phải chứ? Lò bát quái tuy là đi theo đạo tổ rất lâu rồi, thế nhưng đạo tổ chỉ dùng nó để luyện đan, cũng không mang theo bên người. Nếu không thì sao đạo tổ vừa không ở đâu xuất cung, nó liền bị ăn bụi ở chỗ này. Vì vậy, tính tình của lò bát quái không trưởng thành, cũng không hiểu biết nhiều. Thế nhưng dù không hiểu biết, thì vào lúc này, cũng nhận thấy được điều không bình thường. Tần Thọ liếc nhìn lò bát quái nói, nấu ăn đấy. Nấu ăn? Nấu món gì? Lò bát quái run cầm cập hỏi. Tần Thọ nói từng chữ, lò bát quái hấp. Người muốn ăn ta? Lò bát quái nghe vậy, lập tức muốn chạy ra khỏi nồi, kết quả bỗng nhiên con thỏ này vụt tới trước mặt nó, nói, ngươi thử đi ra xem, nếu như ngươi ra ngoài, thỏ da ta sẽ nuốt sống ngươi. Nói xong, Tần Thọ nghiến răng. Lò bát quái liền nghĩ ngay tới cảnh bị thỏ cắn, hắn thật sự có thể cắn xé thân thể của nó. Lửa nóng thiêu đốt, nhiệt độ ngày càng cao, tuy rằng nhiệt độ này cũng không là gì với lò bát quái, thế nhưng bên ngoài mài đao, con thỏ lại không ngừng gây áp lực khiến nó lòng như lửa đốt càng lúc càng không chịu nổi rồi. Con thỏ, chúng ta nói chuyện được không? Lò bát quái hỏi. Tần Thọ ngẩng đầu lên nói, ngươi giờ là lò bát quái, hay là nồi nấu ăn? Lò bát quái nói, lò bát quái. Phù. Lửa nóng lại lên không ít. Sau đó mặc kệ lò bát quái nói cái gì, con thỏ cũng kệ nó, liền cúi đầu làm gia vị, nhanh chóng lấy ra một bát nước tương. Sau đó chỉ thấy con thỏ nghiến răng, thầm nói, nấu tan ra, rồi chấm ăn, mùi vị chắc rất ngon. Lò bát quái trong lòng rung lên, kêu lên, thỏ, ta cảm thấy ta nấu ăn vẫn ổn. Thật không? Nhưng ta chỉ dùng đồ chuyên thôi, ngươi là lò bát quái, vậy không thể nấu ăn. Như vậy, bây giờ ngươi là lò bát quái, hay là nồi nấu ăn? Tần Thọ hỏi. Lò bát quái không cam lòng nói, chuyện đó, ngươi hiểu mà. Nói tiếng người. Tần Thọ quát. Lò bát quái nói, á hức. Nhìn răng cửa của thỏ da ta, nói rõ ra cho ta. Cho ngươi một cơ hội, không thì ta bắt đầu ăn đây. Tần Thọ đe dọa. Lò bát quái vô cùng bất lực kêu lên, nồi. Giờ mới ngoan ngà, Tần Thọ kéo con quái vật to như mèo núi lại, lúc này mới phát hiện ra, thứ này đã được tinh luyện qua. Tần Thọ cũng không nghĩ quá nhiều, vung tay lên, trong tay có thêm một mớ dây thép lớn, nói, nào, mở nắp nồi ra, thỏ da ta tắm qua cho ngươi. Những cái nhỏ nồi của ngươi cũng không nên hoang phí. Lò bát quái nhìn khối dây thép kỳ lạ trong tay Tần Thọ nói, chờ chút, thứ này là gì đấy? Tần Thọ vung dây thép trong tay, quả cầu vui vẻ của phú bà, sao đấy? Chưa từng thấy à, không phải, ngươi muốn dùng cái này rửa ta đấy, à, lò bát quái nói một cách kỳ quái. Không thì sao? Tần Thọ hỏi như thể đương nhiên. Lò bát quái oan ức nói, ta là lò bát quái của đạo tổ, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Tần Thọ nói, chớ kích động, ta có quả cầu vui vẻ của phú bà, bảo bối mà ngươi có tiền dùng để chăm sóc bạn trai nhỏ. Hôm nay cho ngươi dùng, cũng là chăm sóc ngươi tuyệt đối. Lò bát quái vội vàng nói, đừng. Quên đi, ngươi đừng chăm sóc ta. Mấy cái nhỏ nồi của ta sẽ không để nó rớt xuống, tuyệt đối nó sẽ không rơi xuống. Ngươi cũng đừng nghĩ, ta không có chút bản lĩnh này, nếu không đan dược đó đều biến thành độc dược rồi. Tần Thọ ngẫm lại, quả là có chút đạo lý. Lò bát quái lại nói, hơn nữa, mấy con linh thú này giống như bảo vật trong trời đất, ngươi nấu ăn cũng được, làm gì cũng được, vừa chưng vừa luộc, dinh dưỡng cũng không mất, để sát mặt trong lò, sớm muộn cũng có nhỏ nồi. Lẽ nào ngày nào ngươi cũng tắm giúp ta? Tần Thọ ngẫm lại thấy cũng có lý. Tần Thọ không rửa nồi nữa, cầm con quái vật giống con mèo lớn ném vào trong nồi, sau đó bắt đầu đổ nước tương vào, vỗ vào lò bát quái nói, đóng kín, đun nóng đi. Ạch! Nước tương này của ngươi là chuẩn bị cho nó. Lò bát quái ngạc nhiên. Tần Thọ nói, dùng được cả hai, sao vậy? Ngươi muốn thử? Lò bát quái liền ngậm miệng hẳn. Sau đó nó nghe Tần Thọ nói, đúng một canh giờ, nhớ kỹ, ta muốn luộc cho da thịt nó rã khỏi xương, thế nhưng thịt không được nấu già quá, phải mềm thịt nhiều nước. Nước tương nhất định phải thấm vị, còn nữa, để cho nó cay một tí. Tần Thọ cằn nhằn, nói xong một đống yêu cầu, sau khi nói xong vỗ vào cái lò nói, nghe hiểu không? Lò bát quái một bụng oan ức nói, rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì? Nồi nhà người ta cũng không yêu cầu cao vậy chứ. Tần Thọ cười nói, đương nhiên là nồi cơm điện thông minh có thể điều khiển bằng lời nói rồi. Hức đó là cái gì? Không biết cũng đừng hỏi, nấu ăn đi. Lò bát quái bất lực, trong lò tự động có lửa cháy lên, bắt đầu nấu con mèo lớn kia. Kết quả vừa đun một cái, lò bát quái kinh ngạc hô lên, ta biết đây là cái gì rồi. Là cái gì? Tần Thọ tò mò hỏi. Lò bát quái run lập cập, nói từng chữ, bạch. Hộ. Tần Thọ vừa nghe, thật sự sợ hết hồn. Tứ tượng thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đại diện cho thần ở bốn phương. Hình tượng của cả bầu trời cũng là bốn chòm sao đứng đầu tứ phương. Lẽ nào nữ tử đó giết thiên thần? Có điều lò bát quái lập tức nói, không phải bạch hổ cấp bậc thiên thần, là thiên đình nuôi, không có linh trí, thế nhưng là loại có sức chiến đấu rất mạnh. Thật ra thiên đình nuôi rất nhiều thần thú không có linh trí, những thần thú này chia cho các quân đội lớn, phối hợp tác chiến với các đội quân, sức chiến đấu kinh người. Theo ta được biết, thiên đình có tứ thần quân, chính là người dẫn theo đội quân là một đám tứ tượng thần thú. Đương nhiên, những con này tuy nói là tứ tượng thần thú, nhưng huyết thống rất mỏng manh, cũng không phải huyết thống thuần chủng. Nhưng ngụy thần thú như vậy, cũng có nhiều thân tiên thích, có vài người sẽ nuôi một con làm vật cưỡi hay sủng vậy, có điều đại đa số chỉ là dáng vẻ giống mà thôi. Dù sao, không có thực lực, tùy tiện dưỡng một hậu thế của tứ tượng thần thú làm sủng vật là tìm đường chết. Đây cũng là có một lần một vị Bồ Tát cưỡi bạch hổ tới bái kiến đạo tổ, ta nghe tiểu tăng đi theo ngài ấy nói. Con đó, chắc là loại được nuôi dưỡng, có điều không biết thực hư thế nào. Nuôi làm sủng vậy. Nói cách khác, chúng ta đang nấu sủng vật của người khác. Tần Thọ ngạc nhiên. Lò bát quái nói, Tần Thọ có hơi cạn lời, nấu sủng vật của người ta, vậy thì chủ nhân của sủng vật có chịu không? Có điều lại nghĩ thêm, nữ tử đó mạnh hơn, ai dám tìm nàng ta tính sổ. Nếu thật có người tìm tới cửa, phỏng chừng nữ nhân này có thể nấu luôn chủ nhân của bạch hổ làm canh uống. Thế nhưng, nếu như đối phương không dám tìm nữ nhân đó gây sự, lại gây với hắn thì sao? Tần Thọ thở dài, nghĩ có thời gian phải tới thăm hỏi Hạo Thiên Khuyển, cái phiền phức to thế này, không thể nào mình hắn gánh được. Đang nói chuyện, trong lò bát quái đã bay ra mùi thơm. Tần Thọ vừa ngửi, trợn mắt lên, kêu lên, thơm vậy ư, nước miếng ta đều rớt ra rồi. Lò bát quái cũng kinh ngạc kêu lên, trời, ta nấu món ăn hóa ra lại thơm như vậy. Mùi thơm này béo mà không ngấy, thơm nồng mang theo mê hoặc vô tận, mùi thơm ngày càng đậm, gió thổi không tan. Hoặc là nói, gió thổi vẫn không khiến mùi bay đi nhiều lắm. Tần Thọ cũng ngồi không yên nữa, cật lực nuốt nước bọt, kêu lên, không được rồi, mau cho ta nếm thử. Ngươi dám? Đúng lúc này, trong đại điện bằng xương trắng truyền ra âm thanh bá đạo của nữ tử. Tần Thọ vừa nghe thấy thì lập tức dừng chân lại. Lò bát quái thấy vậy, bỗng nhiên vui vẻ, cũng không mở nắp lên nữa, thân lò bằng đồng bỗng nhiên trong suốt, thịt bạch hổ đã được nấu chín gần ngay trước mắt. Tần Thọ cũng lần đầu trông thấy lò bát quái nấu ăn như thế nào, bên trong hóa ra không có lửa. Bái quái tức là tám loại sức mạnh, địa hỏa thủy phong nhiệt độ không ngừng biến hóa, đưa hỏa khí vào trong cơ thể bạch hổ, dường như đều luyện hóa hết máu thịt toàn thân của bạch hổ, khiến cho mỡ tí tách chảy xuống. Càng quá đáng hơn là, quẻ chữ trên lò bát quái sáng lên, sau đó thổi ra từng luồng gió, mang theo vị thơm ngập trời đất bay vào trong mũi. Bay tới độ Tần Thọ không ngừng nuốt nước bọt, cuối cùng gào lên một tiếng, kêu lên, không chịu được nữa, thơm quá, thỏ da ta phải nếm trước một miếng. Đang nói chuyện, Tần Thọ đã xông lên trên, tung người một cái. Oanh. Câu, một luồng gió lạnh thổi qua. Lò bát quái rùng mình một cái, nhanh chóng nói, không phải là ta vất vả làm ra sao? Ta cảm thấy có chút thành quả trong đó. Tần Thọ mỉm cười, lò bát quái chưa nói xong, nhưng hắn đều hiểu hết. Lò bát quái nấu ăn trong bụng, làm xong thật có thể được hiểu là bài tiết hay là nôn ra nghĩ như vậy, đột nhiên Tần Thọ thường không được chia phần ăn lại cảm thấy một chút cân bằng. Theo bản năng, hắn xấu xa nhìn thoáng qua đại điện bằng xương trắng. Này thỏ, con chim này chế biến như thế nào? Lò bát quái tò mò hỏi. Tần Thọ cũng không biết loại chim này là chim gì, nên cứ làm theo phương pháp luộc gà cũng được, dùng nước luộc gà, phương pháp đơn giản, đỡ rắc rối cùng lúc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, Nhật Du Thần bị tấn công trong lúc đi tuần tra ở hạ giới, bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục. Thỉnh cầu Ngọc Hoàng phái người khác tiếp quản công việc của Nhật Du Thần. Lý Tịnh bước lên trước. Ngọc Đế nói, Thái Bạch Kim Tinh, ai có thể đảm nhận vị trí của Nhật Du Thần? Bẩm Ngọc Hoàng, hiện tại chính thần các ti trên thiên đình, không có vị thần nào có thể đảm nhận vị trí của Nhật Du Thần. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu. Nghe Thái Bạch Kim Tinh nói xong, tất cả các vị thần thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai. Trong mắt của nhiều người vì cáo trạng thần Nhật Du Thần này đích xác quyền lực không nhỏ, ngấm ngầm bảy người, ai cũng phá sầu. Nhưng đồng thời, nhân quả mà Nhật Dạ Du Thần treo vào cũng nhiều, chỉ cần cáo trạng, nhất định sẽ đắc tội với người. Nhân quả nhiều sớm muộn gì cũng phải trả, bây giờ việc Nhật Du Thần bị người tập kích thụ thương đã nói rõ tất cả. Vì vậy vị trí của Nhật Du Thần không ai muốn nhận. Làm thiên thần cũng tốt, thần tiên cũng được, mọi người đều muốn Tiêu Dao, ai lại nguyện tự tìm đến rắc rối. Bẩm Ngọc Hoàng, thần đề cử một người có thể đảm nhận vị trí của Nhật Du Thần. Đúng lúc này, Na Tra bước ra khỏi hàng nói, Tam Thái Tử, chức vụ của Nhật Du Thần cũng không phải ai cũng có thể thay thế. Thứ nhất, phải có trách nhiệm, chính trực, nếu không chỉ tra không báo cũng là vô dụng. Tìm ra người như vậy, rất khó. Ai đó thở dài. Na Tra cười tủm tỉm nói, người mà ta sắp tiến cử, các ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối có thể đảm nhận. Mọi người tò mò hỏa thần hỏi, Tam Thái Tử, người mà ngươi nói đến, là ai? Na Tra nhìn Ngọc Đế, nói, Ngọc Đế, người mà ta đề cử là con thỏ đang giữ ngự hoa viên, Tần Thọ. Cái gì? Na Tra nói dứt lời. Mọi người đều sửng sốt. Gần đây, con thỏ này rất nổi tiếng, luôn luôn được lôi ra bàn tán, mọi người không muốn biết cũng không được. Quay lại mọi người đều thăm dò tin tức con thỏ này, kết quả mọi người phát hiện, những nơi con thỏ này đi qua, dường như không một chỗ nào yên bình. Chính là một cây gậy quấy phân đầy rắc rối. Quan trọng là, dường như con hàng này thực sự không sợ trời không sợ đất, đi gây sự bốn phương, còn rất thích thú. Chỉ là, một cây gậy quấy phân đảm nhiệm chức vụ của Nhật Du Thần, phù hợp sao? Con thỏ này không thích hợp với hạ giới, còn có lựa chọn nào khác hay không? Lúc này, Ngọc Đế lên tiếng. Na Tra sững sờ, không ngờ Ngọc Đế có thể nói ra một câu như vậy. Có điều Ngọc Đế đã nói như vậy rồi, hắn cũng không tiện tiếp tục đề cử, chỉ có thể từ bỏ. Vì vậy mọi người tiếp tục thảo luận, nhưng khi kết thúc vẫn chưa tìm được ai phù hợp để tạm thời thay thế Nhật Du Thần. Tin tức đó truyền đến nhà Nhật Du Thần vừa nghe, nhất thời mắng to, khốn nạn. Ta ốm đau như thế này mà không cho ta nghỉ ngơi vài ngày sao? Lão đại, không còn cách nào khác rồi. Thiên điều như vậy, không ai giúp ngươi tuần tra, ngươi nhất định phải đích thân đi. Dạ Nhất kêu lên. Đại ca nói đúng, trừ khi mất mạng mới không phải đi. Dạ Nhị nói. Dạ Tam nói theo, có chết cũng phải đi. Dạ Thập Ngũ nở nụ cười, tại sao khi nghe những lời các ngươi vừa nói, liền cảm thấy buồn nôn vậy chứ? Ha ha ha, những Dạ Du Thần khác đồng thanh cười. Câm miệng. Nhật Du Thần tức giận gầm lên, Dạ Du Thần liền biến một cái, bay tán loạn như chim. Nhật Du Thần nhìn cơ thể không lành lặn của mình, lẩm bẩm, ta như bây giờ, lại đi ra, lỡ như bị vật kia tập kích, không chừng sẽ chạy về trên phong thần bảng, đoàn tụ thần thể rồi. Những ngày cực khổ đó, ta không muốn nếm trải lại lần nữa phải tìm người, giúp ta đi tuần tra mới được. Lão đại, ta nghĩ đến một người. Dạ Nhất tiến lại gần, bí ẩn nói. Ai? Nhật Du Thần hỏi. Dạ Nhất cười nói, con thỏ đó hắn chạy nhanh lại còn hay đi gây sự, quan trọng là hắn có thù với chúng ta, nếu như hắn xuống hạ giới, sau đó cũng bị tập kích chật chật, nếu như bị bắt lại hắn cũng không có phong thần bản giúp ngưng tụ thần thể. Nhật Du Thần liếc mắt nhìn hắn, nhưng Ngọc Đế đã nói không thể để hắn xuống hạ giới. Dạ Nhất nói, nhưng hắn đã từng xuống hạ giới rồi, chẳng phải là không có chuyện gì xảy ra đó sao? Có thể xuống một lần, thì có thể xuống lần thứ hai, huống hồ, chúng ta chỉ là đưa thần bài của Nhật Du Thần cho hắn, để hắn giúp chúng ta tuần tra thiên giới mà thôi. Nếu hắn tự mình phát sinh tà tâm, tự mình đi xuống hạ giới, thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Nhật Du Thần vỗ đùi, kéo Dạ Nhất lại hôn một cái, sau đó cười ha ha, ý tưởng tuyệt vời, vậy cứ thế mà làm. Nói xong, Nhật Du Thần đứng lên, chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Thọ ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang ngồi ăn một con chim to. Tần Thọ khẽ mấp môi nói, tiểu tỷ tỷ, ta cũng đói bụng. Thật. Một miếng thịt lớn bay tới, Tần Thọ thuận tay bắt lấy, vừa nhìn thấy sắc mặt liền đen lại, thì ra là miếng phao câu. Nữ tử nói, đây là thưởng cho ngươi. Nói xong, nữ tử quay người đi mất. Tần Thọ ngồi ở đó, nhìn cái phao câu to bằng cái bát trong tay, lại nhìn theo bóng hình nữ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mông nàng, sau đó há to miệng cắn một cái đứt phao câu chim. Kết quả. Ôi trời, ngon quá. Thảo nào có nhiều người thích ăn phao câu như thế, thật là thơm. Tần Thọ kinh ngạc thốt lên. Thật hay giả thế? Phao câu ngon à? Lò bát quái đi tới hỏi. Tần Thọ nói, thật giả liên quan gì đến ngươi? Ngươi có ăn được không? Nói xong, Tần Thọ nắm lấy lò bát quái, mặc kệ hắn kịch liệt phản kháng, rồi nhét vào Hắc Ma thần hạp. Sau đó, Tần Thọ thông thả xuống núi. Dưới núi, có một cái cây nhỏ đang ngồi ở đó, cơ thể lay động phát ra tiếng sột soạt. Trên mặt đất có một đóa hoa nhỏ, không biết là bị gió thổi bay hay gì, lại cứ lay động theo hắn. Tiểu thù, ngươi làm gì vậy? Tần Thọ hỏi. Tiểu thụ làm động tác ra hiệu nói nhỏ tiếng lại, sau đó làm tư thế ngủ, chỉ vào hoa lá xung quanh. Tần Thọ ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn biết hoa cỏ còn có thể ngủ. Trước khi ngủ còn muốn nghe hát ru lắc đầu, Tần Thọ rời đi, đi đến cửa lớn còn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nhiễu Đằng tựa trên người Bạch Văn, đang ngủ say. Kim Giác, Ngân Giác ngồi đối diện ôm lấy bờ vai, ngồi thành một hàng, trợn con ngươi nhìn chằm chằm cửa, tư thế tựa như không bắt được con thỏ sẽ không từ bỏ. Con thỏ. Hai người vừa nhìn thấy liền vui mừng kêu lên, dọa Bạch Văn và Nhiễu Đằng nhanh chóng đứng lên, thẳng người, dáng vẻ như chúng ta rất chuyên nghiệp. Kết quả phát hiện bốn phía ngoài trừ Kim Giác, Ngân Giác và con thỏ ra thì không còn ai khác nữa. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tần Thọ còn chưa đáp lời, từ xa đã vọng lại tiếng cười, bảo các ngươi đi canh ngự hoa viên, các ngươi lại ở đây ngủ. Để ta bắt được tại chỗ, chờ bị chỉnh đốn đi. Sau khi âm thanh này vang lên, Nhiễu Đằng cùng Bạch Văn chợt giật mình, lập tức thanh tỉnh. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhật Du Thần lắc lư đi từ xa đến. Thân thể tên này lúc sáng lúc tối, như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhật Du Thần đại nhân, ngài nhìn lầm rồi, chúng ta không ngủ, chỉ là đang đổi tư thế giữ cổng thôi. Nhiễu Đằng nhanh chóng kêu lên. Bạch Văn nói theo, đúng đúng, chúng ta chỉ đổi tư thế mà thôi. Các ngươi nhắm mắt. Nhật Du Thần nói. Bạch Văn liền nói, chúng thần nhắm mắt, để đánh lừa đối phương, để chúng nghĩ rằng chúng thần không thấy gì cả, như thế mới làm kẻ địch chủ quan mà không đề phòng, như thế mới có thể dễ dàng bắt tại trận. Nhiễu Đằng xen vào, đúng, đúng, đúng. Đây là phương pháp trong cửa dụ địch chúng ta vừa nghiên cứu. Hừ, tin các ngươi có mà ta đi đầu xuống đất. Các ngươi cứ chờ bị điều tra đi. Nhật Du Thần nhìn qua là hiểu được tâm can hai người, đùng đùng tức giận. Tần Thọ nhướng mày, Bạch Văn và Nhiễu Đằng bây giờ đã là người của hắn, hắn có thể dương mắt đứng nhìn họ bị ức hiếp như vậy sao? Do đó, Tần Thọ đổi chủ đề, Nhật. Thân thể ngươi làm sao vậy? Tu luyện được thần thông mới. Ngươi còn mang theo thứ lấp lóe sao? Nhật Du Thần vừa nghe thấy thì nhũng cả chân, suýt nữa cắm đầu xuống đất, cả giận nói, ngươi gọi ta là gì cơ? Tần Thọ tỏ vẻ đương nhiên nói, gọi ngươi là Nhật đó. Ha ha. Gọi ngươi là Nhật, ha ha. Ngươi là Nhật Á, Kim Giác Ngân Giác nghe xưng hô đó thì cười bò ra. Nhật Du Thần tức giận hét lớn, cười cái gì mà cười. Ngươi mới là Nhật ấy. Nhật ông nội ngươi. Tần Thọ gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc cúi đầu hành lễ với một con sư tử đá ở bên cạnh nói, ông nội. Mặt Nhật Du Thần tái cả đi rồi. Sau đó chỉ thấy con thỏ này vô cùng trịnh trọng nhìn hắn nói, đây là ông nội ta, ngươi muốn Nhật thì đi đi. Nhớ kỹ, về sau ngươi phải đối xử với ông ấy tốt một chút. Nếu ngươi dám bắt nạt ông ấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phi. Bạch Văn và Nhiễu Đằng không nhịn nổi phải bật cười. Sắc mặt Nhật Du Thần đen thui, cả giận nói, con thỏ kia. Tần Thọ nhe răng hỏi, Nhật, ngươi làm sao vậy? Đừng gọi ta Nhật. Nhật Du Thần hét lên, kết quả vừa hét lên hắn liền cảm thấy sao lời này có gì đó sai sai. Tần Thọ cười ha ha nói, thế nào? Liệt Dương. Hay là Nhật bất động? Nhật Du Thần cả giận nói, ngươi đang sỉ nhục một vị thượng tiên đó. Tần Thọ vẻ mặt mờ mịt nhìn Nhật Du Thần nói, sao lại thế được? Ta là người tốt, sao ta lại sỉ nhục ngươi chứ? Lão Nhật này, ngươi đừng kích động như vậy. Ngươi xem họ Vương thì gọi là Lão Vương, họ Tống thì gọi là Lão Tống, ngươi tên là Nhật Du Thần, ta gọi ngươi là Lão Nhật thì có gì không đúng sao? Nhưng mà ta cảm thấy ngươi vẫn còn trẻ, kêu Lão Nhật thì già quá. Cho nên mới gọi ngươi là Nhật. Đúng rồi. Nói xong, Tần Thọ viết lên một con sư tử đá khác hai chữ thật to, được rồi. Ha ha. Kim Giác Ngân Giác thấy vậy, ngoác miệng cười đến không ngừng lại được, chỉ vào con sư tử kia nói, con sư tử này tên là được rồi. Ha ha. Nhật được rồi. Ha ha. Ngươi là Nhật Á, Nhật Du Thần hoàn toàn cạn lời rồi, hắn phát hiện, đối với vấn đề này bất kể là nói gì với con thỏ này cũng không nói lại. Lúc này Dạ Nhất đáp xuống, thấp giọng nói, nhìn xuống, đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Nhật Du Thần nghĩ đến mục đích của mình, thở dài một hơi nói, con thỏ, hôm nay ta tới đây tìm ngươi để nói chuyện nghiêm túc. Tần Thọ kinh ngạc nói, chuyện nghiêm túc? Gì vậy? Muốn uống rượu sao? Nhật Du Thần vừa nghe đến uống rượu lập tức nghĩ tới trận hành hung kia. Cơ thể không nhịn được rung lên một cái, nói, đừng ngắt lời. Ngươi nhìn cơ thể ta có phải là có chỗ bất ổn đúng không? Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy, đúng là có chỗ không ổn, vừa mới rung một cái, bắn rồi. Ngươi còn chưa có Nhật đâu. Nhật Du Thần nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể chú ý trọng điểm hay không? Tần Thọ lập tức nghiêm túc nói, được. Chú ý trọng điểm. Ngươi. Bắn sớm, bệnh liệt dương. ta nói, bệnh này ta thật sự không chữa được, ngươi đừng tới tìm ta nữa. Lời này vừa nói ra, Bạch Văn, Nhiễu Đằng, Kim Giác, Ngân Giác đều dùng một loại biểu cảm thì ra là thấy nhìn Nhật Du Thần. Gân xanh trên trán Nhật Du Thần sắp muốn nổ tung rồi, rít gào nói, con thỏ kia. Lão đại, bớt giận. Mục đích, nói trọng điểm nào. Dạ Nhất nhanh chóng khuyên nhủ. Nhật Du Thần nghe thế thì cố nén lửa giận, nói, con thỏ, ta bị tập kích. Tần Thỏ nói, là nam giới à. Nhật Du Thần giận rung lên, thế nhưng vẫn cố chịu đựng không để ý tới con thỏ này, tiếp tục nói, ta bị thương rất nghiêm trọng. Tần Thỏ nói, nứt hậu môn. Xuất huyết à, không mang thai chứ. Nhật Du Thần siết chặt nắm đấm, kiềm chế xúc động muốn đánh chết con thỏ này nói, ta không thể tiếp tục làm việc, cần tìm một người tạm thời tuần tra tam giới thay ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là người thích hợp nhất. Thế nào? Ngươi có muốn thử không? Nói xong, vẻ mặt Nhật Du Thần chờ mong nhìn con thỏ. Kết quả con thỏ này nhe răng, rõ ràng lưu loát nói, không thử. Nhật Du Thần và hắn có quan hệ thế nào? Từ lần đầu tiên gặp mặt, Nhật Du Thần được Thái tử Long Cung mời đến bôi nhọ hắn, sau đó trở về bị Tam Đại Ngốc đánh cho một trận, tiếp theo hắn phát hiện Tần Thọ hạ giới, muốn đi báo cáo thì bị Ngô Cương đánh cho một trận nữa. Có thể nói, Nhật Du Thần tuyệt đối không có hảo cảm gì với Tần Thọ. Một người như vậy, nếu như có chuyện tốt, hắn sẽ để cho Tần Thọ hưởng sao? Cho nên, Tần Thọ quyết đoán cự tuyệt. Nhật Du Thần nói, người chắc chắn không? Làm thần giám sát, người có thể tùy ý lên trời xuống đất. Hơn nữa còn được giám sát thiên hạ, quyền lực không nhỏ đâu. Tần Thọ nghe đến đó, quả thật có chút động lòng. Hắn từng đi đến địa tiên giới và tiên giới thật sự hoàn toàn không giống nhau, một cái là hoa viên đẹp đẽ, một cái là trường giang ầm ầm sóng dậy, nhiệt huyết sôi trào. Là một nam nhân, lòng Tần Thọ đúng là hướng về địa tiên giới. Có điều, vẫn là vấn đề đó, rốt cuộc Nhật Du Thần này có ý đồ gì? Nhật Du Thần nói, con thỏ, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, nếu ngươi không cần thì bỏ đi. Ta đi tìm người khác cũng được. Nói thật, nếu không phải những vị thần khác đều đang thi hành nhiệm vụ, ngươi cho rằng ta còn phải tìm ngươi sao? Xì. Nói xong, Nhật Du Thần xoay người bước đi. Đúng lúc này, Nhiễu Đằng đi đến gần, nói, con thỏ, vị trí của Nhật Du Thần đúng là một miếng mồi béo bở. Ngươi có biết tại sao Nhật Du Thần lại bị người ta căm ghét thế không? Tên này không chỉ là thần cáo trạng mà còn là thần ăn chặn. Quan trọng là Ngọc Đế biết việc hắn bắt chẹt nhưng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không quá đáng, vậy thì chắc chắn. Bạch Văn cũng nói, vậy thì chắc chắn là trót lọt. Tần Thọ nhíu mày nói, hắn ăn chặn mà Ngọc Đế cũng không quan tâm. Kim Giác hừ hừ nói, con thỏ dốt nát, Nhật Du Thần không phải dễ dàng mà làm được. Làm Nhật Du Thần thì phải giám sát thiên hạ. Nếu chỉ nhìn mà không báo cáo, đó mới là trọng tội, nhưng mà nhìn thấy là báo cáo thì sẽ đắc tội bao nhiêu người. Đắc tội nhiều người thì sớm muộn gì nhân quả cũng sẽ tìm đến cửa. Ngươi xem Nhật Du Thần kia, cơ thể có vấn đề, hiển nhiên là bị người khác dạy dỗ. Nếu phải mạo hiểm lớn như vậy thì chắc chắn là phải có lợi ích rồi, chuyện ăn chặn này chỉ cần không quá đáng, đương nhiên sẽ không có ai quản. Ngân Giác nghe vậy, trộn nháo sau lưng Kim Giác một cái, truyền âm nói, đợi Kim Giác, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại giải thích nghi hoặc cho con thỏ này? Nếu hắn trở thành Nhật Du Thần, chúng ta tìm hắn tính sổ kiểu gì? Thật muốn chọc tức tên này, ngày nào tên này cũng ngồi xổm nhà trong nhà của chúng ta nhìn. Cuộc sống này còn chưa đủ sao? Kim Giác cười hi hi, truyền âm trở về nói, ngu ngốc, làm Nhật Du Thần tất nhiên là phải gánh chịu nhân quả. Ngươi cũng thấy đấy, con thỏ này có thể ra vào Ngự Hoa Viên mà bất kỳ kẻ nào cũng không được vào, hơn nữa Bạch Văn và Nhiễu Đằng cũng nói, Ngọc Đế đối xử với con thỏ này ưu ái có thừa. Một con thỏ như vậy, chúng ta có thể thật sự đánh chết hắn được sao? Thế nhưng chúng ta không thể ra tay, mà người khác thì có thể. Huống chi không cho hắn làm Nhật Du Thần thì hắn không ra ngoài. Chúng ta có thể trông giữ ở đây được mấy năm sau? Ngân Giác nghĩ lại cũng thấy đúng, nói, hiểu rồi, nếu hắn ra ngoài thì chúng ta có thể xuống tay. Kim Giác nói, ra tay. Không, chúng ta không cần phải ra tay. Việc Nhật Du Thần tìm hắn thế chỗ chắc chắn là có vấn đề. Phỏng chừng, tên kia đang ngầm mưu tính gì với con thỏ. Chỉ cần thúc đẩy thôi, con thỏ này không chết cũng phải lột một lớp da. Ngân Giác bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Vậy lò bát quái thì sao? Chỉ cần hắn ra ngoài, chúng ta sẽ bàn bạc với Nhật Du Thần, một khi hắn trở về vị trí, tự nhiên con thỏ sẽ không còn là Nhật Du Thần nữa, lại không ở Ngự Hoa Viên, chúng ta lập tức ra tay. Ha ha. Kim Giác nói. Ngân Giác nở nụ cười, cao minh. Đúng là cao minh. Bằng cách này, chúng ta sẽ không bị coi là tấn công thượng tiên, lại có thể lấy lại lò bát quái, dễ dàng mà không phí công, ha ha. Kim Giác gật đầu, đúng vậy. Thật hay giả? Tần Thọ không tin Kim Giác, nhìn về phía Nhiễu Đằng và Bạch Văn hỏi. Nhiễu Đằng và Bạch Văn gật đầu lia lịa nói, đúng là như vậy, chỉ là rất mạo hiểm, dù sao thì cũng có nhiều nhân quả như vậy. Nghe đến nhân quả, nhịp tim Tần Thọ càng đập nhanh hơn, người khác sợ nhân quả, hắn chẳng thèm sợ đâu. Chỉ cần nhân quả đủ nhiều, dựa vào tài nguyên trong tay hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thăng cấp. Chỉ cần thực lực tăng lên, hắn còn sợ ai nữa. Trông thấy Nhật Du Thần sắp đi xa, Tần Thọ kêu lên, Nhật. Nhật Du Thần rung lên một cái, suýt chút nữa lại ngã, trong lòng mắng to, con thỏ chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó, Nhật Du Thần quay đầu lại nói, làm gì? Ngươi xem, chính ngươi cũng chấp nhận rồi đó, sau này ta sẽ gọi ngươi là Nhật. Tần Thọ tỏ vẻ đương nhiên nói. Nhật Du Thần biết mình đấu võ mồm không lại con thỏ, dứt khoát hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tần Thọ cười nói, mặc kệ là gì, công việc này của ngươi, thỏ gia ta muốn làm. Thật sự? Nhật Du Thần kinh ngạc hỏi. Tần Thọ hất cằm nói, đương nhiên. Nhật Du Thần nở nụ cười, vung tay ném một tấm lệnh bài về phía Tần Thọ. Tần Thọ giơ tay tiếp được, chỉ thấy đó là một tấm lệnh bài hai mặt đen trắng, mặt màu trắng có khắc một vần thái dương, bên trên có chữ Nhật, mặt màu đen có khắc một nguyệt cung, bên trên viết dạ. Tần Thọ líu lưỡi nói, quả nhiên là Nhật. Gương mặt của Nhật Du Thần tối sầm nói, đây là lệnh bài Nhật dạ, có lệnh bài trong tay, ngươi chính là Nhật dạ Du Thần. Ra vào Tam Tiên Lộ, không ai cản trở ngươi. Đồng thời, lệnh bài Nhật dạ có mấy chức năng, thứ nhất, nó mang Nhật Nguyệt Lưu Quang thần hành thuật, một khi mở ra, tốc độ của ngươi sẽ đạt tới cực hạn. Thứ hai, trong đêm tối, ngươi có thể thông qua lệnh bài đạt tới hiệu quả vô hình đi trong đêm tối, cũng chính là ẩn thân, có điều so với thuật ẩn thân thì tốt hơn nhiều. Thứ ba, địa tiên giới rộng vô cùng, chỉ dựa vào bay thì không thể nào được, ngươi có thể dựa vào lệnh bài Nhật dạ tùy ý sử dụng bất cứ pháp trận truyền tống nào đi đến mọi nơi. Được rồi, chuyện cần nói ta đều đã nói rồi, tạm biệt. Nói xong, Nhật Du Thần nhanh chân bỏ chạy, giống như sợ Tần Thọ sẽ đổi ý. Tần Thọ sờ cằm, nghĩ nghĩ, hắn thật sự không hiểu được trong chuyện này có bẫy gì. Vì thế hắn ngồi ở cửa, mỹ mãn nghiên cứu lệnh bài Nhật dạ. Sau khi đưa thần thức tiến vào lệnh bài Nhật dạ, Tần Thọ lập tức cảm nhận được khí tức của Nhật Du Thần, còn có bóng dáng một đám dơi, chính là đám dạ Du Thần kia. Những bóng dáng này chứng minh lệnh bài này vẫn là của Nhật Du Thần, nhưng sau khi thần thức của Tần Thọ tiến vào, những bóng dáng đó dẫn dắt cho Tần Thọ nắm giữ quyền sử dụng lâm thời lệnh bài Nhật dạ, đồng thời từng đoạn thông tin, chú ngữ cũng tiến vào trong não Tần Thọ. Đó là chú ngữ mở ra các chức năng của lệnh bài Nhật dạ. Từ thời kỳ đại chiến phong thần, việc cho mượn pháp bảo đã phổ biến. Nhưng mà pháp bảo đi mượn, chung quy vẫn là đi mượn. Nếu cho mượn rồi người ta không trả thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là rất lỗ vốn sao? Vì thế, các tiên nhân nghiên cứu ra một phương pháp, thiết kế ra một loại khóa cho pháp bảo. Loại khóa này sẽ khóa pháp bảo lại khiến nó chỉ nhận chủ nhân của mình, người khác không dùng được. Người khác dùng cũng không cần phải mở khóa, mà cho người đó một khẩu lệnh ra vào tạm thời, chỉ cần đọc khẩu lệnh là có thể có được quyền tạm thời sử dụng pháp bảo. Nhưng nếu chủ nhân của pháp bảo muốn thu hồi, lúc nào cũng có thể hủy bỏ khẩu lệnh, hơn nữa có thể làm cho pháp bảo cách đó ngàn dặm tự động trở về. Chú ngữ mà Tần Thọ nhận được chính là loại khẩu lệnh này. Chỉ là Tần Thọ cũng không để ý đến mấy chi tiết này, sau một hồi nghiên cứu đã hiểu rõ, mỹ mãn thu hồi lệnh bài. Kim Giác Ngân Giác ở đối diện cười thầm với nhau, cười nói, con thỏ, người đã trở thành Nhật dạ Du Thần. Huynh đệ chúng ta không thể tấn công thượng thần, vậy nên xin cáo từ. Nói xong, hai người đó cũng đi luôn. Tần Thọ thấy hai người đó đi rồi cũng không lập tức đi ra ngoài, mà là đứng ở cửa nhìn xung quanh hồi lâu, cuối cùng còn để Bạch Văn đi kiểm tra xung quanh một vòng, xác định hai tên này thật sự đi rồi, không núp trong bụi cỏ bên ngoài, chờ hắn đi ra ngoài rồi hô to một tiếng, Demacia. Lúc này Tần Thọ mới yên tâm, vỗ vỗ ngực, thông thả tản bộ trong ngự hoa viên, sau đó ngẩng đầu lên, mỗi bước lại lắc lư một cái, dáng vẻ ta thực trâu bò, rất thèm đòn mà nghĩ ngươi động đến ta thử xem, nghênh ngang bước đi. Kết quả mới đi được vài bước đã thấy một tiên quan đi tới từ phía đối diện, đúng là Hứa Tiên Quan. Hứa Tiên Quan nhìn thấy Tần Thọ, cười khổ một tiếng nói, con thỏ, đây là nguyệt cung ta nợ ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa. Tần Thọ trông thấy hai tòa nguyệt cung trong tay Hứa Tiên Quan thì lập tức vui vẻ, bắt chước theo dáng vẻ của quan lão gia đời trước. Chậm rì rì liếc mắt một cái nhận lấy, vẻ mặt hài lòng, ra vẻ rất thích, nói, tiểu Hứa này, ngươi có thể có ý thức như vậy đúng là không dễ dàng, tổ chức bên trên rất coi trọng ngươi, phải cố gắng lên, tiền đồ vô lượng. Vẻ mặt Hứa Tiên Quan mờ mịt nhìn con thỏ trước mắt, tự nhủ, để con thỏ chết tiệt này uống nhầm thuốc, à, ta cố gắng hay không, có tiền đồ hay không thì liên quan cái khỉ mốc gì đến ngươi. Chẳng qua Hứa Tiên Quan vẫn cười gượng nói, cảm ơn. Tần Thọ vừa lòng gật đầu, chắp tay sau đít, bước đi hình chữ bát. mỗi bước lại lắc lắc lư lư. Hứa Tiên Quang nhìn bóng dáng con thỏ kia nghênh ngang rất là ngứa đòn, cảm giác không còn lời nào để nói. Trong lòng lại hiện lên vô số hình ảnh giết chết con thỏ đó, chỉ là cuối cùng đều sống chết mặc bay. Tần Thọ đang đi bỗng nhiên nhớ đến hình như hiện tại mình không giống trước nữa rồi, mình là Nhật Dạ Du Thần rồi. Phải giám sát thiên hạ. Vậy nghĩa là cũng có thể đi dạo ở Ngọc Anh Đường đúng không? Chỉ là tính thời gian, Ngọc Anh Đường cũng tan học rồi, vì thế trong đầu bỏ qua suy nghĩ này, đi về phía Nguyệt Cung. Ra đến Nam Thiên Môn, Tần Thọ lập tức vui vẻ, hôm nay người trong cửa lại là người quen cũ, Ma Lễ Thọ. Trên vai Ma Lễ Thọ còn có một con hoa hồ điêu màu trắng. Sau đó một người hai thú nhìn nhau. Tần Thọ rớt nước miếng nhìn hoa hồ điêu. Lông của hoa hồ điêu dựng đứng hết cả lên, vèo một cái chui vào trong túi, không có động tĩnh gì nữa. Ma Lễ Thọ cố gắng nặng ra một nụ cười rồi nói, con thỏ, ngươi. Ngươi gọi ai con thỏ đấy? Tần Thọ hất cằm, kiêu ngạo nói. Ma Lễ Thọ sửng sốt, không gọi là con thỏ thì phải gọi là gì? Tần Thọ chậm rãi lấy ra lệnh bài Nhật Dạ, cầm trong tay suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ngươi còn bất kính với bản quan một lần nữa, bản quan sẽ không khách khí đâu. Ma Lễ Thọ vừa thấy lệnh bài Nhật Dạ trong tay Tần Thọ, trong mắt muốn rớt cả ra, kinh hô, lệnh bài Nhật Dạ. Ngươi làm Nhật Dạ Du Thần rồi. Bản thân Nhật Dạ Du Thần cũng không phải chức quan lớn gì, nếu như thật sự muốn tính chức quan, cũng không thể so bì được với Tứ Đại Thiên Vương như Ma Lễ Thọ, thậm chí còn thấp một chút, nhưng mà quyền lực của thần cáo trạng rất đáng sợ. Bình thường Ma Lễ Thọ cũng không dám chống đối. Tần Thọ cười nói, xem ra ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Rất đáng khen ngợi, thỏ gia ta nên kiểm tra một chút kỷ luật của Nam Thiên Môn các ngươi. Ma Lễ Thọ nghe xong, trong lòng thầm giật mình, con thỏ chết tiệt này sẽ không đến đây gây sự với hắn chứ. Kết quả trông thấy con thỏ này không thèm nhìn người khác, trực tiếp đi thẳng đến chỗ hắn. Trong lòng Ma Lễ Thọ buồn bực, điên cuồng mắng, để con thỏ chết tiệt này chạy đến chỗ ta làm gì? Nam Thiên Môn nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, người cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Trên thực tế, lần đầu tiên Tần Thọ đến Nam Thiên Môn cũng rất kinh ngạc, kiếp trước hắn xem không ít phim điện ảnh và truyền hình, nhưng mỗi lần phim điện ảnh và truyền hình diễn đến đoạn Nam Thiên Môn chỉ có Tứ Đại Thiên Vương trấn thủ ở đó mà thôi. Nhưng Tần Thọ nhớ rõ trong hệ thống thần thoại Trung Hoa và điển tịch của đạo gia không hề ghi chép như vậy. Nam Thiên Môn chân chính không chỉ có riêng có Tứ Đại Thiên Vương, còn có rất nhiều thiên binh thiên tướng khác. Nam Thiên Môn trước mắt này chính là như thế, ngoại trừ Ma Lễ Thọ nổi bật nhất còn có Bàn Lưu Cẩu Tất, Đặng Tân Trương Đào và bác đại tướng dưới trướng Thiên Vương, cộng thêm tướng Nguyên Soái Mã, Triệu, Ôn, Quan Đạo Giáo, cùng với đông đảo thiên binh tạo thành đại quân thủ vệ. Nói cách khác, Nam Thiên Môn cho tới bây giờ cũng không chỉ do Tứ Đại Thiên Vương trấn thủ mà là một nhánh quân đội trấn thủ ở đó. Cho nên, theo lý thuyết, nhiều người như vậy, nếu Tần Thọ thật sự muốn kiểm tra thì phải đi kiểm tra những nơi có nhiều người mới đúng, dù sao nhiều người mới dễ bắt lỗi. Thế nhưng con thỏ này căn bản không đi để ý tới người khác, mà chạy quanh Ma Lễ Thọ, một vòng rồi lại một vòng đánh giá Ma Lễ Thọ. Sau gáy Ma Lễ Thọ toàn là mồ hôi lạnh, nhưng một câu cũng không nói, thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói thầm trong lòng, vì làm người chính trực không sợ bị sợ gáy. Ta không làm gì thì sao hắn có thể làm khó dễ được ta? Lúc này, chợt nghe con thỏ quát to một tiếng, ha. Khá khen cho Ma Lễ Thọ nhà ngươi, trấn thủ Nam Thiên Môn, ngươi đại diện cho uy nghiêm của thiên đình. Thế mà ngươi lại không mang theo binh khí bảo hộ Nam Thiên Môn, uy nghiêm của thiên đình đâu rồi? Ma Lễ Thọ nghe vậy thì rất muốn khóc, trong lòng kêu lên, để con mẹ nó cái con thỏ chết tiệt nhà ngươi. Vậy là do ta không mang theo sao? Cho ngươi xem binh khí có tốt hay không à? Lại chợt nghe con thỏ nói, uy nghiêm của thiên đình ở đâu rồi, ta phải đi cáo trạng ngươi. Nói xong, con thỏ xoay người trở lại thiên đình. Ma Lễ Thọ thấy thế nhanh chóng lấy ra hai cái kim tiền mới đeo lên lưng, đồng thời kêu lên, con thỏ. Nhật Du Thần, người nói đúng, ta đeo binh khí lên rồi. Con thỏ nghe thế, quay đầu lại cười với Ma Lễ Thọ. Mấy phút sau, một con thỏ mỹ mãn cầm kẹo hồ lô kim tiên của Ma Lễ Thọ đi mất, vừa đi vừa gặm, tiếng rắc rắc giòn tan truyền đến, trong lòng Ma Lễ Thọ nhỏ máu. Các thiên binh thiên tướng khác theo phản xạ nhanh chóng nắm chặt binh khí trong tay mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, bảo trì uy nghiêm. Trở lại Nguyệt Cung, Tần Thọ không hống hách nữa, dù sao trong nhà có người căn bản không hề sợ hắn. Tần Thọ nhìn thấy Hằng Nga, lập tức lấy lệnh bài Nhật Dạ của mình ra, vui vẻ nói, nha đầu ngốc, mau nhìn này, thỏ gia ta làm quan rồi. Đây là gì? Hằng Nga không hiểu gì hỏi. Tần Thọ cười nói, đây là lệnh bài của Nhật Dạ Du Thần đó. Em trộm lệnh bài của Nhật Dạ Du Thần. Sao em có thể làm vậy chứ? Nhanh lên nào, chúng ta đi trả lại cho người ta. Hằng Nga hoảng sợ, kéo con thỏ chuẩn bị đi. Tần Thọ kêu lên, không phải là trộm mà. Hằng Nga biến sắc, kinh hô, không phải là trộm. Vậy em đi cướp sao? vậy càng không được. Tần Thọ vô cùng cạn lời, chẳng lẽ trong mắt Hằng Nga hắn vẫn luôn là cái loại không trộm thì cướp như vậy sao? Tần Thọ nói, trước tiên nàng đừng vội, để ta từ từ nói. Chuyện lớn như vậy, còn từ từ nói. Không được, nhanh lên nào. Hằng Nga vội vội vàng vàng nói. Tần Thọ bất đắc dĩ bị Hằng Nga xách tay mang ra khỏi Nguyệt Cung, hắn cũng không có cách nào cả, đành phải để Hằng Nga chạy đi, hắn ở bên cạnh nói lại chân tướng một lần. Lúc sắp đến Nam Thiên Môn, Tần Thọ cũng nói xong, Hằng Nga nhẹ nhàng thở ra nói, làm ta sợ muốn chết, con thỏ ngốc sao không nói rõ ràng ra trước. Trong lòng Tần Thọ không biết nói gì, nói rõ ràng trước. Nàng có cho ta thời gian nói rõ sao? Khi đang nói chuyện, Hằng Nga ôm con thỏ vào trong ngực xoa nắng một hồi, con thỏ này cũng ngồi trên ngực nàng đè ép bầu ngực đến biến dạng. So với nói là xoa nắng, không bằng nói là mát xa, con thỏ rất sung sướng. Xa xa, Ma Lễ Thọ vất vả lắm mới phục hồi tinh thần lại từ trong tâm trạng bi thương, một gã thiên binh bên cạnh đột nhiên thấp giọng nói, Thiên Vương, con thỏ kia lại quay lại. Ma Lễ Thọ sợ tới mức run cầm cập, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, kết quả vừa nhấc đầu đã trông thất Hằng Nga vuốt ve con thỏ, sâu ân ái các kiểu, nhất thời trong lòng không ngừng chửi rủa, lề má nó ngươi vẫn chưa xong sao? Cướp đồ của ta, còn ngược đãi tâm hồn của ta. Lão tử muốn xin nghỉ. Sự tình được giải thích rõ ràng, Hằng Nga cũng yên tâm, mang theo Tần Thọ quay trở về Nguyệt Cung. Không lâu sau, trên Nguyệt Cung vang lên hai tiếng nổ ầm ầm, lại có hai tòa Nguyệt Cung được thả ra, tiếp theo đó là tiếng kêu sợ hãi của Hằng Nga. Qua, hai tòa Nguyệt Cung, Ngọc Nhi, nhiều phòng như vậy, chúng ta ở thế nào được? Giọng nói của Tần Thọ vang lên, ha ha. Nha đầu ngốc, chúng ta không ở được hết thì có thể nuôi heo mà. Thật lãng phí. Nếu không thì nuôi gà. Ta muốn nuôi bồ câu. Không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong bếp nướng rồi, nàng nuôi ta ăn. Cùng lúc đó, bên trong thiên đình, Ngọc Anh Đường tan học, các tiên tử lo lắng không yên mà rời khỏi Ngọc Anh Đường, đi thẳng về nhà mình. Ban đêm, mọi người cơm nước xong, túng năm tụng ba một chỗ, ở đầu đường cuối ngõ hay các động phủ đều vang lên một trận nói nhỏ. Nghe nói gì chưa? Đêm qua Ngọc Đế trộm hẹn hò với nữ tiên ở Ngự Hoa Viên, bị Vương Mẫu Nương Nương bắt tại trận. Thật hay giả đó? Thiên chân vạn sát. Biết con thỏ trong Nguyệt Cung không? Nghe nói hôm qua hắn và Nhiễu Đằng, Bạch Văn là hai người duy nhất sống sót. Hắn là sủng vật của Hằng Nga tiên tử và ta chính là tỷ muội tốt. Nàng nói, chuyện đó là do chính miệng con thỏ nói với nàng. Còn có thể giả được sao? Ồ! Trời ạ, hóa ra Ngọc Đế lại là người như vậy sao? Ai nói không chứ? Ngọc Đế bị Vương Mẫu chỉnh đốn, tiểu hồ ly tinh kia hình như cũng chết rồi. Một bụng oán khí của ngài ấy trút hết ra trong Ngự Hoa Viên, cho nên hôm qua Ngự Hoa Viên mới bị phá hoại thành như vậy. Hiện tại cũng không cho bất kỳ kẻ nào được ra vào. Giám sát ti cũng không thể đi vào, chắc chắn là có gì đó cản trở. Trời đất ơi, đây là tin tức rất lớn đó. Ta vẫn nghĩ Ngọc Đế không nạp thiếp là bởi vì không ăn khói lửa nhân gian, không ngờ là do vợ Quảng Nghiêm. Còn không phải sao? Chỉ là ta rất hiếu kỳ, Tây Vương Mẫu xinh đẹp như vậy cũng không thể làm Ngọc Đế động lòng. Tiên nữ kia rốt cuộc có đức hạnh gì mới có thể làm cho Ngọc Đế động lòng phàm, còn làm cho Vương Mẫu Nương Nương nổi cơn ghen? Không biết, người đã chết hết, đi đâu ra? Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, nhanh chóng lan truyền từ đầu đường cuối ngõ truyền đến trong lỗ tai thiên binh thiên tướng, lại truyền đến các lộ thần tiên nơi đó, cuối cùng, truyền đến bên trong Thông Minh Điện. Đêm hôm đó, khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu thần chính tai nghe thấy, tin tức này đích xác là từ trong miệng con thỏ ở Nguyệt Cung kia truyền ra. Giọng nói của Thái Bạch Kim Tinh vang lên. Bên trong Thông Minh Điện không có động tĩnh, hồi lâu, một giọng nói kiềm chế và trầm thấp truyền ra, nói với trù thần, ngày mai bày tiệc thỏ. Vâng, Ngọc Đế Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng, lùi ra khỏi Thông Minh Điện, vẻ mặt cổ quái. Đồng thời Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy hỏa diễm bên trên thần long hỏa trụ ở tứ phía đều đang rung. Nhìn kỹ lại là rồng cuộn ở phía trên đang rung, Thái Bạch Kim Tinh có lòng tốt nhắc nhở, đừng cười lên tiếng. Phốc, ha. Một con rồng bật cười. Thái Bạch Kim Tinh, yến hội ngày mai thêm một con rồng. Giọng nói của Ngọc Đế truyền tới. Khởi bẩm Ngọc Đế. Thần vừa mới ngáp, thần sai rồi một con rồng quỳ gối ở cổng Thông Minh Điện, gào khóc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Tần Thọ đứng dậy, ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn hư ảnh địa tiên giới ở phía xa, trong lòng lại có chút kích động. Cuối cùng cũng có thể xuống hạ giới, ha ha. Thỏ gia ta nhất định phải đi nơi đó nhìn xem. Mẹ nó, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai giỏi như vậy. Ném đá cũng có thể mang thai. Tần Thọ hưng phấn kêu lên. Lúc này, giọng nói của Hằng Nga truyền đến, Ngọc Nhi, em muốn xem ai? Ai giỏi? không có việc gì, không có việc gì, ta đi làm bữa sáng. Tần Thọ tranh thủ thời gian nhảy xuống lầu, mân mê bữa sáng. Những ngày này, hắn đều không có thu hoạch ngoài định mức, thức ăn càng ngày càng ít, hắn tiện thể lấy lý do chuẩn bị đi địa tiên giới vơ vét một vòng, động thực vật cũng bắt về một ít, cho Nguyệt Cung này thêm chút sinh khí. Ăn sáng xong, Tần Thọ đưa Tiễn Hàng Nga, xuất ra lệnh bài Nhật Dạ, cười nói, xuất phát. Trong khi nói chuyện, Tần Thọ đã chạy nhanh như làn khói. Mục tiêu, Nam Thiên Môn. Đến Nam Thiên Môn, Tần Thọ nhìn thấy một thiên vương chưa từng thấy qua, trong tay ôm một thanh bảo kiếm, sắc mặt trang nghiêm trọng mục, rất có uy nghi, nhìn thấy con thỏ tới, cũng không sợ, mà là khẽ gật đầu nói, Tần Thọ, người đến có chuyện gì? Tần Thọ cười nói, không có việc gì, thỏ gia ta muốn hạ giới một chuyến. Ngươi là tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh. Chính là bản vương, Tần Thọ, ngươi muốn hạ giới, đi về hướng nào? Ma Lễ Thanh gật đầu, đồng thời hỏi ngược lại. Tần Thọ bẹp miệng nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta đi tam tiên lộ của ta, lại không đi nam thiên môn của ngươi. Ma Lễ Thanh ha ha cười nói, con thỏ, ngươi là thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Tần Thọ ngạc nhiên, ý gì? Ma Lễ Thanh nói, ngươi cho rằng bốn cổng trời đông nam tây bắc của thiên đình là cái gì? Tần Thọ theo bản năng nói, chẳng lẽ không phải khác nhau cửa chính, cửa bên và cửa sau sao? Ma Lễ Thanh nghe vậy, biểu lộ một trận cứng nhắc, sau đó thì không còn gì để nói, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là. Quên đi, bản vương nói với ngươi. Ngươi có biết thiên đình lớn bao nhiêu không? Tần Thọ lắc đầu nói, không biết. Ma Lễ Thanh nói, thế giới rộng lớn, ngươi biết tiên giới cùng tam giới phía dưới hợp thành thế giới này của chúng ta. Mọi người thường nói tam giới, cũng không phải là ba cái thế giới, mà là một thế giới cực lớn được tạo thành từ nhị thập bát thiên trong tam thập lục trọng thiên. Tần Thọ nghe đến đó, giật nảy mình, không phải nói tiên giới có 33 tầng trời sao? Tại sao địa tiên giới cũng ở trong đó? Ma Lễ Thanh cười nói, vương thổ trong khắp thiên hạ, những nơi ánh sáng thiên đình chiếu tới, tự nhiên đều phải tính cùng một chỗ, địa tiên giới, há có thể ngoại lệ. Nói về thời điểm địa tiên giới đến, trước kia, đó là đất của tam giới, nơi nhị thập bát thiên giao hội. Nhị thập bát thiên lại phân dục giới lục thiên, sắc giới thập bát thiên vô sắc tứ giới thiên, những người này không ở trong tam giới mà ở trong ngũ hành, chịu nỗi khổ luân hồi, nghiệp chướng của hồng trần. Ngay cả những chân nhân ở trong vô sắc giới, chỉ cần một ngày không thành tiên, đều không cách nào thoát khỏi tam giới. Tần Thọ khẽ gật đầu, có chút hiểu. Ma Lễ Thanh tiếp tục nói, một khi thành tiên thì có thể tiến vào trong tứ phạn thiên bao gồm bốn tầng vô thượng thường dung thiên, Ngọc Long Đằng Thắng thiên, Long Biến Phạn Độ thiên, Thái Cực Mông Ế Cổ Dịch thiên. Tứ trọng thiên này cũng chính là tiên giới mà mọi người thường nói. Tần Thọ khẽ gật đầu, sau đó tò mò hỏi, vậy cái này cùng với ngươi hỏi ta đi nơi nào có liên quan gì? Ma Lễ Thanh cũng không vội mà trả lời, tiếp tục nói, mà thiên đình vừa vặn ở giữa bốn phương, chưởng quản thiên hạ. Bốn cổng trời lớn, tương ứng là cửa ra vào của bốn thế giới đông tây nam bắc, ngươi vào nam thiên môn của ta, nơi vào là Thái Cực Mông Ế Cổ Dịch thiên, nơi này của chúng ta đi đến thiên cung rất gần, nhưng mà ngươi muốn đi những nơi khác, cũng đủ để ngươi chạy một hồi. Nếu chạy khắp cả thế giới, cũng đủ cho ngươi chạy rất nhiều năm, cho nên vào nam thiên môn của ta có hai con đường, nếu đi thiên cung thì có thể trực tiếp đi vào. Nếu là đi những nơi khác, đều là truyền tống trận đi qua. Tần Thọ hiểu rõ, cười nói, thỏ gia ta muốn hạ giới mà thôi, sao lại dài dòng như vậy? Ma Lễ Thanh nói, ngươi vẫn không hiểu rõ, bốn tầng tiên giới mênh mông như vậy, tiên nhân còn phải thông qua truyền tống trận tới lui. Ngươi đi đến thế giới được tạo thành bởi 28 tầng trời, đi bằng chân trần sao? Tần Thọ ngạc nhiên, theo bản năng hỏi, địa tiên giới còn lớn hơn so với tiên giới. Ma Lễ Thanh gật đầu đáp, đúng vậy, nơi đó càng lớn hơn. Tần Thọ líu lưỡi nói, được thôi, vậy ta đi Đông Thắng Thần Châu thì đi như thế nào? Ma Lễ Thanh nói, đi Đông Thắng Thần Châu thì không thể đi Nam Thiên Môn. Vậy đi đâu? Tần Thọ ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người đều đi Nam Thiên Môn. Ma Lễ Thanh nói, mặc dù Nam Thiên Môn là cửa chính của thiên đình, thông tới Nam Thiện Bộ Châu của địa tiên giới. Nếu ngươi muốn đi Đông Thắng Thần Châu thì đi Đông Thiên Môn, Đông Thiên Môn thông tới Đông Hải và Đông Thắng Thần Châu. Bỏ đi, ta nói hết luôn đi, Tây Thiên Môn thông tới Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Thiên Môn thông tới Bắc Câu Lô Châu. Cho nên, ngươi muốn đi châu lục nào thì đi cổng trời tương ứng. Về phần Tam Tiên Lộ, Tam chưa bao giờ là một con số đơn thuần, mà là một con số không rõ ràng. Tam Tiên Lộ có bốn đầu, tương ứng bốn cổng trời lớn. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Tần Thọ yên lặng. Lúc trước mặc dù Na Tra cũng đã nói một vài thứ, nhưng lại không có cặn kẽ như vậy. Làm Tần Thọ vẫn luôn cho rằng, Tam Tiên Lộ chỉ có một đầu. Chẳng qua có một số việc Tần Thọ cũng nghĩ không ra, Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu, vì sao lúc trước con khỉ kia nhất định phải đánh Nam Thiên Môn? vì cảm thấy đánh cửa chính càng nở mày nở mặt hơn sao? Quả nhiên con khỉ chính là con khỉ. Lắc đầu, Tần Thọ chắp tay nói, đa tạ Thiên Vương giải thích nghi hoặc. Ta đi Đông Thắng Thần Châu vậy đi như thế nào? Ma Lễ Thanh chỉ đằng sau Nam Thiên Môn nói, đi vào rẽ phải, ngươi có thể nhìn thấy một truyền tống trận, ngươi có lệnh bài Nhật Dạ, có thể tùy ý lựa chọn nơi ngươi muốn đi, truyền tống là được rồi. Nếu là người khác, vào Thiên Đình hoặc là về nhà, hoặc là thăm bạn, đều cần văn thư đặc biệt mới được. Tần Thọ yên lặng, không nghĩ tới Thiên Đình lại có nhiều quy củ lộn xộn như vậy. Sau đó Tần Thọ bay vào cổng, rẽ phải, quả nhiên thấy được một con đường kéo dài, cuối đường là tinh không, bốn phía lơ lửng rất nhiều tảng đá hình thù kỳ quái, trên tảng đá khắc họa các loại hoa văn, Tần Thọ cũng xem không hiểu, nhưng xét theo độ phức tạp, kẻ ngốc cũng biết, thứ này khẳng định là tác phẩm của tác giả nổi tiếng. Ở giữa có cái đài cao, trên đài cao có một quan cầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Tần Thọ đi tới, nhìn một chút, phát hiện phía trên lại còn có văn tự biểu hiện, Tần Thọ đưa tay vào, sau một khắc quan cầu phóng đại. Tần Thọ chỉ cảm thấy thế giới xung quanh lập tức thay đổi. Như thể hắn đứng ở bên trên bầu trời, dưới chân là mặt đất rộng lớn, nhưng mà mặt đất bị một tầng sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Trên mặt đất cũng có văn tự đánh dấu địa danh. Tần Thọ chọn Đông Thiên Môn ở phía đông. Sau một khắc lệnh bài Nhật Dạ trong tay Tần Thọ sáng lên một cái, sau đó thế giới biến mất, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, Tần Thọ biến mất trên bình đài. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn, Ma Lễ Thanh liếc nhìn cột sáng kia, khẽ lắc đầu nói, tứ đệ, đã nói với ngươi rồi, mặc kệ lúc nào cũng phải có khí thế. Khí thế ngăn chặn đối phương, ai dám lỗ mãn với ngươi. Ngươi nhìn xem, khi con thỏ kia đối mặt với ta, còn không phải một mực cung kính sao? Lúc đi ra còn không quên nói tiếng cảm ơn. Đây chính là tư thế. Ma Lễ Thọ từ trong thiên binh đi ra, hâm mộ nói, vẫn là đại ca lợi hại. Không hổ là đứng đầu tứ đại thiên vương, thật là lợi hại. Nhật Du Thần cũng đi theo ra, chắp tay cười nói. Ma Lễ Thanh gật gật đầu, theo bản năng sờ soạn bảo kiếm trong lòng ngực mình một chút, sau đó tái mặt, mắng to, đáng chết, linh phù của ta. Ma Lễ Thanh đột nhiên quay người, đáng tiếc, con thỏ đã truyền tống đi rồi. Linh phù gì? Nhật Du Thần hỏi theo bản năng. Ma Lễ Thọ nhìn lướt qua thanh phong bảo kiếm trong tay Ma Lễ Thanh, phía trên chỉ dán ba tấm linh phù. Sắc mặt của hắn cũng lập tức thay đổi, hoảng sợ nói, trên thanh phong bảo kiếm trong tay đại ca ta có bốn đạo linh phù, tương ứng địa hỏa thủy phong, bây giờ chỉ còn lại địa hỏa thủy, phong phù không thấy nữa. Nhật Du Thần nói, chắc chắn là con thỏ kia. Ma Lễ Thanh cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ chết tiệt này, đừng để ta gặp được hắn, nếu không ta sẽ lột da của hắn. Hắc xì. Tần Thọ tiện tay lấy ra một tờ giấy, xoa xoa cái mũi, nhìn lại tờ giấy trong tay, nhếch miệng nói, phong ấn phù. Chỉ là một tấm phù. Ma Lễ Thanh này cũng thật nghèo. Hừ hừ, đồ đần này thật sự cho rằng thỏ da ta là mù lòa sao? Bàn chân lớn của Nhật Du Thần lộ ra trong đám người, hắn cho rằng ta không nhận ra. Bàn chân lúc sáng lúc tối kia, kẻ ngu cũng nhận ra được. Ở cùng với Nhật Du Thần, nếu nói không có mờ ám, đánh chết thỏ da ta cũng không tin. Đáng tiếc, chỉ mò được một tờ linh phù, nếu mò được thanh bảo kiếm kia thì tốt rồi. Tần Thọ gật gù đắc ý nói thầm, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, đó là không có khả năng. Ôm bảo kiếm trong ngực, bị trộm rồi Ma Lễ Thanh lập tức liền phản ứng kịp, đến lúc đó cái gì cũng không mang đi được. Lắc đầu, xua tan những suy nghĩ này, Tần Thọ nhìn chung quanh, nơi này cách Nam Thiên Môn không xa lắm, từ trên bình đài xuống, chuyển cái ngoặt, liền thấy một võ tướng cầm trường đao trong tay đứng ở cửa, hai mắt võ tướng nhắm nghiền, cũng không mở miệng, như là tượng thần. Tần Thọ ngửa đầu nhìn một chút, quả nhiên, trên cửa viết ba chữ to. Đông Thiên Môn. Con thỏ, ngươi nhìn cái gì? Võ tướng hơi mở hai mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Tần Thọ nói, lỗ mũi ngươi có lông mũi. Lông mày võ tướng nhíu lại, vô thức sờ lên lỗ mũi. Tần Thọ ha ha cười nói, đùa ngươi thôi, nhìn dáng vẻ tử khí nặng nề của ngươi, giống như tảng đá. Nào, cười một cái với thỏ da. Bùm. Một cái chân to nâng lên cao. Một con thỏ hóa thành lưu tinh bay về phía phương xa. Ồn ào. Lúc võ tướng nói lời này, mặt già hơi đỏ lên, sau đó nhăn mày lại, nhìn cái chân trần trùng trục của mình, nói, giày đâu? Này, người đá, thỏ da ta nhặt được một chiếc giày, cũng không biết là của ai, vừa mới tiện tay ném đi con thỏ vừa mới bị đá bay đi, hấp tấp chạy tới. Võ tướng nghe xong, mặt lập tức đen lại, một tay chế trụ bảo đao, đằng đằng sát khí. Tần Thọ thấy vậy, hơi vung tay, một chiếc giày bay đến trước mặt võ tướng, sau đó cười nói, đùa ngươi thôi, lần sau nhớ cột dây giày, đừng một cước, giày lại bay. Võ tướng nhìn chiếc giày trước mặt, lại nhìn khuôn mặt cười bị ổi của con thỏ trước mặt. Hiển nhiên đầu óc có chút không đủ dùng. hắn trấn thủ Đông Thiên Môn 5 tháng vô tận, đã gặp không biết bao nhiêu thiên thần, tiên nhân, nhưng mà con thỏ da mặt dày như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói với một người đi ngang qua nhiều như vậy, mặc dù chỉ có hai chữ. Loại cảm giác này trái ngược với truy cầu con đường yên tĩnh của hắn, nhưng mà khiến hắn kinh ngạc chính là hắn vẫn luôn kẹt lại trên con đường yên tĩnh, vậy mà bởi vì hai trò đùa của con thỏ mà có chút buông lỏng. Hắn cảm thấy hơi mờ mịt, chẳng lẽ con đường yên tĩnh cuối cùng không phải là tuyệt đối tịch mịch sao? Võ tướng cau mày một cái, đi giày xong rồi nói, con thỏ, ngươi muốn làm gì? Tần thỏ nói, không có chuyện gì, chỉ muốn xuống hạ giới xem một chút. Đi nơi nào? M7 võ tướng hỏi. Nếu có người quen đi ngang qua võ tướng, nhất định sẽ kinh ngạc với phản ứng của võ tướng, hắn vậy mà nói chuyện với người đi ngang qua. Còn nói nhiều như vậy? Đây là hắn sao? Đi Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu. Tần thọ lập tức kêu lên. Võ tướng khẽ gật đầu, vung tay lên, một con đường hư không mở ra, nói, Tam Tiên Lộ đã mở, đi thôi. Tần thọ nhìn võ tướng lần nữa nhắm hai mắt. Tần thọ bỗng nhiên thở dài một tiếng, ai? Kỳ thật, khi ngươi nói chuyện rất đẹp trai. Nói xong, tần thọ nhảy vào Tam Tiên Lộ, biến mất. Võ tướng thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nói, sư tôn, ta không hiểu. Ngộ. Một giọng nói hùng vĩ vang lên. Võ tướng trầm mặt, hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ. Nhưng mà trong lòng hắn từ đầu đến cuối hơi nghi hoặc một chút, vì sao tâm sinh, bình cảnh lại buông lỏng. Tần thọ lần nữa xuyên qua Tam Tiên Lộ, vượt qua cửa lớn, âm thanh từng tiếng sóng dữ đánh vào vách núi treo leo truyền đến. Vị mặn, khí ẩm thuộc về hải dương cũng bị gió thổi vào mặt. Tần thọ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liếc qua bốn phía, đây là biển cả không nhìn thấy cuối cùng, trên đại dương bao la nổi lơ lửng vô số hải đảo, chim biển đang bay, sóng biển lao nhanh, có thuyền đánh cá chập chờn ở trên biển. Nơi xa hơn, mặt trời đỏ rực trên không trung. Ngẫu nhiên có cự thú ở nơi biển sâu bay lên, thân thể cuồn cuộn nện vào trong biển, khuấy động vài thước sóng lớn lên cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tần Thọ nhịn không được cảm thán nói, thật đẹp. Nói xong, Tần Thọ thở dài, nói, đáng tiếc, thỏ da ta hiện tại chỉ có thể nhìn một chút. Ôi, sắp đến giờ rồi, đầu bếp lại phải đi làm, ôi nói xong, Tần Thọ quay người lại chui vào Tam Tiên Lộ, không bao lâu lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Đông Thiên Môn. Người đá, ta trở về rồi. Tần Thọ kêu lên. Võ tướng lên tiếng nhưng không có động tĩnh. Người đá, ta đi về đây, lát nữa quay lại thăm ngươi. Con thỏ nói xong, vượt qua Đông Thiên Môn, đi đến truyền tống trận, truyền tống về thành Thiên Dung. Sau một khắc, Tần Thọ xuất hiện tại cửa chính thành Thiên Dung. Cùng lúc đó, ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Khởi bẩm Ngọc Đế, hôm nay tiểu thần đang trực, phát hiện con thỏ kia tự mình hạ phàm. Ma Lễ Thanh cung kính nói. Hừ. Giọng nói của Ngọc Đế mang theo vài phần nghi hoặc. Thiên Vương, việc này là thật sao? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Hoàn toàn chính xác. Tiểu thần cũng nhìn thấy. Ma Lễ Thọ tiến lên phía trước nói. Lý Tịnh nói, các ngươi thật sự nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác. Hai người vô cùng khẳng định nói. Trên thực tế, khi Tần Thọ từ Đông Thiên Môn hạ giới, Ma Lễ Thọ và Ma Lễ Thanh thông qua cảm ứng giữa cổng trời, bắt được khí tức hắn hạ giới, cho nên mới lập tức chạy tới, có lý chẳng sợ cáo trạng. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên phía trước nói, khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu thần thấy, không bằng để Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đi xem một chút, xác định xem có phải con thỏ kia đã hạ giới hay không lại nói tiếp. Ma Lễ Thọ nói, Tinh Quân, ta và đại ca ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao? Sao chúng ta dám phạm tội khi quân chứ? Ma Lễ Thanh cũng nói, Tinh Quân, việc này hoàn toàn chính xác, tuyệt không giả dối. Bọn họ vạn năm răng đe để tránh có người bắt chước làm theo. Lời này vừa nói ra, một số thần tiên nhịn không được bẹp miệng. Ai không biết, Tứ Đại Thiên Vương chính là thuộc hạ của Lý Tịnh. Lý Tịnh nhìn như chủ động thỉnh tội, trên thực tế là đang đổ lỗi cho hai người. Giam cầm vạn năm. Hai người ngồi khổ tu một hồi, cũng sẽ trôi qua, đối với thần tiên tới nói, vạn năm. Chẳng qua cũng chỉ một ngày mà thôi. Ngọc Đế thản nhiên nói, Thái Bạch Kim Tinh, người cảm thấy, việc này nên làm như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, thần thấy, hai người mặc dù có lỗi, nhưng là thủ vệ năm tháng vô tận, cũng có công lao. Không bằng công tội bù nhau, liền phạt bọn họ giam cầm vạn năm, nếu tái phạm, sẽ trách phạt nặng hơn. Ma Lễ Thọ và Ma Lễ Thanh nghe vậy, cảm kích nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế nói, chuẩn. Nghe thấy Ngọc Đế mở miệng, Ma Lễ Thọ và Ma Lễ Thanh như trút được gánh nặng, vội vàng cáo lui, xuống dưới tự giam mình. Kết quả, hai người mới ra Lăng Tiêu Bảo Điện, ra bên ngoài rẽ ngang, liền thấy con thỏ kia nhảy nhót đâm đầu đi tới, còn nhếch miệng cười nói với bọn hắn, ai u, hai vị, đây là đi đâu vậy? Hai người nhìn nhau, thở dài trong lòng, lắc đầu, không nói gì rời đi. Tần thọ nhìn bóng lưng của hai người, kêu lên, hai vị, đi thông thả. Hai người lại đi nhanh hơn. Tần thọ lắc đầu, đi ngự hoa viên. Hôm nay nữ tử lại cầm một con chim có hình dạng khác, tần thọ cũng không nhận ra là cái gì, thả lò bát quái ra, bao bọc một tầng bùn làm thành món gà ăn mày. Tỷ tỷ, còn có nguyên liệu nấu ăn khác không? Hiện tại ta là Nhật Dạ Du Thần, mỗi ngày còn phải ra ngoài tuần tra. Ta làm ra cơm của một ngày cho tỷ một lần, thế nào? Tần thọ ngồi xổm ở cửa đại điện hét lên. Ngươi! Nhật Dạ Du Thần! Nữ tử nghe xong, hơi kinh ngạc. Tần thọ nói, đúng vậy. Nhật Dạ Du Thần! Tần thọ vừa nói xong thì lấy lệnh bài Nhật Dạ ra cua cua. Kết quả sau một khắc, lệnh bài Nhật Dạ bay đến trong tay nữ tử nhẹ nhàng sượt qua, lại ném cho tần thọ nói, hiện tại, ngươi mới được tính là Nhật Dạ Du Thần. Tần thọ không rõ ý tứ của nữ tử, chẳng qua sau khi lệnh bài tới tay, hắn rõ ràng cảm giác, lệnh bài này càng thêm thân cận với hắn, tự như chính là một bộ phận của thân thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công năng trên lệnh bài sẽ mở ra. Không còn cảm giác tục hậu như lúc trước, muốn làm gì đó phải truyền sang bên thứ ba. Tần thọ lập tức tập trung thần thức để nhập vào, chỉ thấy thế giới ngày đêm ở trong lệnh bài đã thay đổi, bên trái mặt trời sáng rực, bên phải đen kịt một màu, không còn chút dấu vết của Dạ Du Thần và Nhật Du Thần. Mà ngược lại ở chính giữa, có một con thỏ giống hệt như hắn đang ngồi ở đó. Đó là dấu ấn thần thức của hắn. Trong nháy mắt tần thọ hiểu ra, nữ tử lướt qua một cái, liền biến tấm lệnh bài này thành đồ của hắn một cách chân chính rồi. Thật ra, tần thọ hạ giới liền lên ngay là vì còn có hơi lo lắng. Lệnh bài là của Nhật Du Thần, hắn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, nếu như tần thọ ở bên ngoài chơi hăng quá, Nhật Du Thần đột nhiên thu lệnh bài về. Lúc hắn quay lại thiên đình, chắc chắn có hình phạt chờ hắn. Dù sao, nhận việc giúp cho Nhật Du Thần cũng chỉ là thỏa thuận bằng miệng của họ, ai có thể làm chứng được. Nhiễu Đằng và Bạch Văn. Địa vị hai người này thấp, lời nói không có trọng lượng, hiệu quả không lớn. Kim Giác với Ngân Giác. Hai người này chỉ lo hắn lâu chết, không ném đá xuống vết là tốt lắm rồi. Vì vậy, Tần Thọ rất biết người biết ta, xuống xem một cái rồi chạy về ngay. Bây giờ, lệnh bài thuộc về hắn hoàn toàn, hắn cũng yên tâm hẳn. Cảm ơn, tiểu tỷ tỷ. Tần Thọ vui vẻ nhận lấy lệnh bài. Nữ nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vung tay lên, con thỏ lập tức bị thổi ra khỏi đại điện, chỉ nghe thấy giọng nói của nữ nhân truyền ra, lúc ta muốn ăn, thì sẽ gọi ngươi. Khoảng thời gian này, không cần tới nữa. Tần Thọ nghe xong, đây là cho hắn nghỉ ngơi à, trong lòng bỗng nhiên mừng rỡ như điên. Thu lại cái lò bát quái, Tần Thọ cười nói, cảm tạ tiểu tỷ tỷ, ha ha. Tần Thọ cũng nhìn ra được, nữ nhân này trông thì lạnh lùng, thực ra thì, tâm tính cũng không tệ lắm, ít nhất hắn cho là vậy. Tần Thọ vui vẻ chạy xuống núi tìm tiểu thụ, một thỏ một cây lại bắt đầu bận bịu gieo trồng, tưới nước. Tiểu thụ à, cứ thế này mãi không được đâu. Tần Thọ nói. Tiểu thụ không hiểu gì nhìn Tần Thọ. Tần Thọ nói tiếp, tưới nước chỉ dựa vào mình ta là không được, người cũng thấy đấy, khả năng tưới nước của ta cũng chẳng ra làm sao cả. Tiểu thụ liền gật đầu theo, như là muốn nói, để đúng thật chả ra làm sao. Tần Thọ toe toét nói, vì vậy, chúng ta phải tìm một người chuyên tưới hoa mới được. Tiểu thụ nghiêng đầu nhìn Tần Thọ, giống như đang hỏi, lê tìm ai? Tần Thọ sờ cằm nói, tưới hoa chậm quá, nếu như có người tạo nên cơn mưa. Mưa. Biết rồi. Tần Thọ chợt cười to nói, tiểu thụ, ngươi chờ nhé, thỏ gia ta đây sẽ tìm người tạo mưa tới. Nói xong, Tần Thọ nhanh chân bỏ chạy, thoáng cái là mất dấu rồi. Tiểu thụ trông theo bóng lưng Tần Thọ, lắc lư cái người, giống như đang cười, lại giống như đang lắc đầu, sau đó lại tiếp tục chăm sóc đâm cây cỏ của nó. Tần Thọ chạy thẳng một mạch ra khỏi thành Thiên Dung, sau đó liền vào truyền tống trận, đi thẳng. Cùng khi đó, ở đằng sau một bức tường, một người ló ra, chau mày nói, quả nhiên như đại ca dự liệu, con thỏ này nói là muốn hạ giới, chắc chắn là sẽ hạ giới. Trước đó không bắt chuẩn thời gian, lần này, hắn nhất định là hạ giới rồi. Ta sẽ theo dõi hắn xem, nếu thật là hạ giới, thì sẽ cáo trạng, hê hê. Nói xong, người này đuổi theo. Người này chính là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng thuộc một trong Ma Gia Tứ Tướng. Ma Lễ Hồng thấy con thỏ đã vượt qua truyền tống rồi, cũng lập tức mở truyền tống trận ra, đi thẳng tới Đông Thiên Môn. Tần Thọ vừa đặt chân xuống, liền chạy ra khỏi Đông Thiên Môn, hét lên, đầu đá, mở cửa đi, thỏ gia đây muốn hạ giới. Võ tướng nghe vậy, hỏi, vẫn là Hoa Quả Sơn. Đúng. Tần Thọ kêu lên. Võ tướng vung tay lên, tam tiên lộ mở ra, Tần Thọ lập tức tiến vào, dường như ngay lúc đó, Ma Lễ Hồng cũng chạy tới, vừa hay trốn ở phía sau cửa. Đáng tiếc, hắn không trông thấy Tần Thọ, chỉ thấy Tam Tiên Lộ đang mở ra. Nói cách khác, vừa nãy có kẻ hạ giới, mà con thỏ này vừa tới, như vậy vừa hay có thể suy đoán ra được, con thỏ này hạ giới rồi. Có điều Ma Lễ Hồng làm việc gì cũng rất cẩn thận, chờ cửa của Tam Tiên Lộ đóng lại, hắn lập tức chạy tới, cười nói, Tôn Vô đạo hữu, đã lâu không gặp. Kết quả là Tôn Vô chẳng nhúc nhích, đứng như pho tượng. Có vẻ Ma Lễ Hồng cũng hiểu tính cách Tôn Vô, cười nói, được rồi, không phí lời nữa. Tôn Vô đạo hữu, vừa rồi có một con thỏ hạ giới hắn dùng lệnh bài của Nhật Du Thần. Chân mày của Tôn Vô hơi nhíu lại, cử động này quá nhỏ không thể nhận ra, Ma Lễ Hồng đã quen với việc Tôn Vô như một tảng đá, vì vậy cũng chẳng quan sát vẻ mặt của hắn. Tôn Vô mở miệng nói, đúng. Ma Lễ Hồng cười nói, là tới Đông Thắng Thần Châu. Đáng tiếc, Tôn Vô chẳng nói một lời. Ma Lễ Hồng chép miệng, nói, người đúng thật là quý chữ như vàng. Lắc đầu một cái, Ma Lễ Hồng cũng không hỏi nữa, nếu xác định con thỏ này đã hạ giới, hắn cũng không dừng lại, lập tức xoay người, mở truyền tống trận ra, đi cáo trạng. Cùng lúc đó, Tam Tiên Lộ lại mở ra, một con thỏ rung đùi đắc ý chạy ra, vừa chạy vừa kêu lên, ái chà. Tự mình chạy chậm quá đi, về nhà lấy cái xe ngựa lớn của ta để đi. Sau đó con thỏ liền chạy biến đi như làn khói. Tôn Vô thấy vậy, khóe miệng hơi cong lên. Khởi bẩm Ngọc Đế, đại ca ta cùng tứ đệ đã nghĩ sai cho đồng bạn, ta làm sao có thể phạm phải sai lầm như thế được. Ta tận mắt trông thấy con thỏ hạ giới, hơn nữa, cũng đã hỏi dò qua tướng gác Đông Thiên Môn, Tôn Vô đệ tử của Thái Ức Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Tôn Vô cũng thừa nhận, con thỏ này hạ giới. Tiểu thần là tướng giữ Thiên Môn, phát hiện ra chuyện này, sao có thể không báo lên. Ma Lễ Hồng nói đầy nhĩ khí. Hửm. Ngọc Đế hơi mở mắt. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, Ma Lễ Hồng, lần này ngươi thật sự bắt chuẩn con thỏ đó hạ giới rồi. Ta trông thấy rõ ràng, còn có Tôn Vô làm chứng. Ma Lễ Hồng nói. Thái Bạch Kim Tinh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, chi bằng để Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đi nhìn thử một lần xem sao. Ngọc Đế nói, được. Triều sớm của Thiên Đình sớm đã kết thúc rồi, chỉ có Ngọc Đế và Thái Bạch Kim Tinh ngồi ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Bây giờ lại gọi Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, phải để quan truyền lệnh đi gọi. Chẳng bao lâu, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ tới, lần nữa mở ra thần thông, tìm Đông Thắng Thần Châu, kết quả vẫn không thể tìm được bóng dáng của con thỏ. Chuyện này không thể nào. Sắc mặt Ma Lễ Hồng có vẻ không ổn. Thái Bạch Kim Tinh nói, Ma Lễ Hồng, bên đó không có bóng dáng con thỏ. Ngươi cũng biết, địa tiên giới rộng lớn, 28 tầng, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cũng chẳng thể nào tìm được hết trong một thời gian ngắn. Nếu thật sự muốn tìm, cũng phải mất thời gian vạn năm tới mấy ngàn năm. Hơn nữa, con thỏ này một mình điên đảo hết càn khôn, chẳng thể nào bấm đốt ngón tay. Bởi vậy, rất khó tìm. Đúng lúc này, một người chạy vào từ cửa lớn, vội vã lau mồ hôi trên gáy. Vừa vào cửa, người này liền quỳ xuống đất lễ bái nói, tiểu thần bái kiến Ngọc Đế. Ma Lễ Hồng nhìn một cái, nhướng mày hỏi, nhị ca, sao huynh lại tới đây? Người tới chính là Ma Lễ Hải. Ma Lễ Hải cười khổ nói, ta sao mà không tới được? Con thỏ này đi tới Nguyệt Cung rồi. Cái gì? Ma Lễ Hồng dường như là rít lên vậy. Ma Lễ Hải nói, thật, mới vừa đi qua Nam Thiên Môn. Ma Lễ Hồng bỗng nhiên xám cả mặt, hắn biết ngay là có chuyện. Hắn cũng biết rõ, Ma Lễ Hải chạy tới, để hắn dừng chuyện lại, để không bị trừng phạt. Nếu không, hắn mà không cam tâm, thật sự để Ngọc Đế phí công sức đi tìm, kết quả con thỏ lại không hạ giới, chắc chắn là thảm rồi. Ma Lễ Hồng run lập cập nhìn Ngọc Đế, khởi bẩm Ngọc Đế, thần thật sự nhìn thấy, hơn nữa Tôn Vô có thể làm chứng. Ngón tay Ngọc Đế đưa ra, một tấm bảo kính bay tới, kính phóng to ra, đối diện chính là Tôn Vô. Tôn Vô đi một bước vào trong kính, đã xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Tôn Vô làm lễ, tiểu thần, tướng canh giữ Đông Thiên Môn, Tôn Vô, bái kiến Ngọc Đế. Tôn Vô, ngươi phải làm chứng cho ta. Không phải ngươi để con thỏ hạ giới rồi sao? Ma Lễ Hồng giống như bắt được nhành cỏ cứu mạng, kêu lên. Tôn Vô cau mày, hơi trầm mặt, rồi nói, đúng. Ma Lễ Hồng nói, Ngọc Đế, Tôn Vô nói rồi, mọi người tin rồi chứ? Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh hỏi, ở trên Nguyệt Cung là kẻ nào? Ma Lễ Hồng im lặng. Khẽ nói, có thể. Hắn quay lại rồi. Ngọc Đế không đáp, thế nhưng bầu không khí hơi trầm mặc rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói, Ma Lễ Hồng, trên thế gian này có vạn ngàn con thỏ, chỉ thấy con thỏ hạ giới, thì sao chứng minh con thỏ đó là Tần Thọ? Thiên đình có bao nhiêu thỏ tinh cơ chứ? Ma Lễ Hồng im lặng. Thái Bạch Kim Tinh nói, Tôn Vô, việc này ngươi thấy sao? Tôn Vô Quý chữ như vàng nói, có một con thỏ hạ giới, có phải người các người nói không, không rõ. Sắc mặt Ma Lễ Hồng bỗng trở nên rất khó coi nói, Ngọc Đế. Ma Lễ Hồng như còn cố níu kéo. Thái Bạch Kim Tinh nói, Ma Lễ Hồng, lui xuống đi, đi tìm huynh trưởng của ngươi để cấm túc cùng đi. Đừng nhiều lời. Lời của Thái Bạch Kim Tinh, Ma Lễ Hồng vẫn nghe theo, dù sao bao năm qua Thái Bạch Kim Tinh cũng không hại tới ai. Trên thực tế, dựa theo tình hình bây giờ tính toán, Thái Bạch Kim Tinh đang nói đỡ cho hắn. Lập tức, Ma Lễ Hồng thở dài một tiếng, sau khi hành lễ, chủ động lui xuống nhận phạt. Ma Lễ Hải thấy vậy, thở dài cay đắng, cũng cáo từ. Rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh đuổi theo, dặn dò, Ma Lễ Hải, sư huynh đệ các người, bị cấm túc 3 vạn năm, người chớ có phạm vào sai lầm này. Ma Lễ Hải chắp tay nói, đa tạ tinh quân nhắc nhở, ta biết làm thế nào rồi. Ma Lễ Hải tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn nhịn một cục tức. Hắn biết rõ, huynh đệ trong nhà tuyệt đối không nói dối, chỉ là con thỏ này mẹ nó đang làm gì vậy? Thật sự không hạ giới, hay là hạ giới rồi đi lên? Lẽ nào con thỏ này biết họ muốn hại nói? Cố ý chơi bọn họ hay sao? Trong lòng Ma Lễ Hải cứ nghĩ mãi, đã đi tới ngoài Nam Thiên Môn. 3 trong số sư huynh đệ bị cấm túc, Nam Thiên Môn nhất định phải có người trấn giữ, hắn dĩ nhiên không thể chạy lung tung, nhưng con thỏ này. Không nghĩ nữa. Không nghĩ tới con thỏ chết tiệt đó nữa. Sau này kẻ nào nhắc tới con thỏ với ta sẽ liều với hắn. Trong lòng Ma Lễ Hải phát điên. Đúng lúc này, phía trước truyền tới một tiếng gọi vui vẻ, được cưỡi rồi. Ha ha. Chạy nhanh lên chút nào. Sau đó một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, đến trước mặt hắn, xe ngựa quay một cái phóng khoáng, dừng trước mặt Ma Lễ Hải. Tiếp theo, con thỏ ngồi ở chỗ lái đi tới, nhè răng cười nói, ái chà. Các người hôm nay đổi ca rất chuyên cần đấy. Sáng sớm vẫn cầm bảo kiếm, bây giờ thì đổi thành ôm đàn tì bà rồi à sao? Bị bệnh rồi. Xin nghỉ bệnh. Hay vẫn trong thời gian đổi ca đây? Đúng thật không mở bình sao mà biết trong bình có gì, Ma Lễ Hải vốn đã hận con thỏ nghiến răng, bây giờ con thỏ đáng chết này còn động tới Ma Lễ Thanh, hắn làm sao mà dễ chịu được. Có điều, Ma Lễ Hải cũng biết, con thỏ này không làm gì, dù hắn tức giận cũng chẳng động thủ được. Lập tức, Ma Lễ Hải trừng mắt lườm Tần Thọ, không nói một lời. Xong rồi, ngốc rồi, đến nói cũng không được. Vậy thỏ gia ta đi đây. Nào, xông lên đi, phi tới Đông Thiên Môn. Tần Thọ đang vừa nói, vừa cưỡi xe ngựa vọt tới Nam Thiên Môn, mở truyền tống trận ra rồi đi. Tướng quân có đi theo xem thử không? Đặng Nguyên Soái nói. Ma Lễ Hải rất muốn nói thôi đi, thế nhưng vừa nghĩ tới vẻ đắc ý của con thỏ này, hắn liền cảm thấy, con thỏ này chắc chắn biết hết mọi chuyện rồi. Hắn chạy tới, chính là để giễu Võ Dương Oai, đồ đáng ghét. Lập tức, cơn tức giận trong lòng hắn không thể ép lại, cắn răng nghiến lợi nói, theo. Đặng Nguyên Soái nói, vâng, Mạc tướng lập tức đi theo. Không cần, tự ta đi. Ma Lễ Hải nói xong, quay người rời đi. Ma Lễ Hải vừa đi vừa suy nghĩ nguyên nhân thất bại của các huynh đệ, nghĩ đi nghĩ lại, thầm nói, vẫn do chứng cứ không đủ. Lần này, ta nhất định phải thu nhặt chứng cứ, một lần giải hết oan khuất cho huynh đệ, để con thỏ này bị giam lại. Ma Lễ Hải nghĩ tới đây, liền mở truyền tống trận ra, đi tới Đông Thiên Môn. Vừa hay, Ma Lễ Hải trông thấy Tam Tiên Lộ đóng, Ma Lễ Hải hỏi, Tôn Vô đạo hữu, con thỏ vừa hạ giới à Tôn Vô, đúng. Ma Lễ Hải gật gù, lấy một khối ảnh ấn thạch ra, giơ tay ném ra phía ngoài Đông Thiên Môn, sau đó nói với Tôn Vô đạo hữu, xin hãy nhìn giúp một cái, đừng để người khác phá hủy ảnh ấn thạch. Tôn Vô không đáp. Ma Lễ Hải xem là Tôn Vô đồng ý, dù sao, tính cách của Tôn Vô này hắn chẳng nói gì cả, người cũng chỉ có thể đoán xem hắn đồng ý hay từ chối. Có điều Ma Lễ Hải cảm thấy, Tôn Vô chẳng lý nào từ chối, vì vậy hắn yên tâm rời đi. Trên biển rộng Đông Thắng Thần Châu, một con thỏ ngồi trong xe ngựa, nhìn núi, vẻ mặt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, rõ ràng rành mạch, đầy đủ sức lực độc, bàn cổ khai thiên, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, trong thế giới đó, phân thành tứ đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Sách này nói về Đông Thắng Thần Châu. Ở ngoài biển có một quốc thổ, tên là Ngao Lai Quốc. Nước gần biển rộng, trong biển có một tòa núi nổi tiếng, gọi là Hoa Quả Sơn. Ngọn núi này là mạch nguồn của Thập Châu, rồng từ ba đảo, từ lúc khai thanh đứng đó, sau hồng hoang mà thành. Thật là núi tốt. Có thơ làm chứng, viết rằng nói tới chỗ này, thỏ hít sâu một hơi, mở mành lên, đi ra khỏi xe ngựa, đứng trên xe ngựa, sải một bước lớn, hét to, ta là dây leo sát vách Thái Sơn cuốn lấy ái tình, nghe ta nói đây, hú người là bảo vật tốt đẹp nhất nắm tay ta lưu lạc chân trời, hú, cô nương đừng sợ ta, hú một giai điệu khiến quỷ khóc ma sầu bay qua một tòa đảo tiên, khiến không ít người chú ý. Ba ngày, đâu ra con khỉ kêu loạn vậy? Con yêu quái nhỏ nhà nào thiếu văn hóa như vậy? Người đâu, đi ra ngoài đánh hắn cho ta. Chờ đã, xe ngựa đó. Còn có ký hiệu thiên đình, không động vào được, không động vào được. Nếu không phải người của thiên đình, ta đã giết hắn rồi. Ai chà! Tiếng ca của kẻ này cũng đặc biệt đấy, nếu ta không phải đống xương trắng, cũng muốn gặp gỡ hắn ở suối Uyên Ương, ha ha. Mặc kệ các yêu quái trên hòn đảo và kẻ tu hành thầm thì thế nào, Tần Thọ vẫn hát rất vui vẻ, xe ngựa thiên mã Vân Long còn không ngừng tăng mã lực lao nhanh, thiên mã đạp tường vân, long xa như lưu tinh, khiến bao nhiêu người ngẩng đầu mà nhìn. Có điều chạy một lát, Tần Thọ bỗng nhiên vỗ đầu một cái, thầm nói, ái chà. Thỏ gia ta mới nhớ ra, ta vốn dĩ không biết Hoa Quả Sơn ở đâu. Chuyện này chạy đi đâu đây? Xuống hỏi thử. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một con heo rừng tinh trở mình, thân thể vặn vẹo chấn động, đã biến thành một tên báo. Tên béo cười ha ha, ha ha ha. Trư gia ta cuối cùng đã hóa hình rồi. Ngọn núi nhỏ này, sau này ta sẽ là đại vương. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, con lợn này không tệ, rất mập, tới đây, sau này ngươi sẽ là người của Thỏ gia ta. Lợn rừng tinh vừa nghe vậy, lập tức giận dữ. Ái cha, trong cái dáng vẻ đáng yêu muốn chịu đòn của ngươi này, còn không chịu nghe cơ đấy. Giọng nói lại vang lên. Lợn rừng tinh giận dữ hét lên, bản đại vương. Lời còn chưa nói ra, chỉ thấy một con thỏ nhảy xuống, đập một cái lên đầu hắn, chỉ nghe đoàn một tiếng, lợn rừng thành tinh thấy một sức mạnh truyền tới đầu mình, một lát sau liền bị chôn vào đất. Một cái đập này đánh xuống, nháy mắt khiến lợn rừng tinh từ người biến lại thành lợn rừng. Ngươi vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa. Con thỏ cười hì hì nhìn lợn rừng tinh. Lợn rừng tinh dùng sức kéo đầu ra, kinh hoàng nhìn con thỏ trước mặt, nói, ngươi. Sao ngươi có sức mạnh lớn vậy? Thỏ gia ta đây thần lực trời sinh, thôi luyên thuyên đi, ta hỏi ngươi, ngươi biết Hoa Quả Sơn ở đâu không? Tần thỏ nói. Lợn rừng tinh nhìn Tần thỏ mê mang rồi nói, Hoa Quả Sơn nào cơ? Chưa nghe bao giờ. Tần thỏ nghe vậy, hai mắt chớp một cái nói, ngươi không biết, vậy cần ngươi làm gì? Giết để lấy thịt. Nói xong, Tần thỏ lấy một cái lò ra. Lò này vừa lấy ra, tiếng hét lớn oa oa, ai chà, con heo mập này không tệ. Nhảy nhóc loạn lên, thịt còn rất nhiều. Sau đó nói với lợn rừng tinh nằm kế bên đang rung lẩy bẩy, ngươi tự mình bước vào, hay chờ ta động thủ. Đại vương tha mạng. Lợn rừng tinh bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc. Lợn rừng tinh rất tức, nó nhịn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thành công biến hình, tưởng bản thân lợi hại lắm, có thể chiếm một ngọn núi nhỏ làm đại vương. Có thể làm chủ một bầy heo rồi. Kết quả, cười được ba giây, liền gặp phải một con thỏ hung ác như vậy. Còn một chuyện ác hơn đó là, một lời không vừa ý liền lấy lò ra. Hắn không nghĩ ra, một con thỏ không biến hình và một cái lò, sao lại giữ như thế? Hắn đã biến hình rồi, còn đánh không lại người ta. Tha mạng. Ngươi không biết Hoa Quả Sơn ở đâu, không ăn thì giữ lại làm gì? Tần thọ vờ ngốc nghếch hỏi. Lợn rừng tinh nghe vậy, mắt đảo một vòng, vội vã kêu lên, đại vương, ta không biết, thế nhưng ta có thể giúp người đi hỏi mà. Thêm một người, thêm cái miệng, hỏi đường cũng nhanh hơn chút, không phải ư? Tần thọ nghe vậy, cảm thấy có lý, liền mở mắt, chép miệng nói, có chút đạo lý. Có đạo lý cái quái quỷ. Nấu lên mới phải đạo. Ta đã đun nước rồi, người lại bảo với ta đừng nấu nữa. Không được. Ta từ chối. Con heo nhỏ, nhanh, đi vào trong nồi đi. Lò bát quái liền mở cái nắp ra, quả nhiên, bên trong bếp đã có nước sôi ùng ục nổi thành bong bóng rồi. Ta không vào, người cách xa ta ra. Đại vương cứu mạng. Lợn rừng tinh nhìn cái lò đang chạy tới, sợ tới mức cuồng chân lên chạy. Lập tức, một con heo mập mạp chạy trước, một cái lò chạy sau, bên trong cái lò là nước đun sôi sùng sục, cái lò kêu ầm lên đuổi theo. Cảnh tượng có hơi rối loạn. Ta biết rồi. Con thỏ đột nhiên kêu một tiếng. Lợn rừng tinh và lò bát quái đồng thời dừng lại, quay đầu lại hỏi, ai đấy? Tần thỏ híp mắt nói, các ngươi nói cái gì? Lò bát quái lập tức nói, vừa nãy ta không lên tiếng mà. Là con heo nói. Gương mặt lợn rừng tinh ngoan ức, vừa muốn nói gì đó, lại nghe lò bát quái thấp giọng nói, ngươi dám nói linh tinh, ta sẽ nấu ngươi lên. Lợn rừng tinh khóc nức nở nhìn Tần thỏ, bây giờ nó đã hiểu ra, con thỏ này còn dữ hơn cái bếp lò nữa. Được rồi, thỏ gia ta hôm nay tâm trạng không được tốt lắm, không chấp nhặt với các ngươi. Tần thọ nói xong, vung tay lên, một cái cây đại thụ đùng phát nổ tung, một khắc sau một cái cờ lớn hiện ra trong tay Tần thọ, Trên lá cờ quấn quanh cái gậy cao cao có viết mấy chữ lớn: Thiên thần Hà Phàm, các con cháu mau tới cúng bái đi. Lợn rừng Tinh nhìn thấy, sợ hết hồn kêu lên: Thỏ gia, cái cờ này huênh hoang quá, ngài cầm cái cờ này đi ra ngoài, sẽ không sống qua được hai ngọn núi đâu. Tần Thọ cười ha ha nói: Ai nói là ta cầm chứ? Lợn rừng Tinh bỗng nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên, con thỏ lập tức nói: Ngươi là tiểu đệ, ngươi phụ trách việc cầm cờ. Lợn rừng Tinh nghe vậy, bỗng nhiên cuống lên: Thỏ gia, ngài tha cho ta đi, nếu mà ta đi ra ngoài, là sẽ bị người ta nấu lên ngay. Ngươi sợ cái gì? Có thỏ gia ta đây là chỗ dựa cho ngươi rồi. Tần Thọ nói rất bá đạo. Thật à? Lợn rừng Tinh hỏi. Tần Thọ đáp: Thỏ gia ta một ngụm nước bọt đã định, nói một là một, đương nhiên là thật rồi. Vậy được, vậy ta thử xem. Lợn rừng Tinh nói xong, cầm cái cờ lớn, bước đi cẩn thận từng tí một, trong lòng sợ hãi bước đi. Lò Bát Quái lấy làm lạ ríu rít nói: Không hổ là con heo thành tinh, với trí thông minh này. Hắn không nghĩ thử xem, người mà đỡ không được thì hắn làm thế nào? Còn nữa, con thỏ, nếu gặp phải kẻ mạnh, ngươi tính làm sao? Tần Thọ khinh bỉ nhìn Lò Bát Quái nói: Nhìn xem tiền đồ của ngươi, nhìn thử nhân phẩm của ngươi xem. Gặp phải kẻ mạnh hơn thì làm sao? Gặp phải kẻ mạnh hơn chúng ta lại không biết chạy, ta quen biết gì cái con heo kia? Lò Bát Quái có điều ngay lập tức, Tần Thọ nói: Nhưng mà, ta thật sự không tin có kẻ dám đối địch với thỏ gia ta, thỏ gia ta đây là Nhật Dạ Du Thần, là gương mặt đại diện của thiên đình đấy. Lò Bát Quái ha ha nói: Không phải Nhật Du Thần cũng bị đánh úp hay sao, trên đời này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối. Tần Thọ nói: Thỏ gia ta có chống lưng. Lò Bát Quái vừa nghĩ tới nữ nhân ở trên ngọn núi kia thì lập tức ngậm miệng lại. Tần Thọ đắc ý nói: Đi thôi. Hình như đằng trước có động tĩnh rồi. Lại nói ở bên phía Lợn Rừng Tinh, tuy rằng con thỏ hứa cho hắn chỗ dựa, có điều trong lòng Lợn Rừng Tinh vẫn không dám chắc. Hắn run lập cập cầm lá cờ đi về phía trước, đồng thời thông minh càng chạy càng chéo đi, chuyên chọn những chỗ cây cao, núi cao, hoặc là nơi ít sinh vật để không bị người ta trông thấy. Nhưng mà hắn quên mất một chuyện, kẻ xấu xa sẽ ở nơi khỉ ho cò gáy, trên trời dưới đất, đều là như vậy, ở đây, cũng là nơi khỉ ho cò gáy sẽ có yêu quái gian xảo. Lợn Rừng Tinh đi không bao xa, liền nghe tiếng rống to, chật. Một con lợn rừng tinh kìa, không ngờ lại ngông cuồng như vậy. Bản đại vương lại muốn xem thử xem, người có bản lĩnh gì để chúng ta phải cúng bái. Chúng bay đâu, mau bắt con heo này lại, nấu lên. Lên nào, bắt heo lại. Lợn rừng tinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy đám tiểu yêu quái chạy tới từ đằng xa, từng con kêu gào lên, như thể sợ chạy chậm, sẽ không ăn được thịt heo vậy. Lợn rừng tinh sợ tới mức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi, thỏ gia cứu mạng với. Tần Thọ còn chưa đi tới đây đã nghe thấy tiếng kêu cứu của lợn rừng tinh, Tần Thọ còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy lợn rừng tinh chạy ngang qua người. Rõ ràng đã trông thấy con thỏ, nhưng vốn không có ý dừng lại, vừa chạy vừa tiếp tục gọi, thỏ gia cứu mạng với. Tần Thọ thấy vậy, cái mặt liền đen lại, hắn biết, con heo chết tiệt này không phải không thấy hắn, mà cố ý vờ như không thấy, để không bị bắt lại ăn đánh, hoặc là muốn nhân cơ hội này chạy trốn mất. Có điều, Tần Thọ cũng không có thời gian đi để ý đến con heo này, chỉ thấy một đám tiểu yêu cua mấy cái đao rách nát gào thét đòi giết, đằng sau tiểu yêu còn có ba con yêu quái thân hình vạm vỡ khiêng theo một cái ghế tựa, trên ghế là một con yêu quái đầu báo đang ngồi, dương dương tự đắc nhìn bên này, vung tay lên nói, thỏ này rất béo, cũng bắt luôn, nấu. Con thỏ nhỏ, đừng chạy. Tần Thọ vừa nghe, bỗng thấy vui vẻ, thầm nghĩ, từ một đám tiểu yêu còn chưa thành yêu tiên mà lại dám nấu thỏ gia ta đây. Gặp qua kẻ không sợ chết, nhưng mà chưa gặp kẻ không sợ chết tới vậy. Tần Thọ cũng không chạy, liền dừng lại ở một bên, chống nạnh mà đứng. Những tiểu yêu kia trông thấy con thỏ vậy mà không chạy, cũng đều sửng sốt một lát. Sau đó, những tiểu yêu này ào vây lấy Tần Thọ ở giữa, trong đó có một yêu quái nhỏ quay về phía yêu vương nói, báo cáo đại vương, chúng ta bắt được con thỏ này rồi. Con báo hài lòng gật gù, cười nói, con thỏ, ngươi đã bị bọn ta bắt lại, ngươi muốn tự đi vào trong nồi hay muốn đại vương động thủ hả? Kết quả chỉ thấy con thỏ này chẳng sợ hãi chút nào, chống nạnh mà đứng, nhìn qua đám yêu quái một chút, cuối cùng nhìn về phía yêu vương đầu báo, vô cùng nghiêm túc hô to một tiếng, chật. Đám yêu quái các người đã bị thỏ gia ta bao vây, nộp vũ khí đầu hàng ta sẽ tha cho. Đám yêu quái bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chuyện này là tình hình gì thế? Yêu vương đầu báo cũng bối rối, gãi đầu một cái nói, con thỏ, ngươi ngốc rồi à, ngươi nhìn bốn phía đi, đều là người của bọn ta. Là chúng ta bao vây ngươi. Tần Thọ lắc đầu nói đàng hoàng trịnh trọng, không không không, là thỏ gia ta bao vây các ngươi. Nói chung, các ngươi mau đầu hàng đi, các ngươi không chạy thoát được đâu, thỏ gia ta không muốn động thủ. Ha ha ha. Con thỏ này, cũng thật là. Lên cho ta. Yêu vương đầu báo cười to ba tiếng, bỗng nhiên đổi mặt, hô lớn một tiếng lên, tất cả các tiểu yêu đều gào lên lao tới đòi giết. Tần Thọ thấy vậy, lông mày nhíu lại, nói, được lắm, ăn một gậy của thỏ gia ta. Hớ, hình như cái gậy cho người ta mất rồi. Ăn cà rốt của thỏ gia ta. Tần Thọ tìm nửa ngày, mới nhớ lại, cái gậy đã cho người ta từ trước rồi, liền rút bừa bên dưới, lấy ra một cây cà rốt. Đây là Hằng Nga đưa cho hắn mài răng, kết quả bị hắn cắn phát hỏng, sau đó vẫn luôn để dưới đáy hắc ma thần hạp. Bây giờ lấy ra, hắn phát hiện, ngoài việc hơi ngắn ra, vẫn khá là tiện tay. Đặc biệt là, Tần Thọ thổi một ít nguyên khí vào, cà rốt này lại lớn lên. Tần Thọ bỗng thấy vui vẻ, liền vung lên cây cà rốt dài 2 mét quét một vòng. Thân xác Tần Thọ khủng bố cỡ nào? Phối hợp vào lại càng mãn lực vô song. Mà đối thủ của hắn, chẳng qua là một vài tiểu yêu vừa mới hóa hình hoặc còn chưa hóa hình xong mà thôi, làm sao có thể cản được hắn? Chỉ nghe oanh oanh oanh. Tiếng trầm đục không ngừng vang lên bên tai, sau đó là từng tiếng kêu thảm, từng con tiểu yêu bị đánh bay ra ngoài. Tần Thọ nhìn một cái, những kẻ này đúng là quá kém. Nhất thời trong lòng trào lên hào khí, hét lớn một tiếng, ngày hôm nay đừng kẻ nào hòng chạy thoát, các ngươi đều là của thỏ gia ta. Trong lúc nói, Tần Thọ đã cua củ cà rốt lớn ra bốn phía, những chỗ quét qua, từng bầy tiểu yêu bị đánh bay lên trời. Đôi mắt của yêu vương đầu báo đã sắp rơi ra rồi, kêu lên, từ khi nào mà con thỏ còn chưa biến hình lại lợi hại vậy rồi. Không đợi con báo nói xong, bỗng nhiên nghe chúng tiểu yêu kinh ngạc thốt lên, đại vương, cẩn thận, con thỏ ở trên đầu. Con báo vội vã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con thỏ từ trên trời giáng xuống, một cây cà rốt thật lớn mang theo một luồng gió mạnh, ầm ầm hạ xuống. Yêu vương đầu báo hét lớn một tiếng, lấy ra trường thương của hắn muốn đỡ lấy cái cây cà rốt này. Kết quả, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan. Yêu vương đầu báo cảm giác binh khí trong tay mới thật sự là cà rốt, bị cà rốt của đối phương đập nát thật rồi. Sau đó một luồng lực mạnh như núi lớn đè xuống, vương tọa dưới mông yêu vương bị tan nát ngay tại chỗ. Yêu vương đầu báo lập tức bị đánh lún vào trong bùn. Tần Thọ liền thu tay vào lúc mấu chốt này, nếu không, chỉ một gậy này đánh xuống, yêu vương đầu báo sẽ thành một đám bùn nhão ngay tại chỗ. Thêm một cây cà rốt nữa. Tần Thọ hét lớn. Kết quả yêu vương đầu báo liền kêu lên, đại vương tha mạng cho. Ngươi phục rồi à? Tần Thọ hỏi. Phục rồi, phục rồi. Ta phục rồi. Yêu vương đầu báo vội kêu lên, đây chính là sự khác biệt to lớn của thần tiên và yêu quái. Tiên nhân ở tiên giới, đối xử với nhau đều rất ôn hòa, rất ít khi xung đột, bởi mọi người đều muốn có mặt mũi. Thế nhưng yêu quái ở hạ giới, là sống sót trong muôn vàn tranh đấu, so với mặt mũi, bọn họ càng quan tâm mạng sống hơn. Chỉ cần sống sót được, thể diện là gì đâu. Nếu phục rồi, vậy thỏ gia ta hỏi ngươi, chúng ta là ai bao vây ai? Tần Thọ cười hỏi. Yêu vương đầu báo đau khổ nói, ngài vây chúng ta đầu hàng, đồng ý quy thuận ngài. Tần Thọ nghe vậy, bỗng nhiên vui vẻ, không nghĩ tới thu phục yêu quái lại dễ như vậy, liền vỗ tay một cái nói, đã như vậy, các ngươi đi theo thỏ gia ta đi. Lợn rừng tinh đâu? Tới đây. Không biết lợn rừng tinh chạy từ đâu tới, gương mặt nịnh nọt cúi đầu khom lưng nhìn Tần Thọ. Lông mày Tần Thọ nhíu lại, cười nói, vừa rồi ngươi chạy rất nhanh đấy. Lợn rừng tinh lập tức toát mồ hôi lạnh đầy gáy. Tần Thọ vỗ đùi lợn rừng tinh nói, nếu không phải thỏ gia ta thiếu trợ thủ, thấy ngươi nhiều thịt như thế này, đã nấu ngươi lên rồi. Lợn rừng tinh không dám cãi lại. Vừa nãy hắn chạy nhanh, thế nhưng chạy mãi, trên trời bỗng nhiên có mưa yêu quái, từng con yêu quái kêu la thảm thiết rơi xuống từ trên trời, ngã rất là thê thảm. Hắn lập tức nhận ra thân phận của mấy con yêu quái này, biết là những con yêu quái đuổi theo mình. Cũng có thể đoán được con thỏ đang đại sát tứ phương rồi. Trông thấy con thỏ mạnh như vậy, hắn cũng không dám chạy, để khỏi bị con thỏ tính sổ, nấu lên. Lập tức, lợn rừng tinh quay lại, quả nhiên thấy thỏ đang càn quét bốn phía. Bây giờ nghe thấy con thỏ gọi mình, lập tức chạy tới lấy lòng, thể hiện lòng thành, để khỏi bị con thỏ trừng trị. Tần Thọ nói, được rồi, đám tiểu yêu, chúng ta xếp thành hàng, đọc khẩu hiệu lên, gõ trống đánh chiêng, chúng ta đi lên. Đại vương. Này thật khác xa so với trí tưởng tượng của mình. Yêu kê, con khỉ này có lai lịch thế nào? Tần Thọ hỏi. Yêu kê lập tức tiến lại nói, đại vương, con khỉ này là Thông Tý Viên Hầu Ba Thông, một trong tứ đại yêu vương ở Hoa Quả Sơn. Con khỉ này rất lợi hại, xung quanh không có yêu quái nào dám gây sự với hắn. Ngài xem, chúng ta. Tần Thọ nghe vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, thì ra đây là Thông Tý Viên Hầu, thảo nào hắn mạnh như vậy. Tần Thọ vẫn nhớ có ghi chép rằng, thủ hạ của Tôn Ngộ không có bốn vị tướng, đó là hai vị nguyên soái và hai vị tướng quân. Trong nguyên tác không miêu tả nhiều về hai con khỉ này, nhưng có thể trở thành tứ đại chiến tướng của Tôn Ngộ không thì chắc chắn phải có thực lực nhất định. Hơn nữa, khi gặp thật giả Mỹ Hầu Vương, Như Lai đã chỉ vào Lục Nhĩ Mỹ Hầu nói, trong Chu Thiên có ngũ tiên, là thiên địa thần nhân quỷ, có ngũ trùng, là lõa lân mau vũ côn. Tên này, phi thiên phi địa phi thần phi nhân phi quỷ, cũng phi lõa phi lân phi mau phi vũ phi côn. Lại có tứ hầu hỗn thế, không thuộc vào 10 loại trên. Thứ nhất là linh minh thạch hầu, có thể biến hóa, hiểu về thời tiết, biết về địa lợi, di tinh hoán đẩu. Thứ hai là xích khao mã hầu, hiểu biết về âm dương, biết việc người, lương thiện, có thể kéo dài tuổi thọ. Thứ ba là thông tí viên hầu, nắm nhật nguyệt, rút thiên sơn, phần tốt xấu, quan sát càn khôn. Thứ tư là lục nhĩ mị hầu, thiện linh âm, có khả năng quan sát, biết trước sau, mọi việc đều rõ ràng. Tứ hầu giả, không trong 10 loại trên. Có thể thấy, xích khao mã hầu và thông tí viên hầu này chỉ dưới tay linh minh thạch hầu của Tôn Ngộ Không, xếp trên lục nhĩ mị hầu. Mà lục nhĩ mị hầu lại đánh khó phân cao thấp với Tôn Ngộ Không, vạn bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không mới đi tìm Như Lai phân thật giả. Cũng chính là bốn loại hầu này có thể xếp hạng trước sau, nhưng chênh lệch về tiềm lực, thực lực không lớn như tưởng tượng. Chỉ có điều mỗi người cơ duyên bất đồng, tu luyện thần thông chênh lệch quá lớn, mới dẫn đến sự chênh lệch lớn về sức chiến đấu. Nhưng nhìn tổng thể, bốn con khỉ này sinh ra đã rất hung mãnh. Hơn nữa, thông tí viên hầu có tổ tiên đáng nể, chính là viên hồng, con khỉ này chưa ăn tiên đan, cũng chưa qua tinh luyện, nhưng toàn thân mình đồng da sắc, thậm chí nhị lang thần cũng không làm gì được. Cuối cùng vẫn là nữ hoa dùng sơn hà xả tác đồ vây viên hồng, lại phối hợp với trảm tiên phi đao của lục áp mới có thể giết được hắn, có thể thấy được lực chiến đấu hung tàn thế nào. Nghe như vậy, trên trán Tần Thọ đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên, nếu chỉ nhìn thôi thì sẽ gây hiểu nhầm. Mọi người đều cho rằng Hoa Quả Sơn chỉ có một con tôn hầu tử, quên đi rằng vẫn còn có bốn tiểu bốt. Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, sau đó Tần Thọ cười ha hả, cao giọng nói, đại mã hầu tử đằng kia, ta là thiên thần Nhật Dạ Du thần Tân Nhậm, Thọ gia ta giám thị thiên hạ, có nơi nào mà ta không đi được. Thiên đình cũng như đi đất bằng, Hoa Quả Sơn này của ngươi, chẳng lẽ còn trâu bò hơn thiên đình sao? Tần Thọ cũng biết mình nói như vậy vẫn chưa đủ, liền vung tay, lệnh bài Nhật Dạ bay lên không trung, phóng ra từng tia thần quang. Cùng lúc đó Tần Thọ phóng xuất Thiên Mã Vân Long, bên trên có ký hiệu của thiên đình vô cùng bắt mắt. Bộ thiết bị này được phóng ra, đừng nói đối diện là đại mã hầu, đến đám tiểu yêu bên cạnh Tần Thọ cũng bị hoa mắt, lần lượt dụi mắt, không dám tin thì thầm nói, mẹ nó, lão gia ta lại bất cẩn theo thiên đình rồi. Từ nay về sau, cũng là một phần của thiên đình. Trâu bò nha. Một con bò sữa nhỏ lấy ra một chiếc mũ sắt đội lên đầu, há lớn miệng cười khà khà nói, cô nãi nãi ta đã là thiên binh thiên tướng rồi, xem ai dám trêu ta. Những con yêu quái khác cũng gật đầu theo, trong lòng đắc ý, nhất bính ở phía trước hàng ngũ, ngẩng đầu tự hào giơ lên lá cờ lớn, dáng vẻ mong muốn yêu quái cả thiên hạ đều vây lại, sau đó hắn bắt từng người, hỏi bọn họ một câu, người có từng sống trong tiểu đội thiên đình chưa? Vừa nhìn là biết chưa? Trư gia gia ta lại là người của thiên đình đấy. Yêu Kê và Đại Tứ Hỷ cũng đắc ý, nhìn ánh mắt của mọi người đều không giống nhau, có một chút kiêu ngạo. Đại Mã Hầu dĩ nhiên cũng không thể ngờ, mình gào một tiếng, lại gọi được cả thiên thần đến. Đại Mã Hầu nhíu mày, vừa định nói lại nghe thấy trong núi truyền lại âm thanh ôn hòa, lão ba, trở về đi. Nếu Nhật Dạ Du thần đến, cứ việc dạo xung quanh là được. Hoa Quả Sơn của chúng ta cũng không có gì là không thể gặp người. Vâng, đại ca. Đại Mã Hầu liếc nhìn Tần Thọ, trong mắt có chút không phục, hiển nhiên con khỉ này lệ khí nặng, nếu không phải là đại ca trong núi gọi hắn về, không chừng hắn đã gây ra chuyện. Tần Thọ liếc nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Nhật Dạ Du thần suy cho cùng cũng không phải là vị thần quá tài giỏi. Hắn thật có chút sợ con khỉ này một phát hất bay tiểu đội mà hắn khó khăn lắm mới xây dựng được. Cũng may, đối diện tự hồ cũng rất kiên kỵ thiên đình, biết điều rời đi. Tần Thọ cười nói, quả nhiên có người khôn ngoan. Thiên thần nói đùa, có điều Hoa Quả Sơn của chúng ta cũng không phải mèo chó gì đều có thể đi vào, những tiểu yêu này đều phải ở bên ngoài. Giọng nói mềm mỏng lại lần nữa vang lên, Tần Thọ cảm thấy bốn phía nhật nguyệt biến hóa, sau một khắc, xung quanh hàng chục ngàn yêu tinh đều biến mất, xuất hiện ở ngọn núi nhỏ phía xa. Một nhóm yêu quái đứng tại chỗ với khuôn mặt chết lặng, dĩ nhiên cũng không rõ bản thân tại sao lại lùi đến đây. Tần Thọ sửng sốt, quả nhiên là Hoa Quả Sơn, không có Tôn Ngộ Không, vẫn có lão đại trâu bò trấn giữ. Chỉ ít một chiêu thần thông đại na di cũng đủ dọa người. Sau đó Tần Thọ nói, các ngươi tôn trọng bản thân cũng cho các ngươi mặt mũi. Đại Tứ Hỷ, mang theo người ở bên ngoài, đừng chạy lung tung, lát nữa Thỏ gia sẽ trở lại. Nói xong, Tần Thọ dục Thiên Mã Vân Long xa cấp tốc tiến đến Hoa Quả Sơn. Nhìn thấy con thỏ này đột nhiên lao vào, bà thông nhíu mày, đại ca, cứ để tên này dạo chơi trên núi của chúng ta vậy sao? Cho ta vào trong, ta có thể nắm tai thỏ của hắn, đặt dưới mông làm miếng đệm. Bên cạnh, một con khỉ có lông mày và râu dài, đang ngồi xổm chậm rãi ăn sạch một quả đào, lắc đầu nói, một con thỏ không có gì, thế nhưng đó là thiên thần, đại diện cho thiên đình. Hiện giờ thiên đình thế lực lớn, ai dám khiêu khích? Cách đây không lâu, một số người không nghe theo lời khuyên, tự ý tụ tập muốn chống lại, kết quả đã bị Tam Thái tử Na Tra mang binh tiêu diệt. Vậy chúng ta cứ nhìn con thỏ này nhảy loạn ở hoa quả sơn của chúng ta sao? Ba Thông vô cùng bực dọc nói. Con khỉ râu dài cười ha ha nói, hoa quả sơn này của chúng ta, ngoài một chút hoa quả, còn thứ gì tốt khiến hắn muốn đến sao? Hắn thích dạo, vậy để hắn dạo đi, dạo nhàm chán, tự sẽ biến đi. Ba Thông đành chịu, chỉ biết gật đầu, đúng lúc này, Ba Thông nói, con thỏ chạy đến chỗ hòn đá kia rồi. Con khỉ râu dài nhíu mày nói, Ba Thông, người qua đó, chỉ cần con thỏ đó không mang theo hòn đá đi, còn lại tùy hắn. Ba Thông chính là đợi câu nói này, chỉ vài cái nhún người đã ở ngoài cả ngàn dặm. Tần Thọ lái xe ngựa đến Ngũ Sắc Thạch, cùng lúc đó một đám khỉ nhỏ cũng tò mò tiến lại gần, Tần Thọ liếc nhìn những con khỉ này, lập tức giật mình. Trên đường đến đây hắn qua rất nhiều ngọn núi, trên những ngọn núi kia mặc dù có yêu quái, nhưng nhiều nhất vẫn là thú rừng. Còn ở hoa quả sơn này, dù là đám khỉ đang tò mò này, bất kể là con to hay nhỏ tất cả đều đã mở linh trí. Ánh mắt của mỗi con đều lóe lên, xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Tần Thọ mang theo hiếu kỳ, có một chút run rẩy sợ hãi, chúng không dám tiến lên, nhưng cũng không muốn rời đi, chỉ đứng lại quan sát. Tần Thọ nở nụ cười, mở hắc ma thần hạp, vươn tay vào. Những con khỉ đó nghĩ rằng con thỏ này muốn làm chuyện gì đó, sợ hãi đến soạt một cái đều giải tán. Tần Thọ sửng sốt, cười nói, những con khỉ các ngươi, thỏ gia ta muốn gây bất lợi cho các ngươi, chỉ cần văn thư cáo thượng, ngày mai ở đây sẽ bị sang bằng. Thỏ gia ta không định làm gì các ngươi hết, ăn đào đi. Vừa nói Tần Thọ vừa lấy vài quả đào ném lên người đám khỉ xa xa. Đúng lúc này, một bàn tay lớn bay từ ngọn đồi xa tới, tất cả những quả đào đã bị bắt trong tay, sau đó rụt về. Tần Thọ thấy được, Ba Thông kia một tay bóp vỡ đào trong tay, cười lạnh nói, không cần lòng tốt giả tạo của ngươi, xem xong rồi thì mau đi đi. Tần Thọ nhíu mày, không ngờ lòng tốt của mình bị coi thành lòng lang dạ thú rồi. Đồ khỉ đần, tùy ngươi vậy. Nói xong, Tần Thọ quay đầu nhìn Ngũ Sắc Thạch. Tảng đá này nhìn từ bên ngoài, chỉ là một tảng đá to lớn bình thường, không có gì đặc biệt. Tần Thọ đổ một ít nước lên, tảng đá vẫn im lìm. Dùng lửa đốt một chút, cũng không có gì thay đổi. Tần Thọ dùng tay cào vài cái, tảng đá rất cứng. Ngay lúc Tần Thọ đang đập gõ nghiên cứu Ngũ Sắc Thạch, bên cạnh con khỉ to lớn có thêm một con khỉ nữa, là con khỉ râu dài lông mày dài, cũng theo qua đây. Đại Mã Hầu Tử cười nói, đại ca, con thỏ này chơi xỏ chúng ta, lấy mấy quả đào thối lừa mấy con khỉ nhỏ của chúng ta. Ta vừa nhìn một cái thấy nó hỏng rồi nên giật qua bóp nát hết toàn bộ. Nhìn trên tay ta vẫn còn chút bã còn lại này. Đại Mã Hầu Tử giơ tay lên cho con Trường Mi Hầu Tử kia nhìn, con khỉ kia vừa nhìn thấy, mũi rung lên hỏi, đây là của con thỏ kia. Đúng vậy. À, thứ gì vậy, sao lại thơm như thế? Đại Mã Hầu Tử sửng sốt kéo tay của mình lại ngửi thử, liền ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào từ quả đào đang xộc lên mũi, loại mùi hương này nó chưa từng ngửi thấy, mùi này thơm hơn đào ở hoa quả sơn gấp bao nhiêu lần. Quan trọng là nguyên khí bên trong quả đào này nhiều hơn gấp mấy lần đào ở hoa quả sơn. Chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Trường Mi Hầu Tử cũng ngửi theo, sau đó nhe răng toét miệng nói, cái đồ ngu này. Đây là đào ở thiên đình, đặt ở chỗ này của chúng ta thì nó cũng là linh quả. Nếu để cho đám khỉ nhỏ ăn được, lập tức có thể mở linh trí, ít nhất cũng có thể tăng cường sức mạnh. Sao ngươi lại bóp nát nó chứ? Đại Mã Hầu Tử nghe vậy, mặt già đỏ bừng, nhưng vẫn tiếp tục tìm lý do cho mình, chuyện này có thể trách ta sao? Con thỏ kia vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì. Ta cũng không phải chưa từng thấy thỏ, trên núi nhiều như vậy cũng không con nào mập bằng con này. Ngươi xem cái mông của hắn, đã sắp xệ xuống rồi. Đây chắc chắn là một tên lừa đảo, tên khốn tham ô nhận hối lộ, nếu không không thể nào ăn nhiều đến mập như vậy. Quả đào mà hắn đưa, cho dù không có độc, ăn vào cũng không an tâm. Hơn nữa, hoa quả sơn của ta là một nơi phong cảnh đẹp trong trời đất, đào nơi đây cũng không kém hơn đào này. Con Trường Mi Hầu Tử lắc đầu nói, lúc ngươi nói lời này, có thể lau nước miếng đi không? Quả đào thơm ngon như vậy đều bị ngươi làm hỏng hết rồi, ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. Cút vào trong coi thương khố đi. Con khỉ to xác Ba Thông nghe vậy thì chua chát nói, đại ca, đừng vậy mà. Nếu không ta đi bắt con thỏ đó tới đây, lại đưa ngươi mấy quả đào. Bắt thiên thần. Sau này ngươi không muốn ăn đào nữa phải không? Mau cút. Trường Mi Hầu Tử tức giận mắng. Ba Thông không còn uy quyền bá đạo nữa, tội nghiệp nhìn Trường Mi Hầu Tử, kéo dài âm, liếm một cái lên chiếc răng vàng, nũng nịu nói, đại ca. Ta sai rồi. Biết sai rồi. Trường Mi Hầu Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như không đành lòng nhìn thẳng vào ba thông. Trên thực tế, nó cũng không nhìn thấy được gì, lông mi quá dài giống như một cái rèm vậy, che hết ánh mắt của nó. Ba thông chắp tay vào nhau, lắc lắc cái eo thùng phi tiếp tục làm nũng nói, vâng. Rõ ràng ba thông này không phải là một con khỉ đực mà là khỉ cái. Được rồi, ngươi đừng làm bộ dáng này nữa, chúng ta đều coi ngươi như huynh đệ. Con Trường Mi hầu tử cũng có chút không chịu nổi sự lẳng lơ này của ba thông. Đa tạ đại ca. Ba thông cười vui vẻ. Nhớ kỹ, đừng gây chuyện, trông con thỏ cho kỹ. Ta trở về. Ngủ một lát. Nói xong, Trường Mi hầu tử giống như bị cái gì đốt đến mông chạy cực nhanh. Ba thông nhìn Trường Mi hầu tử kia đi, lúc này mới đứng thẳng lưng, đỡ y cơ ngực ệ to như lưu tinh chùy. Đang chuẩn bị hét lớn một tiếng, hỏi con thỏ làm gì xung quanh tảng đá. Kết quả lời đến khóe miệng lại nhớ tới lời cảnh cáo của con khỉ mi dài kia, nhấp miệng, không lên tiếng, rón rén tiến đến. Từ từ tới gần con thỏ, lờ mờ thấy được con thỏ đang lẩm bẩm với tảng đá, cũng không biết đang nói cái gì. Nhích lại gần nghe thử, sau khi nghe rõ, thì mặt đen thui. Chỉ nghe thỏ nói nhỏ, ai da. Tảng đá này, chật chật. Khìa, người nói rốt cuộc năm đó cha ngươi nghĩ thế nào? Hắn không muốn có con sao? Giả chiến trên núi còn chưa tính, còn bắn vào bên trong tảng đá. Nhưng cha ngươi cũng đủ mạnh mẽ đấy, bắn đến nỗi cả tảng đá cũng có thể mang thai, thật dũng dũng mãnh mãnh. Hửm. Chẳng lẽ không phải là làm bậy, mà thật sự là làm với tảng đá? Ta thấy nơi này có một cái lỗ. Tần Thọ cong mông, nhìn bảy lỗ thủng trên hòn đá giống như thất khiếu của con người. Ba thông ở phía sau cũng không biết Tần Thọ đang nói với Tô Ngộ không trong tảng đá, nàng nhìn xung quanh một chút, nơi này làm gì có con khỉ nào khác. Vậy con thỏ này đang nói với ai, hay là đang mắng ai? Ba thông nghĩ tới đó, hai mắt híp một cái, tàn độc lóe lên, nhưng nhớ đến lời của con khỉ mi dài nói lại nhìn xuống mà không ra tay. Nhưng trong tay lại có thêm hai cái búa lớn, giơ trên đầu của thỏ nửa ngày suy nghĩ có nên đập không. Lại thấy con thỏ sờ vào đá, rồi cào cào, xoa xoa một ít bột đá xuống, còn bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Ba thông nhìn thấy một màn như vậy, cau mày, nó có chút không hiểu nổi con thỏ này đang làm gì vậy. Sao lại ném đá? Có phải bị ngu rồi không? Nếu quả thật ngu rồi, thì nó thật sự không nên làm khó một kẻ bị ngu. Sau đó ba thông liền thấy một cảnh tượng khiến nó buồn nôn, con thỏ này lại tiến lên, cắn tảng đá một cái. Xong rồi, con thỏ này bị điên thật rồi. Ba thông lắc đầu, thu hồi lưu tinh chù y. Mẹ nó! Vị cũng y như trên nguyệt cung. Tần Thọ cắn một cái thì phun ra ngoài, lắc đầu nói, không đúng, dù sao cũng là khỉ giữa bầy khỉ, vị này. Dù thế nào cũng có chút không giống nhỉ. Ba thông nhếch miệng, hai mắt đảo quanh, thầm nghĩ, đời con thỏ ngốc này, lại nói tảng đá là khỉ, đầu óc nó có bệnh sao? Ba thông lập tức khẽ di chuyển, cười xấu xa nói, con thỏ à, con khỉ này không thể ăn sống. Tần Thọ sửng sốt, nghi ngờ nhìn ba thông nói, người cũng biết đây là một con khỉ. Ba thông cười ha ha, cười đến sắp chảy cả nước mắt nói, biết, đương nhiên biết rồi. Ha ha. Đúng, đây là một con khỉ. Ta còn đang phân vân nên ăn thịt nó thế nào. Tần Thọ kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn ăn. Ba thông nghiêm mặt đáp, sao nào? Ngươi có thể ăn ta thì không được ăn à, Tần Thọ khẽ gật đầu nói, cũng có lý. Vậy tại sao ngươi không ăn? Ba thông lại nói, ta không ăn đồ chưa nấu chín. Tần Thọ vỗ đầu một cái nói, có lý. Nói xong, ba thông liền thấy con thỏ này bắt đầu đào hố dưới tảng đá. Ba thông khó hiểu hỏi, con thỏ à, ngươi đào hố làm gì? Tần Thọ chưa trả lời, mà đào đất, rồi lấy củi bỏ vào, sau đó châm lửa đốt, rồi nghiêm trang nói, thỏ gia ta muốn thử xem như thế có thể nướng chín hắn không? Nướng chín? Ha ha! Đúng đúng đúng, nướng chín hắn. Đúng rồi, tuy nướng chín nhưng cũng ăn không ngon, người có muốn thêm chút gia vị không? Ba thông nhìn Tần Thọ, càng nhìn càng thấy ngốc. Nhưng ba thông nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, cứ chơi chung với con thỏ này là được, liền hùa theo, đồng thời nảy ra một ý tưởng đùa vui. Tần Thọ nghe vậy, mắt sáng lên nói, khỉ à, sao ngươi lại thông minh như vậy? Sau khi nướng chín sẽ chia cho ngươi một cái chân khỉ. Ba thông nghe nói như thế, tuy rằng có chút không thoải mái nhưng vẫn cười theo, được, để một chân cho ta, ha ha, cảm ơn ngươi trước, ha ha. Tần Thọ phất tay một cái, cực kỳ nghiêm túc nói, không cần khách khí, chờ ta nướng chín, ngươi cũng có công lao. Lúc đang nói chuyện, Tần Thọ lấy ra một đống gia vị, thỉnh thoảng rắc một chút lên tảng đá, thêm muối rồi lại thêm chút dầu. Cứ như vậy nướng khoảng nửa tiếng, tảng đá bị nung keo răng rắc, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Tần Thọ thử nhiệt độ một chút, cau mày khó hiểu nói, vẫn còn lạnh, đốt không nóng. Ba thông cũng lại gần, cười xấu xa nói, Nếu không, ngươi thử nấu xem. Nhiệt lượng tản ra nhiều quá, cho vào nước đun sôi chắc mới ngon. Tần Thọ búng ngón tay nói, có lý. Sau đó, Tần Thọ lấy lò bát quái ra ném xuống đất. Con thỏ chết tiệt, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút à, ném gãy chân ông đây, ngươi bồi thường nổi không? Lò bát quái gào lớn. Tần Thọ liếc mắt một cái, cười ha ha nói, ngươi lại nhảy cái gì, dù sao cũng không gãy chân nổi, thỏ gia ta dùng ngươi hầm một chút. Sao con thỏ nhà ngươi ác như vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng là cùng hội cùng thuyền đúng không? Lò bát quái biểu môi lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Tần Thọ trừng mắt. Lò bát quái lập tức nói, không có gì, hôm nay chúng ta hầm gì? Tần Thọ chỉ hòn đá lớn bên cạnh nói, hầm thứ này. Hầm hòn đá. Con thỏ. Ngươi đừng quá đáng. Tốt xấu gì ta cũng là lò bát quái của đạo tổ, ngươi không cho ta luyện đan, chạy tới giúp ngươi nấu ăn cũng thôi đi, giờ ngươi còn bắt ta hầm hòn đá. Lò bát quái lập tức nổi giận. Tần Thọ nói, nhìn đức hạnh kia của ngươi xem, đây không phải hòn đá bình thường, đây là con khỉ. Con khỉ. Ta nhổ vào, ngươi ngốc hả? Lò bát quái vốn không tin. Lò tin ngươi đây nhãn lực thế nào đấy, đây rõ ràng là một con khỉ mà. Nhanh lên, nấu đi, ha ha. Bà Thông cười ha ha nói. Lò bát quái cũng cười ha ha nói, hai người các ngươi đều ngu hả? Leng keng. Bà Thông lấy ra hai cái lưu tinh chù y đặt ở trước mặt, Tần Thọ nghiến răng, hai người trăm miệng một lời mà nói, ngươi nói cái gì? Lò bát quái nhìn hai tên khốn kiếp một lớn một nhỏ này, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi. Ta chẳng qua cảm thấy hòn đá kia có thể bỏ nhiều muối thêm chút, bỏ thứ này bảo đảm mùi vị hòn đá sẽ ngon. Sau đó lò bát quái la to, đừng nói nhảm, nhanh bỏ hòn đá vào. Tần Thọ và Ba Thông liếc nhau một cái, lắc đầu, sau đó Tần Thọ liền di chuyển hòn đá. Ba Thông nhìn thấy, lúc này mới nhớ tới, Bạch Mi hầu tử không cho con thỏ này mang hòn đá đi bèn nhanh chóng cản lại nói, con thỏ, người có thể đập hòn đá đó, nhưng không cho phép mang đi, cũng không được bỏ trong nồi. Tần Thọ sững sờ nói, hòn đá gì? Đây rõ ràng là con khỉ. Bất kể con khỉ hay hòn đá, nói chung, người không thể mang đi. Ba Thông dùng sức lắc đầu, kiên quyết phản đối. Tần Thọ nhìn ngũ sắc thần thạch, chép miệng nói, vậy ăn được không? Ba Thông cười nói, con thỏ, người vẫn muốn ăn sao? Tần Thọ đáp, cũng không nhất định phải ăn, chỉ tò mò, ăn con khỉ này có thể chữa khỏi bệnh của ta không mà thôi. Ba Thông nghe thấy, lại nhìn con thỏ, vẻ mặt đó, hệt như đang nhìn một kẻ điên đáng thương, cho nên lắc đầu nói, bệnh này của ngươi vô phương cứu chữa. Tần Thọ không biết Ba Thông nói còn có ý khác, còn tưởng rằng hắn đang nói về bệnh nguyên khí bị hao tổn của hắn, bèn thở dài một tiếng nói, hết cách rồi, có một chút hy vọng sống cũng phải thử. Ba Thông đồng tình nhìn Tần Thọ nói, chỉ vì một chút hy vọng sống mà ăn cục đá sặc, ăn con khỉ này. Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy rất tàn nhẫn sao? Sát sinh đó. Ba Thông lại bắt đầu trêu chọc con thỏ. Tần Thọ hiển nhiên lại hiểu nhầm mà lắc đầu nói, không coi là sát sinh chứ. Như vậy cũng giống như là một quả trứng, gà con vẫn chưa ấp, ta ăn, nhiều nhất xem như ăn trứng gà, quả đáng chút cũng chỉ là trứng có lông mà thôi. Ngươi thật sự hết cứu được rồi. Ba Thông lắc đầu một cái, nhìn ánh mắt Tần Thọ, hoàn toàn đồng tình, thầm nhủ trong lòng nói, đời thiên đình không có người, không có thỏ để dùng sao? Sao để một con thỏ ngu như vậy đến làm nhật dạ du thần? Để ta làm có phải tốt không? Ôi, để Tần Thọ cũng mặc kệ Ba Thông đang suy nghĩ gì, nếu không thể bỏ hòn đá vào lò, vậy thì trực tiếp ăn cho rồi. Tần Thọ ngay lập tức vung tay lên, một miếng vải khăn ăn rơi vào tay, thắt trên cổ, một tay cầm búa, một tay cầm đũa, bắt đầu ra tay. Một búa giáng xuống, ánh lửa tung tóe, một hòn đá nhỏ rớt xuống, nhanh chóng dùng đũa kẹp lấy, đang chuẩn bị bỏ vào miệng Tần Thọ bỗng nhiên nhìn thấy một con khỉ con đằng xa, đi tiểu trên cục đá nhỏ. Tần Thọ nhìn hòn đá trước mắt mình, nhìn lại hòn đá trên chiếc đũa một chút, nhìn Ba Thông một chút, Tần Thọ hỏi, bình thường các ngươi giải quyết vấn đề đi vệ sinh thế nào? Khỉ con không hiểu chuyện, tiểu bừa, lớn tuổi đã mở linh trí, bình thường cũng khá chú ý, chúng ta cũng tìm một chỗ không người phía sau hòn đá mà tiểu, sao vậy? Ba Thông hỏi. Tần Thọ vừa nghĩ tới cảnh tượng mình liếm đá lúc trước, cảm thấy bụng mình cồn cào, què hòn đá trong tay cũng không thể nuốt xuống, trực tiếp ném sang một bên mà nôn mửa. Con thỏ, ngươi sao vậy? Ba Thông lại hỏi. Lò bát quái nói, con thỏ, ngươi cũng đừng ghét bỏ, ngươi xem, những con khỉ đi tiểu trên đá, dưới nắng gió, nước tiểu sẽ đọng lại từng lớp một, hòa với gió và cát, sẽ để lại một lớp muối trên đá. Hết lớp vỏ này đến lớp khác, cuối cùng thành lớp đất đá nham thạch. Chẳng qua ngươi cũng đừng nôn, sao ngươi vẫn nôn vậy? Ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi đừng nôn, nôn thật sự không tốt đâu. Không phải chỉ là đi tiểu thôi sao? Ngươi quên rồi à, tro bếp trong bụng ta ngươi từng liếm rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đó là phần tro cặn còn sót lại sau khi ta ăn vào bụng. Trái ngược với người nói, đó còn là phân. Phân ngươi cũng từng liếm rồi, còn quan tâm nước tiểu chắc. Lò bát quái nói tới đây, chỉ thấy thỏ bật dậy hét lên, thỏ da ta không ăn. Sau đó tần thọ nhảy lên tảng đá, quay lưng với hai người, tách hai chân ra, đứng lên rồi hét lớn một tiếng, xuyệt một vòi nước sạch bắn ra lò bát quái thầm nói, thỏ, ngươi cũng không tránh đi chỗ khác sao? Tần thọ méo máu nói, đều là nam nhân, sợ gì chứ? Lời vừa nói ra, chỉ thấy ba thông bỗng nhiên che đôi mắt, vặn vẹo eo thùng phi, nhằn nhó kêu lên, ây da thật ghê tởm. Ngươi mới là nam nhân. Cả nhà ngươi đều là nam nhân, người ta là nữ hài tử. Ây da, không thể nhìn, các ngươi lưu manh quá. Ba thông nói xong thì xoay người mà chạy. Tần thọ đứng trên không trung, thân thể cứng ngắc, đóng băng ở nơi nào đó, cả người lung lay trong gió, lẩm bẩm nói, mẹ nó hắn là cái. Lò bát quái đi tới phía dưới thỏ, cũng không dám tin mà nói, khỉ cái uy vũ mạnh mẽ như thế. Ngươi tin sao? Vù một cơn gió thổi qua. Rào rào rào. Con thỏ. Ngươi tiểu về phía nào đấy? Lò bát quái kêu to. Tần thọ không phản đối nói, ngươi hét cái gì? Thỏ da ta lại không phải cố ý, gió thổi, vừa đúng góc độ. Lò bát quái tức giận nói, gió thổi. Gió vừa thổi thì ngươi đã tiểu lệch. Thận ngươi bị hư sao? Tần thọ nói, hét cái gì, hét nữa ta hầm ngươi. Hầm ta? Ta cho ngươi biết, con thỏ kia, ngươi đừng bắt nạt lò quá mức. Tốt xấu gì ta cũng là lò luyện đan của đạo tổ, giúp ngươi nấu ăn là may lắm rồi, ngươi còn tiểu chúng ta. Lò bát quái bất mãn kêu lên. Tần thọ cây ngay không sợ chết đứng nói, tiểu vào ngươi thì sao? Thỏ da ta ngay cả con khỉ cũng tiểu, tiểu vào bếp lò nhà ngươi thì có cái gì mà không dám tiểu? Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi, tên đó có nhìn thấy cái gì không? Lò bát quái nghe thấy thì liếc nhìn dưới khố của tần thọ một cái, tần thọ vội vàng dùng bộ lông che vào, giấu kỹ bút chì. Lò bát quái cười khà khà nói, ngươi nói xem. Ngươi vừa đi tiểu, nàng đã ló đầu tới xem, trừng mắt nhìn đủ 3 giây. 3 giây. Đoán chắc đồ chơi kia của ngươi mấy cái lông nàng cũng đếm rõ. Sau đó nàng mới che mắt ấy, không đúng, nói cho đúng, nàng vốn chưa từng che mắt, mà là ôm đầu bỏ chạy. Con khỉ chết tiệt này, đồ lưu manh. Tần thọ mắng một câu, cũng không thể làm gì, dù sao thì chính hắn tự rút súng ra trước. Chẳng qua con thỏ cũng lặng lẽ thề trong lòng, sau hôm nay, không phải người quen tuyệt đối không thể tùy tiện rút súng. Súng đủ lông đủ cánh thì cũng được đi, nhưng mà đồ chơi này bây giờ quá mất mặt thỏ. Lò bát quái hỏi, con thỏ, bây giờ làm thế nào? Ngươi tiếp tục ăn hòn đá hay ta giúp ngươi hầm nó? Tần thọ liếc nhìn hòn đá kia một cái, lắc đầu nói, muốn ăn cũng không xuống miệng được thôi đi, mang đi đi. Mang đi. Ngươi cũng không sợ con khỉ cái kia phát rồ. Ngươi nhìn dáng vẻ hung hãn kia của nàng, giống hệt mấy lão gia. Nếu chuyện này chọc tức nàng, ngươi không sợ nàng bắt về làm áp trại phu thỏ sao? Lò bát quái hỏi. Đầu óc tần thọ lập tức lấp lóe. Rừng sâu núi thẳm, động lớn, ba thông nằm trên giường đá làm dáng, quyến rũ dụ dỗ hắn, cảnh tượng đó. Tần thọ không nhịn được run rẩy, liếc mắt đằng xa, thấy ba thông đã khuất khỏi tầm mắt tần thọ thì nói, đến cũng đến rồi, cũng không thể đến không chứ. Lò bát quái nói, vậy ý ngươi là gì? Tần thọ nhếch miệng nở nụ cười một khắc sau, một con thỏ gánh một khối đá lớn nhanh chân bỏ chạy. Phía sau còn có một cái bếp lò đang chạy theo tiếp theo bên trong hoa quả sơn truyền ra từng tiếng kêu phẫn nộ của khỉ. Sau đó từng bầy khỉ một từ 4 phương 8 hướng tụ họp lại. Khỉ chính là khỉ, sao có thể đuổi kịp thỏ triển khai phép thần thông cao thiết chứ? Mắt thấy con thỏ kia gánh tảng đá lớn, chạy khỏi địa giới hoa quả sơn bếp lò đằng sau vừa chạy vừa la lớn. Con thỏ, ngươi gánh làm gì? Không thu vào trong hộp của ngươi sao? Thỏ vừa nghe thì nhất thời khẽ sửng sốt, vỗ đùi kêu lên, đúng. Quên mẹ nó mất. Bếp lò không còn gì để nói, một lát mới bảo, ta thấy ngươi chính là cố ý buồn nôn với ba thông. Con thỏ ngươi này quá thù dai, hắn cười nhạo ngươi một lần, ngươi đã lập tức buồn nôn lại. Tần thọ lườm hắn một cái nói, đừng nói mò, thỏ da ta rộng rãi. Đêm nay chúng ta hầm bếp lò, thế nào? Lò bát quái lập tức nói, thỏ da, ngươi là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Bớt nịnh đi, chạy trước đã. Khỉ đuổi theo kìa. Tần thọ nhanh chân bỏ chạy. Bếp lò đuổi theo sát đằng sau, sau đó một đám khỉ kêu gào đuổi tới, đồng thời ném đá, trái cây đầy trời về phía hai tên trộm đá này. Nhưng hai tên này chạy quá nhanh, vốn không đuổi kịp. Trên núi xa xa, ba thông không rõ hỏi Trường Mi hầu tử, đại ca, vì sao ngươi không cho ta đuổi theo? Không phải ngươi nói không cho thỏ kia mang tảng đá đi sao? Trường Mi hầu tử từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ba thông, ngươi còn nhớ nhiệm vụ ta giao cho ngươi chứ? Vậy ngươi làm thế nào? Ba Thông đỏ mặt, không cam lòng giải thích, đại ca, chuyện này không thể trách ta được. Con thỏ kia giở trò lưu manh, không mặc quần, còn móc đồ chơi kia ra vung lung tung. Trường Mi hầu tử lườm hắn một cái nói, đây không phải lý do. Ba Thông không cam lòng kêu lên, sao không phải lý do? Dù sao người ta cũng là một cô nương thuần khiết. Ba Thông nói xong còn uống áo cái eo thùng nước với con khỉ mi dài. Trường Mi hầu tử im lặng một lúc, nói, Ba Thông, ta xem ngươi như huynh đệ, ngươi hãy cứ yên phận là huynh đệ của ta đi, cả đời này của ngươi xác định là không thể có mối quan hệ nào với nữ nhân nữa rồi. Đại ca! Ngươi! Ngươi đây là xem thường người khác đó. Ba Thông phẫn nộ kêu lên. Trường Mi hầu tử biết, hắn có chút là tổn thương lòng tự trọng của Ba Thông, khụ một tiếng chuyển đề tài nói chuyện, được, là lỗi của ta. Không phải ngươi hiếu kỳ tại sao ta lại để cho con thỏ mang tảng đá đi sao? Có muốn biết nguyên nhân tại sao không? Ba Thông gật đầu nói, muốn. Trường Mi hầu tử cười nói, lý do rất đơn giản, chỉ là một tảng đá bình thường, hắn ta muốn lấy thì cứ cho hắn lấy thôi. Nhưng mà, sao trước đây ngươi lại bảo ta đi trong hắn, không cho hắn lấy? Lãng phí thời gian của ta, còn làm ô uế mắt của ta. Ba Thông truy hỏi. Trường Mi hầu tử cười nói, nếu ngươi mà không đi ngăn cản một chút, sao hắn ta có thể cút xéo nhanh như thế? Ba Thông bỗng ngộ ra. Trường Mi hầu tử lắc lắc đầu nói, đạo lý thì ta không giải thích nữa, ngươi không có chuyện gì thì tập động não suy nghĩ, nghĩ thử xem đạo lý bên trong. Ta đi trước đây. Nói xong, Trường Mi hầu tử đi ra ngoài. Đại ca, ngươi đi đâu thế? Ba Thông hỏi với theo. Trường Mi hầu tử cua cua tay nói, bảo tam ca của ngươi dùng ngọn núi nặng thành tảng đá, lại để đó. Đá bình thường, không dễ lừa người khác. Ba Thông, ngươi vẫn là không hiểu. Suy nghĩ đi, gần Ngao Lai quốc có mấy ngọn núi lớn, có vùng biển rộng bao nhiêu, một nơi mênh mông như thế, Hoa Quả Sơn lại là một trong số nơi hội tụ thiên địa linh tú. Đúng lúc này, một con khỉ mang vẻ mặt tang thương từ trong động đi ra, cảm thán nói, Hoa Quả Sơn của chúng ta linh khí nhiều hơn bên ngoài gấp 10 lần. Trái cây ở Hoa Quả Sơn chứa nhiều linh khí, có thể gia tăng tu luyện của chúng khỉ con. Đồng thời, trái cây vô số, căn bản không cần lo lắng thiên tai. Một thiên động màu mỡ như thế nuôi dưỡng chúng ta, cũng nuôi dưỡng bầy khỉ, nhưng người đáng lẽ phải hiểu, chính là bên ngoài dãy núi này, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang thèm muốn đến chỗ này của chúng ta. Ba Thông nghe thế, nhíu chặt mày lại, trong ánh mắt còn ánh lên sát khí, từng câu từng chữ nói, còn dám thèm muốn đến chúng ta. Chẳng lẽ bốn huynh đệ của chúng ta năm đó giết người không đủ nhiều? Nếu bọn họ thích làm phân bón cho cây đào của chúng ta, ta đây cũng không ngại bọn họ cứ đến đây thử xem. Thương Tang hầu tử lắc lắc đầu, úp bàn tay lại, chậm rãi bước đi, bộ dạng già nua học thức uyên thâm, nhưng tuổi của hắn ta lại không lớn hơn tuổi của Trường Mi hầu tử, thậm chí nếu quan sát tỉ mỉ, chỉ lớn tuổi hơn Ba Thông một chút thôi. Thương Tang hầu tử nói, trong thiên hạ, thiên môn mở rộng, trên 9 tầng trời có thánh nhân, có Phật tổ truyền đạo, có giáo chủ lập phái, kẻ mạnh vô số. Huynh đệ chúng ta lại có thể cản trở được bao nhiêu người? Ba Thông ngạo mạn nói, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Thương Tang hầu tử nói, mình thương dễ cản ám tiễn khó phòng, hơn thế nữa, không sợ trộm đến trộm, chỉ sợ bị trộm nhung nhớ, lỡ như bị trộm nhung nhớ rồi, bốn huynh đệ chúng ta có chắc có thể bảo vệ được bí mật của Hoa Quả Sơn này nữa không? Ba Thông nhìn thẳng nói, ý ngươi nói là... Xuyệt! Chúng ta biết được là đủ rồi, không cần phải nói ra. Thương Tang hầu tử nói. Ba Thông ý thức được nhìn về phía đông của Hoa Quả Sơn, một khối đen trên một vùng đất nhỏ gần biển, và còn cả tảng đá mà chúng khỉ con hay đi vệ sinh bên trên. Thương Tang hầu tử nói, kẻ trộm khôn lanh quỷ quyệt, nếu đã không thể ngày đêm canh giữ, chi bằng cứ để cho bọn họ trộm đi một cái cũng được. Ba Thông đột nhiên hiểu ra. Thương Tang hầu tử nói, đó là gốc rễ của chúng ta, cũng là then chốt linh khí của Hoa Quả Sơn, tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết được, hiểu rõ chưa? Ba Thông dùng sức gật gật đầu nói, nhị ca, ta chỉ là phản ứng chậm, chứ đâu có ngu. Người nói như thế, ta đương nhiên hiểu rồi. Sau này nếu còn có người đến, ta sẽ dẫn dụ bọn họ chú ý đến tảng đá mà đại ca mang về là được rồi. Thương Tang hầu tử hài lòng gật gật đầu nói, vậy mới phải chứ, được rồi không nói nhiều nữa, ta đi đây. Không khí tốt như thế này, không đi ngủ, thật quá đáng tiếc. Hai con khỉ giống như đang nghiên cứu cái gì, Tần Thọ vốn không hay biết gì, đúng ngay lúc này, hắn ôm lấy tảng đá một hơi chạy về chỗ sườn núi mà hắn đã đưa mấy tiểu yêu đến, sau đó ném tảng đá từ trên cao xuống, bang một tiếng, tảng đá va chạm trên mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Nhưng mà tảng đá lại không hề bị hư hỏng gì. Tần Thọ thấy vậy, vừa ý gật đầu, quay về lấy tay lau lau rồi quan sát kỹ. Chỉ thấy đám yêu quái trước mặt chổng mông vẫn đuôi chạy loạn. Mặt Tần Thọ đen lại, nhanh bò lên trên xe tăng, đứng ở trên cao nhìn lại, vậy mới thấy đám khỉ đuổi đến bên ngoài hoa quả sơn thì không đuổi lên nữa, từng con ác ác kêu loạn, tức anh ách quay trở về rồi. Vậy là xong rồi sao? Tẩn Thỏ thấy vậy, có chút hưng phấn nói. Con thỏ, ngươi còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn bọn họ bắt chúng ta đi tra tấn ngươi mới vui sao? Lò Bát Quái hỏi. Tần Thọ nghe thế, ngay lập tức vui vẻ, học theo dáng vẻ của Nhật Du Thần trước đây, rung đùi đắc ý, ngạo mạo nói, ai dám? Thỏ gia ta đây là thiên thần. Lò Bát Quái vừa nghe, biểu môi, thần gì hắn chưa thấy qua, Nhật Du Thần ở trong mắt hắn thì được coi là cái thá gì. Nhưng hắn ta hiểu rất rõ, ở trong mắt đám yêu tinh núi này, đừng nói là Nhật Du Thần, thổ địa, sơn thần ở đây cũng là thần. Thân phận này chính xác có chút mặt mũi. Tần Thọ cũng không thèm để ý đến Lò Bát Quái, tiếp tục nghiên cứu tảng đá trong tay hắn ta. Đột nhiên, Tần Thọ phát hiện tảng đá này có vết nứt. Tần Thọ đâm một cái, tỉ mỉ nghiên cứu, lại dùng sức gõ gõ, chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng. Vết nứt lớn ra. Trong lòng Tần Thọ chấn động, nói thầm, thì chẳng lẽ con khỉ sắp ra đời. Giống như hồi đáp sự tưởng tượng của Tần Thọ, tảng đá lại rắc rắc một tiếng nứt ra một vết, hơn nữa rất nhanh từ từ lan rộng ra. Tần Thọ căng thẳng. Tuy nhiên, hắn lại muốn ăn tảng đá này để bổ thân thể, nhưng mà kiếp trước hắn lại thích Tôn Ngộ Không. Những cái khác không nói, hắn ta thích nhất là khí thế bá đạo của Tôn Ngộ Không. Trên đánh Lăng Tiêu Bảo Điện, muốn cùng Ngọc Đế Luân Phiên ngồi bảo tọa. Dưới đánh yêu ma. Đặc biệt là khi gặp phải nữ yêu quái, thậm chí còn tự tin hơn nhiều so với các hòa thượng, còn không biết xấu hổ mà la một tiếng, yêu quái đừng hòng chạy. Ăn của lão Tôn một gậy. Tần Thọ mỗi lần xem đến đây, cũng đều tự mình than thở, cảm thán sự khổ tâm của Bồ Tát Quan Âm, nếu như không phải bị bùa chú của vòng kim cô trên đầu trói buộc, dự là con khỉ đó cũng sẽ không đánh tới Tây Thiên đâu. Mà sẽ là giao giống suốt đường đi, sau đó dẫn theo 1808 con khỉ con tụ nghĩa tại Linh Sơn rồi. Nhưng bất luận là nói như thế nào, Tần Thọ kiếp trước là người Trung Quốc, trong lòng đều có một Mỹ Hầu Vương, cũng đều có một tính khí như khỉ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không không ra, đó là một tảng đá, nếu như ra đời, vậy là gặp được một thần tượng rồi. Thế là Tần Thọ có chút kích động, im lặng móc ra một tấm khăn đứng dậy lau lau Lò Bát Quái. Ngươi muốn làm gì? Lò Bát Quái bị hành động khác thường này của con thỏ làm cho giật mình, đột nhiên đối xử tốt với hắn, hắn cảm giác một trận không tự nhiên hét lớn. Tần Thọ nói, thỏ gia giúp ngươi chà chà lưng nha, đối xử tốt với ngươi, có vấn đề gì không? Có vấn đề. Có vấn đề lớn, tốt nhất là ngươi đối với ta tệ một chút, ngươi như vậy, ta luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Lò Bát Quái quá hiểu con thỏ rồi. Con thỏ này không bao giờ vô duyên vô cớ cần mẫn như vậy, làm như vậy chắc chắn có âm mưu. Hết chương 294. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.